May mắn chính là buổi chiều thư viện người không nhiều lắm, tang thi số lượng đồng dạng thiếu, tang chỉ liền lén lút ẩn vào đi, đem dọa hoang mang lo sợ Hoàng Giác cùng nàng bạn gái cấp cứu ra tới. Mặt sau tang chỉ liền tính toán lao ra vườn trường về nhà đi tìm tang tang, Hoàng Giác cùng bạn gái liền đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Nhưng này sở chiếm địa diện tích khổng lồ đại học công nghệ, nơi nào là dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Ở hơn nữa gặp được mặt khác một bát may mắn còn tồn tại học sinh, đại gia liền đều tụ ở cùng nhau, lấy sân vận động vì tị nạn điểm, giành sinh cơ. Vốn dĩ hết thể đều hảo hảo, mọi người chỉ cần đồng tâm hiệp lực, liền luôn có sống sót hy vọng. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm qua buổi chiều sân vận động lại đột nhiên xông tới một đám hung thần ác sát người, đi đầu chính là một cái đao xẻo nam. Hắn rất mạnh, sát tang thi giống chém đồ ăn, đồng dạng mãn nhãn đều là đối người sống tánh mạng coi thường, một lời không hợp liền giết người. Mà đao xẻo nam tới sân vận động mục đích, chính là vì tăng chỉ, là muốn giết hắn. Tăng chỉ không hiểu ra sao, bởi vì hắn căn bản không quen biết đối phương, nhưng đao xẻo nam xem hắn trong ánh mắt chính là tràn ngập nồng đậm mà hận ý. Đồng thời, ở đây các bạn học nhìn phía tăng chỉ ánh mắt nháy mắt cũng thay đổi, giống như đang nhìn ôn thần, tất cả đều không chút do dự phản chiến, tưởng đem tăng chỉ đẩy ra đi. Mà Hoàng Giác cùng hắn bạn gái nhát gan yếu đuối mà không có vì hắn nói một lời. May mắn tăng chỉ chính mình chạy thoát, không bị đao xẻo nam bắt được, bằng không hắn đã chết, ta đời này đều khó tâm an, Hoàng Giác thống khổ đấm đầu. Nghe được tang chỉ còn sống, trong xe mấy người nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không khí như cũ đông lạnh. Lục Tử Đình trấn an mà sờ sờ trong lòng ngực tang tang đỉnh đầu, nhíu mày, tang chỉ chạy thoát sau, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi làm bộ kêu cứu mạng, đón xe gạt chúng ta đi chung cư, lại là vì cái gì? Không có giết tang chỉ. Đao xẻo nam cùng hắn các tiểu đệ liền mang theo chúng ta đám học sinh này người sống sót bắt đầu ở vườn trường nơi nơi tìm tòi hắn tung tích. Bọn họ còn dùng loa kêu, nói tang chỉ nếu là tiếp tục trốn tránh, ở không ra nói, hắn liền sẽ lấy người sống khai đao, đem may mắn còn tồn tại học sinh cấp giết. Hoàng Giác hít sâu một hơi, hai tròng mắt trung hiện ra sợ hãi, chiều nay 5 điểm, chính là đao xẻo nam cho hắn cuối cùng thời hạn. Mấy người không hẹn mà cùng nhíu mày, thần sắc càng thêm đông lạnh. Ra tới đón xe cũng là bọn họ an bài. Hoàng Giác biệt mì, liền yêu cầu đem mở ra Bắc Lý Công chiếc xe đều cấp ngăn lại tới, ở lừa đến lúc đó quang trung cư, nơi nào có đao xẻo nam tiểu đệ thủ, cụ thể là vì cái gì ta không biết. Giọng nói rơi xuống đất, hắn mặt lộ vẻ rối rắm nhìn về phía Tang Tang, tiếp tục nói, kỳ thật vốn là không biết bọn họ mục đích, nhưng hiện tại ta hoài nghi có phải hay không hướng về phía Tang Tang tới. Nói đến này, Hoàng Giác lại không khỏi lắc đầu, nhưng cảm giác lại không đúng, đao xẻo nam như thế nào sẽ biết các ngươi sẽ qua tới đâu. Bùi Úc lòng bàn tay vớt ve cương. Nỏ, một cái ý tưởng dần dần ở trong đầu thành hình. Chẳng lẽ đao xẻo nam cũng là trọng sinh? Canh giữ ở thời gian chung cư có mấy người, Bùi Úc mở miệng. Hoàng Giác, không nhiều lắm, chỉ có hai cái, nhưng bọn hắn trong tay có vũ khí, thật không tốt trọng. Lục Tử Đình nhìn như cũ sợ đến không được Hoàng Giác, vô vô vai hắn, đừng hoảng hốt, ổn định, chúng ta cũng có. Lục Tử Vân thần sắc bình tĩnh, có nghĩ sống sót, có nghĩ giải quyết rất đao xẻo nam kia người đi đường. Tưởng, Hoàng Giác đôi tay nắm tay, dùng sức gật đầu. Lục Tử Vân, hảo, kia kế tiếp hết thể ngươi nhất định phải đều nghe chúng ta an bài. Hoàng Giác nhấp chặt môi, hít sâu một hơi, không có chút nào do dự mà gật đầu. Kế tiếp thời gian liền nhanh chóng làm một phen kế hoạch, đại gia binh chia làm hai đường. Từ Lục Tử Vân cùng Bùi Úc đi theo Hoàng Giác hồi chung cư, trước giải quyết rất bọn họ. Ở làm Hoàng Giác thông chi đao xẻo nam đoàn người, đem bọn họ từ sân vận động dẫn ra tới. Dùng ra một cái điệu hổ ly sân sau. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Đình mang theo Tang Tang tìm Tang Chỉ, cùng với đi giải cứu bị làm con tin bọn học sinh. Thời gian cấp bách, Hoàng Giác nếu thời gian dài không trở về, sợ làm cho chúng cư hai người hoài nghi, cho nên kế hoạch liền giản lược, nhưng nói vậy hiệu quả hẳn là kém không được. Lục Tử Vân cầm một khẩu súng lục cùng Bùi Úc xuống xe, ở Hoàng Giác dẫn đường hạ, thân ảnh biến mất ở lộ chỗ ngoặc chỗ. Tang Tang tay nhỏ vịn cửa sổ xem các ca ca rời đi bóng dáng, nàng nhấp nhấp miệng, thủy nhuận hai tròng mắt dạng ra ướt rầm rề sương mù. Thấp thấp nói, ca ca bọn họ khi nào trở về, có thể hay không bị thương. Lục Tử Đình bàn tay to nhẹ xoa xoa tiểu cô nương đồ tế nhuyễn mềm sợi tóc, thanh âm mềm nhẹ, Tang Tang đừng lo lắng, các ca ca mới sẽ không bị thương đâu. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ đả đảo người xấu, làm Tang Tang cùng ca ca Tang Chỉ đoàn tụ. Nói đến này, Lục Tử Đình tưởng là nghĩ đến cái gì, hắn ánh mắt sáng lên, tiếp tục mở miệng, Tang Tang, ta nghĩ đến dùng cái gì tới tìm ca ca ngươi. Tang Tang nhấp nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ tò mò. Là cái gì nha? Lục Tử Đình xoa bóp nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, nhướng mày hồi, máy bay không người lái. Đã đem xe khai tiến vườn trường Hoắc Sơn nghe vậy, không khỏi cười mở miệng, trang bị còn rất đầy đủ hết, máy bay không người lái đều có. Lục Tử Đình khoe khoang, đó là đương nhiên, mặt thế trước ta cùng ta ca là du lịch bắt chủ, đây chính là ăn cơm ra hỏa, cần thiết muốn bị thượng. Hắn mở ra máy bay không người lái cái dương, từ bên trong lấy ra thao túng khí cùng máy móc mắt khôi, ở đem tiểu xảo liền huề màu đen máy bay không người lái phủng nơi lòng bàn tay, tang tang, ta tới khống chế máy bay không người lái, ngươi mang mắt khôi tới tìm Tang Chỉ. Máy bay không người lái có thể điều tiết khống chế nhiều hình thức, đem máy móc mắt khôi cấp Tang Tang mang, khống chế máy bay không người lái Lục Tử Đình như cũ có thể ở thao túng khí màn hình thượng nhìn đến thật khi hình ảnh. Lục Tử Đình khẽ khẽ Tang Tang giữa trán tóc mái, đem mắt khôi điều thành thích hợp nàng đầu vây, đặt tại nàng trên mũi. Chẳng qua mắt khôi vẫn là có điểm thiên đại, che khuất Tang Tang hơn phân nửa cái gương mặt, giống như là ở mang mặt nạ, có loại kỳ kỳ quái quái manh cảm. Mà nàng tân tạo hình, Lục Tử Đình càng xem càng quen mắt, mặt sau hắn vui vẻ, Hoắc Sơn ngươi mau xem. Tang Tang hiện tại giống không giống thơ hấu hồi ức ủn chạm mạn. Hoắc Sơn quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn mang mắt to khôi tiểu cô nương, gật đầu, ngươi đừng nói, thật là có điểm giống. Tang Tang nghi hoặc mà quay đầu, ca ca, ủn chạm mạn là cái gì? Lục Tử Đình nghẹn lại cười, nghiêm trang mà hồi, đánh tiểu quái thú đánh người xấu chính là ủn chạm mạn. Cho nên Tang Tang chúng ta xuống xe, muốn chuẩn bị đánh tiểu quái thú cứu ca ca lâu. Chương 16. Hoắc Sơn đem xe ngừng ở ẩn nấp mà vườn trường trên đường nhỏ, Lục Tử Đình mang Tang Tang xuống xe, hắn đem màu đen máy bay không người lái đặt ở trên mặt đất, ngón tay đong đưa thao tác côn, vận hành cất cánh hình thức. Ông long một tiếng, máy bay không người lái vững vàng nhanh chóng bay đến trời cao, quan sát vườn trường, tiếp theo hướng tới sân vận động vị trí bay đi. Hoắc Sơn liền một tay bắt tay thuật đao một tay lấy thương, đề phòng mà canh giữ ở Lục Tử Đình cùng Tang Tang trước người, để ngừa Tang Thi tập kích. Lục Tử Đình khống chế máy bay không người lái phi thời điểm, đi ngang qua ký túc xá khu, hắn nhìn đến có không ít học sinh đều bị vây ở trong phòng. Bọn họ đều thực tuổi trẻ, nhưng sắc mặt đổi bại, giống mất đi hy vọng, xem hắn trong lòng căng thẳng. Mà ở lầu 3 mô gian ký túc xá nữ, có hai cái nữ hải tử đang định ở ban công. Các nàng trong tay nắm dùng khăn trải giường chế thành thẳng kết, thật cẩn thận mà buông đi, rõ ràng là tưởng mạo hiểm cầu sinh. Nhưng dưới lầu còn có Tang Thi du đãng, hành vi quá nguy hiểm, Lục Tử Đình nghĩ ra khẩu ngăn trở, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, không mang máy móc mắt khôi nói liền vô pháp dẫn âm. Mà đúng lúc này, hắn nghe được Tang Tang mãi thanh mại khí thanh âm vang lên. Đại tỷ tỷ nhóm, các ngươi là muốn bỏ dây thừng xuống lầu sao? Hai cái nữ hải tử nghe được Tang Tang nói chuyện thanh, các nàng đột nhiên dừng lại, không thể tin tưởng mà nhìn phi ở ban công ngoại máy bay không người lái. Tang Tang chớp chớp mắt, ngón tay đỡ đại đại mắt khôi, nhấp môi, nghiêm túc nói, các tỷ tỷ không thể bỏ dây thừng, hảo nguy hiểm, té ngã sẽ rất đau nga. Tiểu nhãi con thanh tuyến ngọt thanh mềm mại, quan tâm lời nói dừng ở hai cái nữ hải tử trong thai, phảng phất thường lâu khói mù không trung rốt cuộc chiếu rọi tiến một màn ánh mặt trời. Hai cái nữ hải tử không hẹn mà cùng đỏ hốc mắt, nhân sợ hãi Tang Thi sợ hãi tử vong, vẫn luôn căng chặt mà thần kinh được đến một lát thả lỏng. Các nàng dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói, hảo hảo hảo, các tỷ tỷ không bỏ dây thừng. Tang Tang ân đâu một tiếng, vui vẻ cười cười. Trong đó một cái tóc ngắn nữ hải lau lau nước mắt, nghi hoặc hỏi, tiểu muội muội, là ngươi ở khống chế máy bay không người lái sao? Tang Tang lắc đầu, không phải, là Tử Đình ca ca. Tóc dài nữ hải ánh mắt sáng lên, ca ca ngươi là trường học sinh sao? Tiểu nhãi con tiếp tục hồi, không phải. Vậy các ngươi rốt cuộc là người nào nha? Hai cái nữ hải tử buồn bực. Tang Tang nghĩ đến Lục Tử Đình lời nói, nàng dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí trả lời, ca ca ta nói, chúng ta là ủn trạ mạn. Các nữ hải tử, ủn trạ mạn hiện tại muốn đi đánh tiểu quái thú. Tang Tang trắng non tay nhỏ nắm tay, tiếng nói mãi giòn mà bổ sung nói, đánh xong quái thú cứu ca ca cứu tỷ tỷ. Không thể nghi ngờ, tiểu gia hỏa trong miệng tỷ tỷ chính là chỉ hai vị này nữ hải tử. Các nàng không thể tin tưởng mà ngẩn ngơ, chờ đến máy bay không người lái bay đi, các nữ hải tử liếc nhau mới chợt hoàn hồn. Tóc ngắn nữ hải nỉ non, chúng ta thật sự có thể được cứu vớt sao? Tóc dài nữ hải hít sâu một hơi, ta tin tưởng có thể. Bởi vì ta vẫn luôn đều ở tin tưởng vững chắc, thế giới này thật sự có ủn trạ mạn. Quang minh sẽ không biến mất, đánh tiểu quái thú cứu vớt thế giới ủn trạ mạn vĩnh viễn tồn tại. Máy bay không người lái bay qua ký túc xá khu, đi vào sân vận động phụ cận. Lục Tử Đình lo lắng bị đao xẻo nam một hàng phát hiện rút dây động rừng, liền không có gần gũi tới gần, bất quá có thể xuyên thấu qua sân vận động cửa sổ ở mái nhà nhìn đến tình huống bên trong. Chỉ thấy mười mấy danh nam nữ học sinh run bần bật làm thành một đoàn, mấy cái cầm đại khảm đao tiểu đệ ở thủ bọn họ, đao xẻo nam chính tư thái kiêu ngạo cuồng vọng ngồi ở trên ghế. Hắn thân mình hơi khom, tại hạ tối hậu thư, chiều nay 5 điểm trước nếu là ở tìm không thấy Tang Chỉ, hắn bất tử, liền đến phiên các ngươi toàn bộ chết. Bọn học sinh sợ hãi mà khóc lên tiếng, kêu rên một mảnh, có người quỳ gối hắn bên chân không ngừng cầu xin tha mạng. Đao Xẻo Nam một chân đá văng, tươi cười vặn mẹo, hiện tại các ngươi chờ đợi chính là Tang Trì chủ động ra tới chịu chết, nếu bằng không, ai đều cứu không được các ngươi. Sân vận động hết thể xem Lục Tử Đình phẫn nộ không thôi, nhưng Hoàng Giác còn không có đem bọn họ dẫn ra đi, hiện tại không thể tùy tiện hành động. Đồng thời hắn trong lòng nghi hoặc, Tang Trì là trốn ở đâu rồi, có thể tránh được bọn họ điều tra. Mà đúng lúc này, Lục Tử Đình nhìn đến ở sân vận động lầu 2 nào đó phòng, cửa phòng bị đẩy ra, từ bên trong đi ra một vị tóc đen hơi quấn, hai tròng mắt tinh lượng như tinh đại nam hải, hắn thoạt nhìn tinh thần phân chấn lại bồng bột, nhấp nhấp môi liền lộ ra một cái lún đồng tiền. Hệ thống ở Tang Tang trong óc nhắc nhở, nhai con, hắn chính là ca ca người Tang Trì. Chỉ thấy Tang Trì chân dài một vượt hướng tới cửa thang lầu đi đến, lạc quan mà lầm bầm lầu bầu, hy sinh ta một cái, là có thể cứu nhiều như vậy đồng học, không lỗ, quả thực là huyết kiếm. Giọng nói rơi xuống đất, hắn từ quần trong túi móc ra một chương ảnh chụp, không khỏi dừng bước chân. Hắn hơi cúi đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vướt ve ảnh chụp, tuấn lãng xoáy khí khuôn mặt thượng lộ ra tiểu thái dương tươi cười. Mặc kệ thấy thế nào, ta muội muội đều là thế giới đệ nhất đáng yêu. Hy vọng kiếp sau, còn có thể đương nàng ca ca. Lục Tử Đình minh bạch, lầu hai vị này đại nam hải chính là Tang Trì. Hắn gan lớn thông minh biết dưới đèn hắc, cho nên liền trực tiếp tránh ở sân vận động lầu 2. Mà Đao Xẻo Nam kia người đi đường là trăm triệu không nghĩ tới chính mình vất vả tìm người liền ở trên lầu mặt. Chẳng qua Tang Trì rõ ràng chính mình lại trốn ở đó, đồng học liền sẽ bị Đao Xẻo Nam hại. Đương nhiên hắn nếu là ích kỷ, liền hoàn toàn có thể mặc kệ con tin đồng học. Nhưng hắn làm không được, cho nên lần này ra tới chính là tính toán chịu chết, không chuẩn bị ở sống sót. Tang Trì đi mau đến cửa thang lầu, Lục Tử Đình khống chế máy bay không người lái cấp đảo quanh. Đồng thời trong lòng rõ ràng giống Đao Xẻo Nam loại người này, căn bản sẽ không tin thủ hứa hẹn. Liên tính lấy Tang Trì tánh mạng, lấy hắn bạo ngược, kia giúp học sinh cũng đều sống không được. Tang Tang trong suốt hai tròng mắt nhìn Tang Trì, nàng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui vẻ tươi cười, thanh âm nhẹ nhàng mà kêu gọi, "Ca ca." Đây là muội muội thanh âm. Tang Trì tuyệt đối sẽ không nghe lầm, hắn đột nhiên dừng lại bước chân, thần sắc kinh hỉ mà nhìn về phía bốn phía, đưa ngẩng đầu liền nhìn đến ngoài cửa sổ chính bay một đài máy bay không người lái. Lục Tử Đình phát hiện có phiến cửa sổ mở ra, hắn thao túng máy bay không người lái không ở bên ngoài xoay quanh, thật cẩn thận mà bay đi vào. Sau đó hắn làm Hoắc Sơn đem Tang Tang máy móc hốc mắt cấp hái được, hắn mang lên sau bắt đầu cùng Tang Tang giao lưu. Dẫn âm máy bay không người lái từ muội muội tiểu nại âm, đột nhiên biến thành một cái trong sáng giọng nam, Tang Trì sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bị dọa. Hắn còn tưởng rằng chính mình tưởng muội muội tưởng niệm thành tật, xuất hiện ảo giác đâu. Thẳng đến nghe xong Lục Tử Đình tự thuật, Tang Trì biết được muội muội thật sự lại đây. Trên mặt hắn mới trọng lộ ra sán lạn tươi cười. Tiếp theo hắn tinh lượng hai tròng mắt nhìn chằm chằm máy bay không người lái, không nói hai lời mà thật sâu cúi cùng, vô cùng chân thành tha thiết lại trung nhị nói cảm ơn. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta muội muội, về sau ta Tang Trì một cái mệnh liền có nửa điều cho các ngươi. Lục Tử Đình nhìn mặt nghiêm túc không lưng nói lời cảm tạ đại nam hải, hắn cảm thấy có điểm ngượng ngùng, vội vàng nói: "Ta cũng là Tang Tang ca ca, chúng ta đây là tương thân tương ái người một nhà, ngươi đừng quá khách khí ha." Chương 17. Lục Tử Đình nhìn thành công đoàn tụ hai anh em, tiếp theo nói cho hắn muốn giải quyết Đao Xẻo Nam đoàn người kế hoạch. Tang Trì tự hỏi, Đao Xẻo Nam đến lúc đó tuyệt đối còn sẽ lưu mấy cái tiểu đệ trông giữ học sinh, ta có thể yếu thế đầu hàng, sau đó đánh lén. Tang Trì tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thân cao chân dài, hình thể ưu việt. Hơn nữa thích rèn luyện, từ nhỏ còn luyện qua tự do vật lộn, cho nên thân thể tố chất thật tốt. Cách đồ thể dục đều có thể cảm nhận được hắn lưu sướng cơ bắp. Nếu bằng không hắn cũng sẽ không gan lớn đến một mình sấm thư viện đi cứu Hoàng Giác. Người thường không phải Tang Trì đối thủ, ở hơn nữa hắn nếu là đánh lén nói, thành công khả năng tính rất cao. Bất quá Lục Tử Đình vì an toàn suy nghĩ, cự tuyệt hắn muốn đánh lén ý tưởng, đang đợi hạ, chúng ta lập tức liền tới đây. Tang Trì hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu, ngoan ngoãn bộ dáng huynh muội hai không có sai biệt. Lục Tử Đình cười cười, thao tác máy bay không người lái bay ra lầu 2. Tiếp theo nhìn đến sân vận động Đao Xẻo Nam bọn họ thân ảnh không thấy. Hẳn là đã thu được Hoàng Giác tin tức, hiện tại lưu tại trong quán cũng chỉ có 4 cái tiểu đệ. Khống chế máy bay không người lái bay trở về, hắn gỡ xuống máy móc hốc mắt, sờ sờ Tang Tang tế nhuyễn sợi tóc, nhìn về phía Hoắc Sơn nói, Đao Xẻo Nam bị dẫn ra tới, chúng ta hiện tại qua đi. Hoắc Sơn gật đầu, khởi động xe, hướng tới sân vận động vị trí khai. Đến mục đích địa sau, xe Việt Dạ tiếng gầm rú hấp dẫn tới rồi sân vận động nội mọi người chú ý. Còn tin bọn học sinh đầy mặt nghi hoặc mà nhìn qua. Trong giữa bọn họ 4 cái tiểu đệ liền vô cùng phẫn nộ. Nghĩ thầm, cái gì người sống sót như vậy không có mắt, cũng dám lái xe đi vào Xẻo ra địa bàn. Hai cái tiểu đệ cầm vũ khí hùng hổ xông tới, mặt khác hai người cười lạnh nói, đem trong xe không có mắt ngoạn ý, tất cả đều trực tiếp giết. Hoắc Sơn tay cầm tiêu âm thương, ánh mắt lãnh trầm mà nhìn xông tới hai người. Hắn liền xe đều không có hạ, cửa sổ xe khai đạo phùng, họng súng nhắm ngay, lãnh khốc vô tình mà liền một người băng rồi một cái súng. Hai cái tặng người đầu tiểu đệ ngã vào vũng máu chung. Lần này tử toàn trường đều chấn kinh rồi, có nhát gan nữ hải tử trong miệng phát ra kinh hô. Mặt khác hai người đồng dạng bị dọa tới rồi, không dám ở đi ra ngoài tới gần xe. Nhưng nhìn thấy người chết sau, bọn học sinh tiếng thét chói tai xảo lỗ tai đau, bọn họ giống to, không muốn chết liền câm miệng. Mà liên ở toàn trường hỗn loạn thời điểm, Tăng Chỉ nhân cơ hội xuống lầu, hắn xách theo gậy bóng chày, vọt đi lên, chiếu đao xẻo nam tiểu đệ cái hốt liền gõ buồn côn. Bùm một tiếng, này hai người hôn mê ngã xuống đất, nguy cơ giải trừ. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, bọn học sinh ngơ ngác mà nhìn Tăng Chỉ, hiển nhiên cũng chưa phản ứng lại đây được cứu trợ. Tăng Chỉ nhướng mày, cười cười, hiện tại an toàn, ta đi trước. Nhìn trước mặt tới cứu đại gia đại Nam Hải, bọn học sinh nghĩ tới muốn đem hắn đẩy ra đi kia một màn. Máu lạnh đến đáng sợ. Có người nhỏ giọng mở miệng, thực xin lỗi, càng ngày càng nhiều xin lỗi vang vọng ở Tang Chỉ bên hai. Tang Chỉ sửng sốt một chút, mí môi, trên má lún đồng tiền lộ ra tới, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì đó. Hắn gãi gãi đầu, đá đá ngã xuống đất tiểu đệ, thử tính hỏi. Các ngươi như vậy ta còn quái ngượng ngùng, nếu không ta ở biểu diễn một cái gõ buồn côn thế nào? Đại gia ở giải hà giận. Có người bị chọc cười, tiếng cười phiêu ra tới. Tang Chỉ nhấp môi cười cười, không ở nói thêm cái gì, cho đại gia huy cái túi chào thủ thế, xách theo gậy bóng chảy tiêu sái xoay người, hướng tới xe Việt dã chạy đi. Lục Tử Đình mở cửa xe, Tang Chỉ chui vào tới, trước tiên liền đem Tang Tang gắt gao mà ôm vào trong ngực. Hắn kích động đều phải khóc, hốc mắt đỏ một vòng, thoạt nhìn giống con thỏ. Tang Tang nâng lên tay nhỏ, sờ sờ Tang Chỉ hơi cuốn sợi tóc, mại thanh mại khí mà trấn an, ca ca, không khóc không khóc, ngươi là đại hải tử lạp. Tang Chỉ rủi rủi mắt, nghe lời gật đầu, hảo. Ta không khóc, nhưng nhìn đến Tang Tang sau, ta nước mắt khống chế không được. Trong miệng nói chuyện, hắn khỏe mắt lại đỏ, nước mắt tiêu ra tới. Hệ thống xem vui vẻ, ha ha ha mà cười rộ lên, cùng Tang Tang nói nhỏ, trăm triệu không nghĩ tới, ca ca ngươi Tang Chỉ thế nhưng là cái khóc bao. Ca ca không phải khóc bao, Tang Tang nhấp nhấp miệng, lắc đầu, hắn là bởi vì đối Tang Tang thích quá nhiều, nhiều đến tràn ra tới, mới khóc. Chờ đến Tang Chỉ tâm tình bình phục điểm không ở rơi lệ. Lục Tử Đình ánh mắt dừng ở hắn mang lên xe gậy bóng chảy thượng, khen, ngươi thân thủ có thể à, vừa rồi kia hai người đều bị ngươi giải quyết. Nghe được khích lệ, Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà cười cười, sau đó giơ lên cánh tay thoải mái hào phóng mà tú tú chính mình cánh tay cơ bắp, may mắn ta luyện qua, bằng không làm không thắng. Lục Tử Đình xem Tang Chỉ sức chiến đấu không thấp, hắn sờ sờ cằm, hưng phấn, chờ tới rồi thời gian chung cư, cùng ta ca còn có Bùi Úc hội hợp, chúng ta cái này tiểu đoàn đội toàn bộ tổ đội. Khẳng định có thể thanh đao xẻo nam cấp làm nằm sấp xuống. Lái xe Hoắc Sơn cười cười, chúng ta đây đội ngũ muốn lấy cái tên đi, ngươi tưởng một cái. Lục Tử Đình suy tư một lát, ánh mắt sáng lên, liền kêu tương thân tương ái người một nhà tiểu đội thế nào. Không khí vui mừng lại dễ nghe. Tang Tang ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ. Muội muội thích, ca ca tự nhiên sẽ không có ý kiến. Tang Chỉ tán đồng vỗ tay, ngươi thực sự có tài hoa, tên này lấy hảo. Hoắc Sơn gật đầu, cũng không dị nghị. Đến tận đây tương thân tương ái người một nhà tiểu đội thành công định ra đội danh, mở ra mặt thế hành. Xe ngừng ở thời gian chung cư cửa, lúc này đại đường đã loạn thành một nồi cháo, là tổn thất thảm trọng, đương nhiên cái này là chỉ đao xẻo nam đoàn người thảm. Chỉ thấy đao xẻo nam bên người tiểu đệ là người thì chết người thì bị thương, chỉ có hắn bản nhân tránh ở sau quầy đau khổ dãy rua, ở cũng không thấy phía trước kiêu ngạo cuồng vọng, như bức rầm rầm. Tay cầm mà Bùi Úc cùng nắm thương mà Lục Tử Vân đứng ở hắn đối diện. Lục Tử Vân thần sắc bình tĩnh mà tự thuật sự thật, đều đến bây giờ tình trạng này, ngươi cho rằng ngươi còn chạy trốn rất sao? Không cần ở dãy rùa. Không. Ta không có khả năng sẽ chết. Không có khả năng, đao xẻo nam khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng, hắn giống to, ta mới là thế giới này thiên tuyển chi tử. Ta còn không có báo thủ. Ta không có khả năng chết. Lục Tử Vân nhíu mày, suy đoán đao xẻo nam hiện tại có phải hay không tinh thần trạng huống xuất hiện vấn đề. Trong miệng hắn lộn xộn mà mắng. Đặc biệt còn vẫn luôn ở cường điệu hắn là thiên tuyển chi tử, kỳ kỳ quái quái, căn bản không giống như là người bình thường sẽ nói nói. Bùi Úc minh bạch đao xẻo nam ý tứ trong lời nói, hắn rũ xuống đôi mắt. Nghĩ thầm, hắn quả nhiên cũng là trọng sinh. Chờ đến Lục Tử Đình bọn họ đi vào tới, đao xẻo nam nhìn đến Hoắc Sơn cùng Tang Chỉ, nhìn thấy đời trước kẻ thù, hắn thần sắc càng thêm vặn mẹo, hai tròng mắt trung tràn ngập hận ý, ta nhất định sẽ giết các ngươi. Nhất định sẽ. Bùi Úc không tự cấp đao xẻo nam tiếp tục nổi điên cơ hội. Hắn thần sắc lạnh nhạt mà giơ tay, tiếp theo nháy mắt đao xẻo nam ngực bị bắn thủng một cái huyết lỗ thủng, ngã vào vũng máu chung. Đến tận đây thiên tuyển chi tử bị trời cao triệu kiến, đi gặp trời xanh, hoàn mỹ hạ màn. Chương 18. Tang Chỉ nhìn đến Bùi Úc Mau chuẩn tàn nhẫn mà ra tay, hắn ánh mắt sáng lên, bội phục không thôi, thật xoái, quả thực chính là siêu nhân trên đời. Hắn quay đầu, xem Lục Tử Đình, tò mò hỏi, này có phải hay không trong tiểu thuyết viết dị năng? Không rõ ràng lắm, Lục Tử Đình lắc đầu. Đối với Bùi Úc cường hãn thực lực đại gia rõ như ban ngày, trong lòng nghĩ tới hắn hẳn là có dị năng, nhưng hắn chưa nói, liền không cần thiết hỏi lạp. Mà Tang Chỉ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, sẽ không đào đới đến tận cùng. Hắn nhìn đến một bên Hoàng Giác, hướng tới hắn đi qua. Bạn cùng phòng lại lần nữa gặp nhau, Tang Chỉ nhìn Hoàng Giác muốn nói lại thôi khuôn mặt, biết hắn trong lòng băn khoăn, không nói hai lời trên mặt đất đi một cái hùng ôm, trong miệng trêu chọc. Đừng dùng loại này đôi mắt nhỏ xem ta, cùng ký túc xá 2 năm, ngươi Tang ca ca là keo kiệt người sao. Hoàng Giác nghẹn ngào một tiếng, dùng sức lắc đầu, may mắn ngươi không có việc gì, nếu bằng không lòng ta khó an đến còn không bằng cùng ngươi cùng chết tính. Tang Chỉ nhíu mày, một phen đem hắn đẩy ra. Đầy mặt ghét bỏ, nếu là ta có tội pháp luật chế tài ta, ngươi đừng nói những lời này tới ghê tởm ta a. Này hai người như là đang nói tướng thanh, ở đây mọi người đều xem vui vẻ. Tiếp theo đại gia tụ ở bên nhau, đơn giản mà trải vớt một phen kế tiếp kế hoạch, là trực tiếp ra khỏi thành vẫn là tiếp tục lưu tại Bắc Lý Công. Hoắc Sơn trước mở miệng, ta yêu cầu trường học phòng thí nghiệm thiết bị tiếp tục làm nghiên cứu, chuẩn bị lưu lại mấy ngày. Mọi người nghe vậy, đều cho rằng nghiên cứu quan trọng nhất. Hơn nữa hiện tại mọi người đều là tương thân tương ái người một nhà tiểu đội, căn bản không bỏ được tách ra. Cho nên từ thời gian chung cư ra tới, Hoắc Sơn lái xe, Đại Việt Giã lại lần nữa xử tiến vườn trường. Tang Tang tay nhỏ bái cửa sổ xe, nhìn giáo trên đường cảnh sắc, màu trắng ký túc xá phiến khu ánh vào mi mắt. Nàng chấp chấp mắt, mãi thanh mãi khí mà nói, đánh xong tiểu quái thú ủn trạ mạn cứu xong ca ca sau, muốn cứu tỷ tỷ lạc. Những người khác không hiểu ra sao, biết nguyên nhân Hoắc Sơn cùng Lục Tử Đình không khỏi cười. Xe ngừng ở ven đường, Lục Tử Đình nghẹn lại cười, xoa bóp Tang Tang khuôn mặt nhỏ, ủn trạ mạn tiếp tục xuất động, chúng ta hiện tại đi cứu người, xông lên. Nói xong, hắn hướng về phía nhà mình ca ca Lục Tử Vân nhướng mày, ca, ngươi khống chế máy bay không người lái kỹ thuật so với ta 6, ngươi màu trắng tiểu thăm nên phi một bay. Song bảo thai hai anh em tâm hữu linh tê, Lục Tử Vân nháy mắt liền minh bạch đệ đệ đánh cái gì chủ ý, này liền cùng gặp được Tang Tang khi dùng máy bay không người lái tới giải cứu nàng biện pháp là giống nhau. Hắn gật đầu, hảo, ta đây tới hấp dẫn ký túc xá phụ cận Tang Thi lực chú ý, đem chúng nó dẫn dắt rời đi, ngươi tới kêu gọi. Lục Tử Đình hai mắt sáng ngời, còn nghĩ đến cái hảo điểm tử. Để ngừa động tinh quá tiểu, ở máy bay không người lái mặt trên tái cái bờ lưu tốt loa, đến lúc đó Tang Thi nghe được động tĩnh, khẳng định đều có thể đi theo máy bay không người lái chạy. Nghe vậy, Tang Chỉ Hoắc Sơn đều đối hắn giơ ngón tay cái lên, ngay cả từ trước đến nay trầm mặc ít lời Bùi Úc đều nhìn về phía hắn. Lục Tử Đình cười khỏe miệng đều phải liệt đến bên hai, nhưng vẫn là làm bộ khiêm tốn mà xua tay, điệu thấp, đem bờ bluetooth loa chặt chẽ cột vào máy bay không người lái thượng, chuẩn bị sẵn sàng công tác, mấy người tất cả đều xuống xe, Lục Tử Vân mang lên máy móc mắt khôi, bắt đầu vận hành. Tiểu xảo tinh xảo máy bay không người lái vững vàng nhanh chóng bay đến ký túc xá khu, giây tiếp theo, chứa đầy tình cảm mãnh liệt tràn ngập lực lượng tiếng ca vang vọng không trung. Tựa như ánh mặt trời xuyên qua đêm tối, sáng sớm lặng lẽ xẹt qua chân trời. Không cần bi thương, không cần sợ hãi, tràn ngập tin tưởng chờ đợi ngày mai. Nghe được tiếng ca, các Tang Thi tất cả đều hướng tới máy bay không người lái điên cuồng vọt tới, ở ký túc xá Tang Thi càng là tất cả đều theo thanh âm đi xuống lầu. Máy bay không người lái bay trên trời cao, phía dưới là đen nghìn nghịt Tang Thi đàn, len ken hữu lực tiếng ca phiêu đãng ở chúng nó đỉnh đầu. Tân gió lốc đã xuất hiện, như thế nào có thể đình chỉ không trước? Xuyên qua thời không đem hết toàn lực, ta sẽ đến bên cạnh ngươi. Đại ở ký túc xá may mắn còn tồn tại bọn học sinh nghe vang ở bên thai tiếng ca, bọn họ như là một lần nữa chứa đầy lực lượng, đáy lòng sợ hai phảng phất bị tách ra. Có học sinh ở kích động nói chuyện với nhau. Đây là ta nam thần chuyên trúc BGM. Ủn trạ mản tì gạ vĩnh viễn tồn tại. Ta đều phải khóc, tận thế tiến đến sau, ta liền không ở tin tưởng trên đời còn có quang minh, nhân loại còn có tương lai. Nhưng hiện tại ta minh bạch, quang vĩnh sẽ không biến mất. Tần gió lốc đã xuất hiện. Chúng ta không thể đủ đỉnh chỉ không trước, chúng ta đều sẽ sống sót. Bọn học sinh đã chịu ủng hộ, một lần nữa tràn ngập sinh hy vọng. Mà đương Lục Tử Đình không chế máy bay không người lái kêu đại gia nhanh lên xuống lầu khi, bọn học sinh không có chút nào do dự mà đều chạy xuống lầu, bởi vì bọn họ minh bạch này lao tới kỳ thật là, quang minh. Lục Tử Vân phóng ca máy bay không người lái ở phía trước phi, mặt sau theo mênh mông quần quận Tang Thi đại quân, trường hợp này có điểm kích thích. Hắn nhấp môi, lòng bàn tay đong đưa thao tác côn, cố ý khống chế máy bay không người lái bay một vòng Bắc Lý Công vườn trường. Trốn tránh ở bên trong vườn các góc may mắn còn tồn tại bọn học sinh đều nghe được này bài hát, nghe được không cần bi thương không cần sợ hãi, tràn ngập tin tưởng chờ đợi ngày mai. Cũng có càng ngày càng tang thi gia nhập đuổi theo máy bay không người lái đội ngũ, chờ đến Lục Tử Vân xem thời cơ không sai biệt lắm, giáo nội tang thi cơ bản đều bị đưa tới sau. Hắn mang theo ô áp áp tang thi đại đội, hướng tới Bắc Lý Công người cộng hồ đi đến. Ở tới Cẩm Thanh trước, Lục Tử Vân vì chụp video, làm không ít công tác, này trong đó liền bao gồm Bắc Đại học Công nghệ. Biết trong trường học có một cái Tĩnh Nguyệt Hồ rất có danh, ao hồ diện tích lũ lụt thâm phong cảnh tú lệ. Mỗi năm Tết Đoan Ngọ, Bắc Lý Công còn sẽ ở cái này trong hồ tổ chức đua thuyền rồng thi đấu, các hệ tuyển chọn học sinh tham gia. Trong ấn tượng Bắc Lý Công bởi vì đua thuyền rồng thi đấu còn thượng quá hot sẽ ấp, bị xưng nhà người khác trường học. Bất quá đáng tiếc, hôm nay cái này Tĩnh Nguyệt Hồ liền phải hủy hoại. Lục Tử Vân thở nhẹ một hơi, máy bay không người lái ở bên hồ xoay quanh, mặt sau rất nhiều mà tang thi tiếp tục toàn bộ đi phía trước hướng. Lạch cạch một tiếng, một cái tang thi rơi xuống nước. Tiếp theo như là hạ sủi cảo dường như, xôn xao mà tang thi tất cả đều rớt đi vào. Chúng nó sẽ không bơi lội, chỉ biết duỗi cánh tay ở trong nước tần không ngừng thịt, không muốn một hồi liền tất cả đều chìm đi xuống. Lục Tử Vân này một ngưu bức thao tác, tương đương không uổng thổi phi chi lực mà liền đem trường học nội đại đa số tang thi đều cấp giải quyết. Liên thừa một chút phản ứng chậm mà không đuổi kịp máy bay không người lái bước chân tang thi, còn ở vườn trường nội du đãng. Cho nên chỉ cần kịp thời phong bế trường học các nhập khẩu, ở đem giải rác tang thi đều cấp giải quyết, Bắc Lý Công liền trở thành thực an toàn người sống sót căn cứ. Hoắc Sơn trước tiên nghĩ tới nơi này, hắn nhìn từ trong ký túc xá chạy xuống tới đông đảo học sinh, bọn họ tuổi trẻ khuôn mặt thượng lại lần nữa khôi phục thanh xuân rào rạt tươi cười. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu vào bọn họ trên người, mỗi vị người trẻ tuổi đều là đồng bột hướng về phía trước. Hoắc Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn tương thân tương ái người một nhà tiểu đội mỗi vị thành viên. Lại xoáy lại ra khuôn mặt thượng thần sắc nghiêm túc, hắn mở miệng. Các ngươi nói, chúng ta đem Bắc Đại học Công nghệ chế tạo thành người sống sót căn cứ thế nào? Chương 19. Bùi Úc ngước mắt nhìn về phía Hoắc Sơn, kiếp trước trong trí nhớ Cẩm Thành Bắc Đại học Công nghệ liền trở thành một tòa kiên cố không phá vỡ nổi căn cứ. Quanh thân thành thị người sống sót toàn tới này cầu sinh, nguyên lai là hắn bút tích. Hắn rũ xuống mí mắt, thanh tuyến thanh đạm, ta duy trì. Tang Chỉ ôm Tang Tang, hưng phấn gật đầu, ta cũng là. Hắn là nơi này học sinh. Nghe được muốn đem Bắc Lý Công chế tạo thành căn cứ, lập tức liền kích động vui vẻ lên, biểu đạt ra 200% duy trì. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình đồng dạng gật đầu, đến tận đây cái này kế hoạch liền định rồi xuống dưới. Chung quanh được cứu vớt bọn học sinh nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, cảm động đến đều phải khóc, có chút nhỏ giọng mà khóc nước nở lên, tiếp theo xôn xao mà tất cả đều cúi đầu không lưng nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Lục Tử Đình vội vàng trấn an học sinh, chờ đại gia cảm xúc đều ổn định. Lục Tử Vân thần sắc bình tĩnh mà bổ sung. Chúng ta cộng đồng mục tiêu chính là sống sót, cho nên muốn chế tạo người sống sót căn cứ nói, mọi người đều muốn đoàn kết một lòng. Bởi vậy hy vọng kế tiếp thời gian, mỗi người đều có thể nghe theo đoàn đội an bài. Bọn học sinh đều tìm được rồi người tâm phúc tưởng mà đồng thời gật đầu, cũng nhân bọn họ còn chưa đi ra xã hội, cho nên có độ cao mà kỷ luật tính cùng phối hợp độ. Mà lúc này ở trong đám người đi ra một vị tóc hơi hơi trắng bệnh, mang mắt kính trung niên nam nhân. Hắn nhìn Hoắc Sơn bọn họ, ngữ khí khẽ run mà mở miệng. Ta kêu Triệu Phong, là cơ điện học viện lão sư, có thể phụ trách giáo nội điện lực vận chuyển, có thể ra thượng một phần lực. Hắn tuổi tác lớn, vốn tưởng rằng chính mình sẽ mệnh tang tang thi khẩu, may mắn mà sống sót sau, vậy nhất định phải vì căn cứ làm ra một phen cống hiến. Có học sinh nhận ra Triệu Phong, sôi nổi kêu Triệu lão sư, ở vừa nghe đến trong miệng hắn lời nói, liền đồng dạng đều nhiệt tình tăng vọt mà báo ra chính mình sở học chuyên nghiệp cùng sẽ kỹ thuật. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Vân liếc nhau. Nói, vậy trước đem thân cường thể tráng học sinh phân thành cứu hộ tiểu đội, chúng ta đi đầu cùng nhau đem vườn trường nội giải rác tang thi cấp giải quyết, ở cứu hộ ra mặt khác may mắn còn tồn tại học sinh. Lục Tử Vân gật đầu, dư lại người liền liền phân hai bát, một đợt đi phong tỏa cổng trường, để ngừa tang thi xâm nhập, một đợt rửa sạch vườn trường. Từng điều mà kế hoạch đâu vào đấy mà an bài xuống dưới, đại gia tất cả đều nghe theo chỉ huy nhanh chóng hành động lên. Người nhiều lực lượng đại. Ở to như vậy vườn trường du đãng giải rác tang thi bị toàn bộ giải quyết, khôi phục ngày xưa yên lặng. Mà về vườn trường cửa ra vào phòng hộ vấn đề, Bùi Úc ra tay, đem rào chắn tiến hành thêm cao, đại môn thêm hậu, hệ số an toàn trực tiếp tiêu thăng. Vội xong này hết thảy sau, chạng vạng mặt trời lặn ánh chiều tà vẩy đầy cả tòa vườn trường, từ thực đường phương hướng chuyển đến đồ ăn mùi hương. May mắn còn tồn tại đầu bếp, sớm mà liền bắt đầu bận việc nấu cơm sự tình. Trường học điện lực còn chưa đoạn. Sau bếp chứa đựng đông lạnh nguyên liệu nấu ăn đều còn có thể dùng ăn, ở hơn nữa các loại rau dưa trái cây cũng chưa hư, cho nên đêm nay bữa tối sư phó làm thực phong phú. Nấu một nồi to nùng hương mỹ vị canh gà, làm ăn với cơm thịt kho tàu bí đao, cùng với hương cay ngon miệng ớt cay tiểu xào thịt. Tang Tang ngồi ở trên ghế, ngắn ngủn cẳng chân quơ quơ, chính phủng chén nhỏ, cái miệng nhỏ mà ăn canh. Tang Tang, hôm nay ngươi nhất định phải ăn no no, không thể kén ăn. Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà xem Tang Tang ăn cơm, liền cơm đều không rảnh lo ăn. Tang Tang ngoan ngoãn gật đầu, Tang Chỉ cười cười, sau đó đầy mặt chờ mong mà tiếp tục nói, làm ca ca uy ngươi được không? Trên đời còn có chuyện gì có thể so sánh uy muội muội ăn cơm tới hạnh phúc đâu? Ta là hảo nhãi con, không kén ăn. Tang Tang chớp mắt to, vai vai đầu, đương nhiên cũng không cần ca ca huy lạp, ta có thể chính mình ăn. Nói đến này, Tang Tang khuôn mặt nhỏ nghi hoặc, nàng hơi hơi ngửa đầu, thanh âm nhợt nhạt lại nghiêm túc hỏi, ca ca, kỳ thật ngươi có phải hay không muốn ta huy ngươi ăn cơm nha? Phùng Bát Cơm Lục Tử Đình phốc một tiếng, xem vui vẻ, hắn đối Tang Tang giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn Tang Chỉ, trêu chọc. Ngươi nếu muốn có người huy cơm lời nói, Tang Tang có thể huy, ta cũng có thể giúp ngươi. Chúng ta là tương thân tương ái người một nhà, đừng khách khí ha. Tang Chỉ. Hắn dùng một loại xem học sinh tiểu học vô ngữ ánh mắt xem Lục Tử Đình, sau đó bưng lên chén bắt đầu làm người ăn cơm. Tang Tang dùng cái muỗng múc một khối thịt kho tàu bí đao, bỏ vào trong miệng. Nàng trắng non gương mặt phồng lên, đem bí đao nuốt vào bụng sau, nắm muỗng nhỏ từ ngón tay một đốn, tầm mắt gắt gao mà dừng ở Bùi Úc mu bàn tay thượng. Tang Tang mở to hai mắt nhìn, Bùi Úc ca ca, ngươi tay lạ lạp, có phải hay không rất đau? Tiểu thương không có việc gì, không đau, Bùi Úc lắc đầu, rũ xuống đôi mắt, xem mu bàn tay thượng miệng nhỏ. Hắn nói không sai, xác thật chính là miệng nhỏ. Là thêm cao rào chắn thời điểm không cẩn thận bị dây thép cắt một chút mà thôi, liền huyết châu cũng chưa chảy ra, cũng không biết tiểu gia hỏa như thế nào phát hiện. Đại thương non miệng vết thương đều phải băng bó, Tang Tang chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta tới cấp bị thương Bùi Úc ca ca bao miệng vết thương, Tang Tang siêu sẽ. Bùi Úc nhấp môi. Không, không cần đi. Tang Tang lắc đầu, không nói hai lời mà kéo ra thỏ thỏ cặp sách khóa kéo, phiên nha, thẳng đến móc ra một hộp phim hoạt họa băng keo cá nhân. Đây là Lục Tử Vân nhét vào đi. Băng keo cá nhân là sáng ngời màu vàng, mặt trên ấn có tiểu hoa đoá đồ án. Tang Tang lôi kéo Bùi Úc ngón tay, xé mở một trường, thật cẩn thận mà đem phim hoạt họa băng keo cá nhân hướng hắn mu bàn tay thượng dán. Người ăn cơm Tang Chỉ toàn, Tang Tang cũng chưa cho ta dán quá băng keo cá nhân. Lục Tử Đình thăm dò xem xét liếc mắt một cái hắn mu bàn tay thượng thường, hắn trầm mặc vài giây, trong miệng ồn ào. Bùi Úc miệng vết thương ở không băng bó liền phải khép lại, nói như vậy ta cũng bị thương, cũng yêu cầu Tang Tang dán băng keo cá nhân. Tang Chỉ phụ họa, thêm một. Hoắc Sơn nhìn không được, hắn nhìn Lục Tử Vân, nghi hoặc mở miệng, Tang Chỉ liền tính, ngươi đệ đệ thật sự thành niên sao? Hắn không còn nói quá chính mình là thành thục nam nhân sao? Lục Tử Vân ngón tay đầu, ta nói, hắn khi còn nhỏ đầu bị môn chen qua. Ngươi tin tưởng sao? Hoắc Sơn không chút do dự gật đầu, tin tưởng. Lúc này ở Lục Tử Vân trong miệng đầu bị môn chen qua Lục Tử Đình, trên trán ngạnh muốn Tang Tang cũng cho hắn dán lên một chương băng keo cá nhân. Hắn cùng Tang Chỉ dán Bùi Úc cùng khoảng, trên mặt rốt cuộc lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Cơm nước xong, sắp trời đã tối, giáo nội sở hữu may mắn còn tồn tại sư sinh nhóm đều tụ ở sân vận động nghỉ ngơi, đại gia cùng nhau đả thông phô. Mà giáo nội tuy rằng không có Tang Thi, nhưng vẫn là có học sinh chủ động gánh vác nổi lên gác đêm công tác. Nay một đêm đại gia bình yên đi vào giấc ngủ, ngủ đều rất thơ ngọt. Hôm sau sáng sớm, mọi người tỉnh lại ăn xong bữa sáng. Liên tiếp tục phân thành mấy cái tiểu đội, phân biệt ở Lục Tử Vân, Lục Tử Đình cùng Bùi Úc dẫn dắt hạ, bắt đầu rửa sạch vườn trường cùng thu thập vật tư. Mà Hoắc Sơn cùng Tang Trì liền mang theo một cái tiểu đội đi phòng thí nghiệm, cùng đi theo còn có hóa học viện Sấn Trần lao sư. Ngày hôm qua trường học Tang Thi đều nhảy vào hồ nhân tạo. Chúng nó tuy không có bơi lội vô pháp bò lên tới, nhưng đồng dạng cũng sẽ không bị chết đuối. Cho nên vì lấy tuyệt hậu hoạn, Tĩnh Nguyệt trong hồ một hồ Tang Thi cần thiết xử lý rớt. Hắn liền nghĩ tới cao cường độ axit đậm đặc. Trần lão sư, trường học xét nghiệm thất sở dự trữ axit là đủ dùng đi, Hoắc Sơn mở miệng. Trần lão sư đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, gật đầu, thông qua Tĩnh Nguyệt hồ diện tích cùng mực nước tính toán tổng thủy lượng, hiện có axit cũng đủ hủy diệt trong hồ Tang Thi. Axit là nguy hiểm độ cực cao hóa học sản phẩm. Ngày thường liền đơn độc chứa đựng ở một cái dâm mát nhà kho. Mở cửa, liền nhìn đến mấy chục cái đại thùng sắt chỉnh tề bày biện ở trong phòng, mặt trên có nguy hiểm chớ tới gần đánh dấu. Trần lão sư đối đại gia nói một ít những việc cần chú ý, làm tốt phòng hộ, sau đó mọi người đều thật cẩn thận mà đem đại thùng sắt cấp nâng đến xe đẩy thượng, tính toán vận đến Tĩnh Nguyệt Hồ. Tới tới lui lui 5-6 lần, trường học chứa đựng axit tất cả đều vận ra tới. Vật nguy hiểm axit đại thùng sắt đồng thời mà đặt ở bên hồ, trong nước còn có rỗi cánh tay phịch tăng thi, trường hợp kích thích lại đổ sộ. Vừa rồi vận axit những người trẻ tuổi kia, lúc này đều có điểm không dám đang tới gần. Tăng chỉ đồng dạng như thế, nhưng so với sợ hãi, hắn càng muốn biết như thế nào quăng vào trong hồ, hắn suy tư. Axit này lực sát thương thật lớn ngoạn ý, muốn như thế nào đảo đi vào đâu. Tổng không thể liền dọc theo bên hồ đảo đi. Axit nộ thủy, phát sinh phản ứng hóa học trực tiếp bạo toàn trường. Cho nên chung quanh nơi sân muốn quét sạch, không thể lưu người, nếu bằng không tuyệt đối không chết tức thương. Hoắc Sơn nếu tính toán dùng axit diệt tăng thi, vậy như thế nào đảo đi vào, hắn trong lòng tự nhiên sinh ra ý tưởng. Vì bảo đảm an toàn, axit nhảy dù, Hoắc Sơn cười cười. Tăng chỉ nghi hoặc, không hiểu ra sao, nhảy dù, có nảy kiện sao. Hoắc Sơn, người sống sót có thổ một công trình hệ học sinh, thật huấn khóa học quá khai cần chụp hình tháp. Tăng chỉ một điểm liên thông, hắn bội phục nói, cái này chủ ý thật tốt. Cần chụp hình tháp cao thực, rất khó bị lan đến gần. Hoắc Sơn gật đầu, hắn hô một tiếng trong đám người sẽ khai cần chụp hình tháp nam sinh danh, hắn kêu Đồng Lương. Đồng Lương đi tới, nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Hoắc Sơn đem kế hoạch nói cho hắn nghe, Đồng Lương mặt lộ vẻ do dự, ngượng ngùng nói. Nhưng ta cần chụp hình tháp khai thực bình thường, thật huấn khóa cũng chưa đạt tiêu chuẩn còn thi lại quá, ta có thể chứ. Ngươi có thể, tăng chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà vô vô vai hắn, ngươi liền làm bộ là ở nấu canh. Đem axit coi như gia vị liêu sái đi vào, hơn nữa ta có thể bồi người cùng nhau thượng cần chụp hình tháp. Đồng Lương nghe vậy, không ở dối rắm, hắn dùng sức gật đầu, hảo, ta liền thử một lần. Trong trường học cần chụp hình tháp tuy rằng cũng là từng đoạn trang bị, nhưng bởi vì là cho học sinh thật huấn đi học dùng, cho nên cùng công trường thượng cần chụp hình tháp tóm lại là bất đồng. Hình thể càng tiểu, vận chuyển trang bị lên càng nhanh và tiện. Lái xe đến thổ một công trình hệ thật huấn căn cứ, đem cơ sở tiết cấp vận đến một cái thích hợp vị trí. Ở tới trang bị cần chụp hình tháp. Hết thể chuẩn bị xong sau, Tang Chỉ cùng nam sinh bò lên trên điếu đỉnh khống chế đài. Mà lúc này, Tĩnh Nguyệt Hồ chung quanh đều đã toàn bộ quét sạch, may mắn còn tồn tại sư sinh nhóm liền ở một cái thị giác tốt nhất khu dạy học, nhìn chăm chú vào bên hồ động tĩnh. Tĩnh Nguyệt trong hồ Tang Thi có thể hay không dùng một lần giải quyết, liền xem hiện tại, mọi người đều khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp. Tang Chỉ nhìn ngồi ở cần chụp hình tháp khống chế vị thượng Đồng Lương, cho hắn cố lên cổ vũ, huynh đệ, giữa ngươi cố lên. Đồng Lương hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu, thần sắc chuyên chú mà bắt đầu khống chế bàn điều khiển thượng các cái nút. Ầm ầm ầm một thanh âm vang lên, cần chụp hình tháp cánh tay dài gợi lên chứa đầy axit đại sắt lá thùng, hướng tới Tĩnh Nguyệt Hồ trung tâm vị trí rời đi. Chương 20. Mấy chục mét trời cao phía trên, Đồng Lương nhìn bàn điều khiển thượng màn hình, chỉ thấy cần chụp hình tháp cánh tay dài gợi lên đại sắt lá thùng đã treo ở giữa hồ vị trí. Bích Ba nhộn nhạo Tĩnh Nguyệt Hồ không bao giờ gặp lại ngày xưa tường hòa yên lặng. Chỉ có không đếm được giữ tợn tang thi ở trong ao quay cuồng. Ta đổ. Đồng Lương thả chậm hô hấp, bình phục một phen khẩn trương tâm tình, chậm rãi mở miệng. Tang Chỉ dùng sức gật đầu, vô vô vai hắn, đảo đi. Làm Tĩnh Nguyệt Hồ đều nổ lên tới. Đồng Lương gật đầu, nhấp nhấp môi, vươn cánh tay ngón tay nhẹ nhàng mà ấn hướng trong đó một cái thao tác cái nút. Ầm vang một tiếng, cần chụp hình tháp cánh tay dài nhanh nhẹ mà bung ra, đại sắt lá thùng cao cường độ axit đậm đặc tất cả ngã vào trong ao. Chỉ một thoáng, mặt hồ phát ra bùm bùm thật lớn tiếng vang, giống như ở phong tháo. Hồ nước cũng khai lộc cục mạo phao sôi trào, độ ấm thẳng tắp bao táp, tản mát ra cực nóng nhiệt lượng. Cuối cùng phanh phanh phanh mà vài tiếng, mặt hồ ầm ầm nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, trong hồ có một bộ phận tang thi bị tạc ra tới, đã chết không thể ở chết. Chỉ một cái trường hợp giống như phim bom tấn Hollywood, có thể so với đặc hiệu màn ảnh, khu dạy học sư sinh nhóm xem ngây người. Ở cần chụp hình tháp phòng không chế trực diện hiện trường, Tang Chỉ cùng Đồng Lương càng là khiếp sợ đến nói không ra lời. Lấy lại tinh thần, Tang Chỉ hưng phấn mở miệng, ta dựa tuyệt, này cũng quá huy quá mãnh, trực tiếp là kiếp nổ toàn trường. Huynh đệ tiếp tục, hôm nay toàn hồ nước Tang Thi đều phải táo lên. Đồng Lương đồng dạng kích động không thôi, hắn gật đầu, liền khống chế cần chụp hình tháp cánh tay dài tiếp tục đem đại sắt lá thùng hướng Tĩnh Nguyệt trong hồ nhảy dù. Chờ tất cả đều quăng vào đi, trong hồ Tang Thi đều mất đi động tĩnh. Trên mặt hồ càng là đều bao phủ một tầng sương khói, có thể ngửi được khói thuốc súng hương vị. Có gió thổi qua, sương khói tan đi, tang thi bị toàn bộ giải quyết, sư sinh nhóm buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, sôi nổi hướng tới Tĩnh Nguyệt Hồ vị trí chạy đi. Lục Tử Vân nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Sơn, thần sắc bội phục, ngươi thế nhưng nghĩ đến dùng axit tiêu diệt trong hồ tang thi, lợi hại. Không hổ là người làm công tác văn hóa, Lục Tử Đình ngữ khí cực kỳ hâm mộ, ta nếu là có hắn cái này chỉ số thông minh thì tốt rồi. Ta đây cũng chính là con nhà người ta. Hoắc Sơn. Giờ phút này con nhà người ta nói chuyện, kế tiếp chính yếu công tác chính là đem Minh Nguyệt Hồ cấp rửa sạch sạch sẽ. ao hồ đã bị ô nhiễm, mà tử vong tang thi trừ bỏ một bộ phận bị tạc ra tới, nhưng đại đa số đều còn ở trong nước ao. Nếu là không kịp thời xử lý, bệnh khuẩn cùng mùi hôi sở mang đến nguy hại vô pháp tưởng tượng. Lục Tử Đình tự hỏi, như vậy xem, tốt nhất biện pháp vẫn là yêu cầu trước đem Tĩnh Nguyệt Hồ thủy cấp rút cạn. Hoắc Sơn cũng là như vậy tưởng, hắn cười cười gật đầu, sau đó đem rút cạn hồ nước kế hoạch nói cho may mắn còn tồn tại sư sinh nhóm. Cái này lượng công việc không nhỏ, nhưng mọi người đều nhiệt tình tăng vọt tích cực mà ứng hạ, không một người tiêu cực lãng công. Đồng thời ở người sống sót giữa, Hoắc Sơn biết có giáo nội công trình thiết bị bộ nhân viên công tác, quen thuộc bài thủy hệ thống, cho nên liền từ an bài hắn tiến hành chỉ huy. Tới rồi Tĩnh Nguyệt Hồ hiện trường, toàn thể sư sinh đều rực rỡ bận việc lên. Mà lúc này ở Bắc Lý Công Thư Viện, Tang Tang đồng dạng vội đến không được, vội vàng muốn học tập. Hiện tại Tang Tang đã cùng Tang Trì hội hợp, nam một nam hai thành công tổ đội. Hệ thống vì cấp tiểu gia hỏa khen thưởng, duy trì nàng phải làm người làm công tác văn hóa mộng tưởng, sớm liền ở hệ thống thương thành cho nàng chọn hảo một bộ ấu tể học tập đại lễ bao, cũng trước tiên gia nhập mua sắm xe. Ở hơn nữa chính trực thương thành có mãn giảm tiền trợ cấp phiếu mua sắm hoạt động, cho nên hệ thống khẽ cắn môi liền cấp Tang Tang hạ đơn chính là quy cách tối cao tư khóa lễ bao, bên trong bao hàm ấu tể cơ sở tri thức dạy học cùng ấu tể cơ sở sinh hoạt kỹ năng dạy học, sẽ có 2 đến 3 gã tiểu bằng hữu cùng nhau đi học. Sở học khoa bất đồng, sẽ an bài bất đồng lão sư tới giáo thụ khóa. Hệ thống xem qua lão sư tư liệu cùng đánh giá, nói là kim bài giáo viên, dạy học kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa ở phục vụ đánh giá một lan, các gia trưởng cấp đều là 5 sao khen ngợi, kém bình có thể xem nhẹ bất kể. Ở hơn nữa hệ thống thương thành phục vụ đi chính là khách hàng tối thượng lộ tuyến, vì người mua suy xét thực toàn diện. Cho nên ở đi học khi, thời gian tốc độ chạy sẽ cùng nhiệm vụ thế giới bất đồng, đều không cần lo lắng nhiệm vụ tiến triển, có thể nói thực chi kỷ. Cho nên chỉnh một cái học tập đại lễ bao đi trừ ưu đãi kim ngạch, đều hoa rớt hệ thống 8.000 tích phân, trả tiền thời điểm, hắn nói không đau mình là giả. Nhưng vì tiểu nhãi con cá nhân trưởng thành, không cho nàng thua ở trên vạch xuất phát, trở thành một người tri thức uyên bác người làm công tác văn hóa. Sở hoa ra tích phân ở tránh chính là hôm nay sở thượng chương trình học là ấu tể cơ sở dạy học, khi trường 45 phút, cộng thượng tam tiết, mỗi tiết khóa tan học sẽ nghỉ ngơi 10 phút. Bất quá ở nhập học trước, dạy học lao sư tìm được rồi hệ thống, nàng mở miệng. Vị này gia trưởng, ta yêu cầu ở cùng ngươi cuối cùng xác nhận một phen, nàng là tiểu tang thi phải không? Hệ thống nghi hoặc, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngay sau đó hắn nghĩ tới cái gì, đầy mặt kinh ngạc, nên sẽ không các ngươi giống loài kỳ thị đi. Ngươi hiểu lầm, lão sư vội vàng lắc đầu, giải thích, trường học dạy học, sẽ chia làm yêu quái ấu tể ban cùng nhân loại ấu tể ban. Bất quá tiểu tang thi nói, không tính yêu quái, cũng không hề là nhân loại. Cho nên nàng tiến cái nào lớp, liền yêu cầu tới dò hỏi ngươi làm ra trưởng ý kiến. Hệ thống không chút do dự, tiến nhân loại ấu tể ban. Hắn biết đến tiểu yêu quái ấu tể đều siêu cấp làm ở Mỹ, này còn như thế nào hảo hảo học tập, tự nhiên vẫn là cùng nhân loại ấu tể cùng nhau học lạc. Lão sư tựa hồ đoán được hệ thống ý tưởng, nàng đầy mặt nghiêm túc, vị này ra trưởng, thỉnh ngươi không cần giống loài kỳ thị. Hệ thống giới cười gật đầu, vội vàng xám xịt đi rồi, sau đó cùng Tang Tang nói. Nhãi con, chờ một lát ngươi liền phải ở nhân loại ấu tể lớp học hóa, sẽ có mặt khác tiểu bằng hữu các ngươi cùng nhau học tập. Đi học khi, ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe giảng, sẽ không liền phải hỏi lão sư, ngàn vạn không thể thất thần làm động tác nhỏ. Tang Tang chớp chớp thủy nhuận hai trong mắt, ân đô một tiếng, thúc thúc ngươi yên tâm. Ta sẽ nghiêm túc nghe giảng bài. Hệ thống vui mừng rời đi, không muốn một hồi, lão sư liền lãnh Tang Tang đi một gian phòng học. Lúc này ở trên chỗ ngồi đã ngồi một vị môi hồng răng trắng, khuôn mặt tinh xảo nhân loại tiểu ấu tể, chỉ thấy hắn mang ngọc quan vấn tóc búi tóc, trên người xuyên chính là màu đỏ thắm tiểu áo gấm. Rõ ràng, Tang Tang cùng lớp đồng học là một vị tiểu cổ nhân. Nàng ngoái quay đầu, tò mò mà nhìn hắn, đi đến hắn bên người ngồi xuống, chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Tang Tang, xin hỏi ngươi kêu cái gì nha? Tiểu ngồi cùng bàn nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, hư nhẹ một tiếng, ngạo kiều mà quay đầu, không lý nàng. Tang Tang cũng không tức giận, mà lão sư muốn chuẩn bị đi học, nàng liền đoan đoan chính chính mà ngồi xong, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Đệ nhất tiết khóa giáo chính là 26 cái chữ cái, Tang Tang cùng tiểu ngồi cùng bàn đi theo lão sư học tập đua đọc phát âm. Nàng nhớ thực mau, mỗi cái chữ cái đều học xong đọc pháp cũng đều có thể chuẩn xác viết chính tả ra tới. Bất quá tiểu ngồi cùng bàn là cổ nhân, hẳn là dùng không thói quen bút chì. Ở trên vở viết chính tả chữ cái thời điểm, luôn là sẽ viết sai. Hắn tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra nôn nóng thần sắc, miệng nhấp chặt. Tang Tang chớp chớp mắt, tầm mắt dừng ở hắn sách bài tập thượng, nhìn hắn viết sai chữ cái. Nàng tay nhỏ nắm bút chì, ở trên vở đem tiểu ngồi cùng bàn viết sai chữ cái, một lần nữa viết một lần. Tiểu ngồi cùng bàn yên lặng mà nhìn Tang Tang phương pháp sáng tác, đem chữ cái đính chính lại đây, hắn thật dài lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tang Tang con môi cười cười, ngọt tư tư lún đồng tiền lộ ra tới, thanh âm mãi giòn mà hồi, không khách khí, đồng học chính là muốn hỗ trợ lẫn nhau. Xinh đẹp tiểu cô nương cười rộ lên tựa như hoa nhi giống nhau. Tiểu ngồi cùng bàn trắng nón mà khuôn mặt bá liền đỏ, hắn hoảng sợ mà rời mắt, lắp bắp, Lý Túc. Tang Tang không nghe minh bạch, nghi hoặc mà vai vai đầu. Lý Túc, đây là tên của ta, tiểu ngồi cùng bàn một lần nữa khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng. Ân, ta nhớ kỹ, Tang Tang đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, vậy ngươi cũng muốn nhớ kỹ tên của ta Nga. Ta chưa bao giờ nhớ dâu riêng người tên gọi, tiểu ngồi cùng bàn nhẹ nâng cằm, giống chỉ tiểu khổng tước, bất quá tên của ngươi ta có thể cố mà làm nhớ một chút. Tang Tang cắn cắn ngón tay, khuôn mặt nhỏ hoang mang, ta đây có cần hay không cảm ơn ngươi nha. Lý Túc nhìn đầy mặt hồn nhiên tiểu cô nương, biết nàng không phải ở lời nói có ẩn ý chào phúng hắn. Hắn biểu tình biệt nữ mà ấp úng hồi. Cái này không cần cảm tạ. Hai cái vị trí thế giới, sinh hoạt hoàn cảnh các không giống nhau tiểu tể tử, có khi giao lưu lên đều không phải ở cùng cái kênh. Bất quá mấy tiết khóa xuống dưới, Tang Tang thực vui vẻ có thể nhận thức vị này tân bằng hữu. Chương trình học sau khi kết thúc, nàng hướng Lý Túc vây vây tay, ngồi cùng bàn, chúng ta hạ đường khóa thấy lạc. Ân, tai kiến. Lý Túc cánh tay bối ở sau người, giống tiểu đại nhân tựa mà gật đầu. Không muốn một hồi, Tang Tang nhảy nhót mà bị hệ thống tiếp đi. Lý Túc ở trên chỗ ngồi lại ngồi một hồi, chờ tới chính mình vội vàng tới rồi hệ thống. Hắn mở miệng, nơi này chương trình học vẫn là rất hữu dụng, cho nên ta thay đổi chủ ý, ta muốn nhiều báo ban học tập. Phụ trách Lý Túc hệ thống vui vô cùng, hắn phí sức của chín châu hai hổ mới nói phục này tiểu tổ tông lại đây đi học, còn sợ hắn trên đường chạy. Không nghĩ tới nghe xong một tiết, liền nguyện ý chủ động học tập. Đây là thiên đại chuyện tốt ta. Hán tưởng, thật không hổ là kim bài giáo viên, chính là ngưu bức, khen ngợi cần thiết năm sao khen ngợi. Bùi Úc ngày hôm qua thêm cao phòng hộ lan, tiêu hao không ít, cho nên hôm nay hắn mang đội sau khi kết thúc, không có lại đi Tĩnh Nguyệt Hồ, liền bồi Tang Tang đi tới thư viện. Chẳng qua, hắn lại không nghĩ rằng, trong miệng la hét muốn học tập tiểu cô nương, đến thư viện sau, còn không có ở thư tịch mà Hải Dương du lịch, liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Nàng nhắm hai mắt, thật dài mà lông mi giống cây quạt nhỏ, tròn vo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, miệng nhỏ lúc đóng lúc mở mà tựa hồ còn đang nói nói mớ. Bùi Úc cong lưng, để sát vào tiểu cô nương, nghe được nàng mãi thanh mại khí mà ở đọc ghép vần. Hắn sửng sốt một chút, nháy mắt xem Tang Tang ánh mắt liền thay đổi. Không đoán trước đến tiểu nhãi con thật là có một viên nỗ lực học tập tâm, thế nhưng liền nằm mơ đều ở học tập. Kia hắn cái này làm ca ca liền nhất định phải duy trì muội muội. Cho nên tính toán đi bên ngoài tìm một ít học sinh tiểu học phụ đạo giáo tài trở về. Bùi Úc nghĩ vậy, ở dị không gian phòng học nghe xong khóa mà Tang Tang tỉnh lại. Nàng rủi rủi mắt, mới vừa ngồi thẳng thân mình, Bùi Úc liền đem nàng xách lên ôm vào trong ngực. Bùi Úc sờ sờ Tang Tang đầu, mở miệng. Tiêu thượng ngươi mặt khắc các ca ca, chúng ta hiện tại mang ngươi đi tìm học sinh tiểu học giáo tài sách giáo khoa. Chương 21. Bùi Úc ôm Tang Tang đi tới Tĩnh Nguyệt Hồ, lúc này chung quanh đều bị rửa sạch sẽ. Không bao giờ gặp lại Tang Thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Bất quá trường học bơm nước bơm xuất hiện điểm vấn đề, đang ở khẩn cấp duy tu, cho nên rút cạn hồ nước công tắc còn không có khai triển, đại gia liền đều ở bên cạnh nghỉ ngơi. Bùi Úc đi hướng Tang Trì bọn họ, nói, vừa rồi ở thư viện, Tang Tang ngủ đều ở niệm ghép vần. Cho nên ta chuẩn bị đi ra ngoài cho hắn tìm điểm tiểu học sách giáo khoa, các ngươi ai nguyện ý cùng nhau. Tang Trì ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nhà mình muội muội, ngữ khí tự hào. Thật không hổ là ta muội muội, này nếu là không tận thế, tuyệt đối là Thanh Bắc Liêu. Tang Tang gặm ngón tay đầy mặt vô tội mờ mịt, nàng tò mò, ca ca, Thanh Bắc là cái gì? Lục Tử Đình xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, cười giải thích, Tang Tang nếu có thể thượng Thanh Bắc, đã nói lên ngươi cũng là người làm công tác văn hóa lạc. Nói xong, Lục Tử Đình nhướng mày tiếp tục nói, vì Tang Tang cũng trở thành người làm công tác văn hóa, cho nên cần thiết đi ra ngoài cấp tiểu gia hỏa đem bài thi chỉnh trở về, ta mỗi ngày nhìn nàng viết. Tang Chỉ không muốn, loại chuyện tốt này sao có thể toàn luân ngươi, một vòng 7 ngày đôi ta cắt lượt xem Tang Tang viết bài thi. Lục Tử Đình không thể tin tưởng, không phải đâu, này ngươi đều phải đoạt. Tang Chỉ ân hừ một tiếng, cần thiết. Lục Tử Đình thở dài, cố mà làm gật đầu, kia 1-3-5 ngươi, 2-4-6-7 ta. Tang Chỉ một chút mệnh cũng không chịu ăn, này hai người lại tranh một hồi, mới cuối cùng xác định nhiều ra tới chủ nhật hai người cùng nhau thượng. Hai cái ấu chỉ quỷ mà tiểu học gà thức khắc khẩu, quả thực không mắt thấy. Lục Tử Vân cong lưng, duỗi tay nhẹ sờ sờ Tang Tang đổ tế nhuyễn mềm mà sợi tóc, ngữ khí nghiêm túc. Tang Tang, ngươi này hai cái ca ca tựa hồ chỉ số thông minh đều không quá cao bộ dáng. Về sau ngươi muốn nhiều cùng Hoắc Sơn ca ca học tập mới đúng, viết tốt tác nghiệp cũng muốn cho hắn kiểm tra, hắn thông minh. Ngụ ý, Lục Tử Vân căn bản không tin Lục Tử Đình cùng Tang Trì này hai học sinh tiểu học có thể dạy ra đệ tử tốt. Tang Tang lông mi run run, ngưỡng đầu nhỏ xem Hoắc Sơn. Thân hình cao lớn đĩnh bạt Hoắc Sơn cúi đầu nhìn chỉ tới nàng cẳng chân bụng đáng yêu tiểu cô nương, hắn cười cười, lộ ra một hàm răng trắng, nói: "Ta không chỉ có thể cho ngươi kiểm tra tác nghiệp, chờ ngươi sau khi lớn lên, ta còn có thể giáo ngươi giải phẫu thi thể." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Lục Tử Đình cùng Tang Trì thẳng hô hảo ra hỏa, so bất quá so bất quá. Đến tận đây Tang Tang học tập lão sư chức vị từ Hoắc Sơn nhất cử đoạt được. Năm người mang theo Tang Tang chuẩn bị đều cùng nhau đi ra ngoài, chính yếu cũng không ai nguyện ý một mình lưu tại trường học. Cho nên liền thông chi cơ điện Triệu lão sư cùng hóa học Trần lão sư, nói đại gia chuẩn bị ra Bắc Lý công, không ở thời điểm, liền từ bọn họ trông giữ căn cứ. Hai người vừa nghe tương thân tương ái người một nhà tiểu đội muốn toàn viên xuất động, lập tức khẩn trương lên, tưởng đã xảy ra cái gì vô cùng quan trọng đại sự. Mà đương nghe Lục Tử Đình nói xong là muốn đi ra ngoài tìm học sinh tiểu học giáo tài, hai cái lao sư theo bản năng mà trầm mặc lên, không nghĩ tới liền này liền này. Thẳng đến bọn họ rời đi, Lý lao sư nhìn dần dần biến mất bóng dáng, hắn cười cười, ngữ khí cảm khái mà nói, có ca ca cùng nhau sủng muội muội, thật hạnh phúc ca. Triệu lao sư đẩy đẩy mắt kính, cười tán đồng gật đầu, ở tận thế, loại này hạnh phúc cũng là phiên bội. Mấy người ngồi trở lại quen thuộc đại Việt giã, Lục Tử Đình đầu dựa vào xe đệm, thoải mái mà thở một hơi dài, ở trường học là rất thoải mái, nhưng như thế nào cảm giác ngồi ở trong xe, ta mới giống về nhà giống nhau đâu. Lục Tử Vân dùng một loại kinh ngạc mà ánh mắt xem hắn. Ngốc đệ đệ, này thật không phải ngươi hảo giác sao? Tang Trì vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi trộm ngói kéo cách thượng thần, ngươi có phải hay không tưởng nói trong xe mặt các đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, siêu thích ở trong xe mặt. Hoắc Sơn nghe Tang Trì nói tướng thanh mà khản, hắn nghiêng đầu nhìn ngồi ở bùi úc bên người ôm thỏ thỏ cặp sách Tang Tang, cười hỏi. Tang Tang, ca ca ngươi như vậy khôi hài hài hước là trời sinh sao? Ân, đúng vậy, Tang Tang nghĩ nghĩ, nàng dùng sức gật đầu, mại thanh mại khí mà nghiêm trang mà hồi, ca ca là sinh hạ tới liền sẽ. Hoắc Sơn nhịn cười, ngươi làm sao mà biết được? Tang Tang khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, bởi vì hắn sinh hạ tới sau, ta ở bên cạnh nhìn đâu. Tuổi này tiểu nhãi con tựa hồ đều có thể dùng nhất nghiêm túc biểu tình nói nhất nói hiệu nói vừa nói, cố tình chính mình còn tin tưởng không nghi ngờ, nháy mắt toàn xe đều cười lên tiếng. Lục Tử Đình cười lớn hướng Tang Trì nhướng mày, chọc thoáng hắn muốn kêu Tang Tang tỉ tỉ, lập tức này hai học sinh tiểu học liền lại nháo đi lên. Lục Tử Vân cười lắc đầu, ngón tay hướng ly tuyến bản đồ, mặt trên biểu hiện ở một mảnh cư dân khu phụ cận có một nhà hiệu sách Hoa Tân, hắn nói. Bắc Lý công bên cạnh phố Mỹ thực cùng giới kinh doanh là không có khả năng có học sinh tiểu học giáo tài bán, cho nên chúng ta yêu cầu đi nơi này. Hảo, Hoắc Sơn gật đầu, khởi động xe, hướng tới mục đích địa khai đi. Khai gần 20 phút, tới rồi cư dân phiên khu. Bên này tiểu khu không ít, liền đại biểu lượng người cao, cho nên giống mua sắm siêu thị chợ rau tiệm thuốc đều đầy đủ mọi thứ. Mà đến đều tới, khẳng định cũng sẽ vơ vét vật tư, nhưng chính là đi đến hiệu sách tìm được học phụ giáo tài chuyện sau đó. Xe Việt giã ngừng ở hiệu sách cửa, ở lề đường thượng đi bộ Tang Thi đều bị hấp dẫn lại đây, Bùi Úc giơ tay, dứt khoát nhanh nhẹn mà giải quyết, đoàn người vào hiệu sách. Tận thế khi là thời gian làm việc, làm công người làm công, người đọc sách, cho nên này gian kể chuyện cửa hàng trống rỗng, chỉ có giải rác mấy cái xuyên quần áo lao động Tang Thi ở giá sách gian du đãng. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua hiệu sách đánh dấu, biểu hiện học tập tư liệu đều ở lầu 2. Đoàn người đều lên lầu, thẳng đến một tuổi tác phụ đạo giáo tại khu. Mà Lục Tử Vân quá khứ thời điểm, liền quải cái cong, đi phục vụ đài cầm mấy cái bố túi mua hàng. Loại này bố túi mua hàng hẳn là hiệu sách làm hoạt động đưa cho khách hàng, mặt trên ấn có nạp phí thẻ hội viên đưa 50 tuyên truyền ngữ, nhìn dáng vẻ thực rắn chắc. Lục Tử Vân đem túi phân cho mấy người, đại gia liền tất cả đều bắt đầu chuẩn bị hướng bên trong trang sách vở. Hẳn là đem vừa đến lớp 6 học tập tư liệu đều cắt chỉnh mấy bộ, Lục Tử Đình nhìn rực rỡ muôn màu các khoa giáo tài, sờ sờ cằm nói: "Tang Trì rối rắm, các ngươi nói còn cần học tiếng Anh sao? Tiếng Anh giáo tài có bắt hay không?" "Kỹ nhiều không áp thân, lấy đi." Lục Tử Vân nói. "Toán học bài tập sách nhiều trang mấy quyển." Hoắc Sơn mở miệng. Mấy người bình cái nào khoa đều không thể rơi xuống lý niệm, đem một chồng chồng bài tập sách vở liều mạng hướng túi tắc. Quả thực đáng sợ. Bùi Úc không tự chủ được mà nhìn về phía Tang Tang, tinh xảo mặt mày trung lộ ra khôn kể thần sắc. Mà tiểu cô nương lúc này đối chính mình sau này muốn gặp phải học tập sinh hoạt hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ngoái đầu, đối Bùi Úc ngọt ngào mà cười cười, trên má lún đồng tiền lộ ra tới. Bùi Úc dắt Tang Tang tay nhỏ, mang nàng rời đi giáo tài khu, đi tới tiểu bằng hữu vẽ bổn sách báo khu, ngươi muốn nhìn kia bổn. Chúng ta mang về. Tang Tang chấp chấp trong suốt hai tròng mắt, bị trong đó một quyển sách bìa mặt thượng khả khả ai ai sóc con tranh minh họa cấp hấp dẫn ánh mắt, nàng vươn tay nhỏ, ca ca, ta muốn nhìn này bổn. Bùi Úc gật đầu, đem nó cấp trăng lên, tiếp theo lại chọn lựa không ít mấy quyển ấu tể vẽ bổn cùng ngủ trước chuyện cổ tích thư cất vào túi. Ra hiệu sách thời điểm, Lục Tử Vân bọn họ tổng cộng cấp Tang Tang trang tràn đầy mà 7-8 túi học tập tư liệu, chỉ có Bùi Úc túi là sách báo vẽ buồn. Đem đồ vật thả lại trên xe, ngược lại hướng tới gần nhất một nhà siêu thị đi đến. Bên trong một mảnh hỗn độn, trên kệ để hàng đồ ăn cũng đều trống không không sai biệt lắm, cuối cùng mấy người liền tìm tới rồi mấy túi bột mì sách trở về trong xe. Hiện tại chúng ta đi tiệm thuốc đi, một ít cảm mạo thuốc hạ sốt cùng giảm đau viên tiêu viêm đều phải nhiều bị một chút, Lục Tử Vân mở miệng. Đại gia gật đầu, lên xe sau liền hướng tiệm thuốc vị trí khai đi. Đại dược phòng ở cách vách một cái phố, liền vài phút xe trình, mấy người tiến vào sau, phân công nhau bắt đầu vơ vét dược phẩm. Ở tận thế dược phẩm tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên cũng không nhìn kỹ dược phẩm chủng loại, buồn đầu đem trên kệ để hàng dược toàn bộ hướng túi trang. Tang Chỉ đem một loạt cảm mạo thuốc pha nước uống quét tiến túi, mà lúc này hắn xuyên thấu qua kệ để hàng khe hở, nhìn đến có bóng người chợt lóe mà qua. Hắn nghĩ thầm có thể hay không là Tang Thi. Nắm chặt trong tay gậy bóng chảy, lén lút cùng cái qua đi. Đến gần rồi, hắn nghe được một người nam nhân nôn nóng nỉ non thanh, ta muốn tìm dược, ta muốn tìm dược, ta muốn tìm dược. Có thể nói lời nói, đã nói lên không phải Tang Thi, Tang Chỉ yên tâm tới, chân dài một vượt đi vào hắn nơi kệ để hàng trước. Liên nhìn đến một cái đầy mặt mỏi mệt thần sắc nôn nóng trung niên nam nhân đang ở không ngừng phiên dược phẩm. Tang Chỉ vừa định mở miệng cùng hắn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt một ngừng. Nhìn thấy còn có một cái ăn mặc váy mà tóc dài nữ nhân chính đầy mặt thống khổ mà dựa vào dược quay bên. Tay nàng ôm bụng, cái bụng đã phồng lên, này hiển nhiên là vị thai phụ. Tang Chỉ hô hấp cứng lại, ngay cả vội mở miệng, ngươi là ở vì nàng tìm dược sao? Muốn tìm cái gì, ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Nam nhân nghe được có người muốn giúp hắn, hắn vạn phần mỏi mệt khuôn mặt thượng đột nhiên phát ra xuất thần thải, hắn bổ nhào vào ở Tang Chỉ chân biên, thanh âm nghẹn ngào, cầu xin ngươi cứu cứu lao bà của ta, cứu cứu nàng. Tang Chỉ bị này tư thế kinh ngạc một chút, hắn vội vàng đem hắn nâng dậy tới, nói lời cảm tạ nói đợi lát nữa đang nói, lao bà ngươi rốt cuộc là tình huống như thế nào, nơi nào không thoải mái. Đáng tiếc trung niên nam nhân tinh thần trạng thái tựa hồ đã không ổn định, hắn mạnh mẽ mà bắt lấy Tang Chỉ tay, phảng phất nắm cứu mạng rơm rạng. Trong miệng lặp lại mà cầu xin hắn cứu cứu lao bà, lại giảng không ra cái gì hữu dụng tin tức. Tang Chỉ nhấp nhấp môi, đẩy ra hắn, đi đến nữ nhân bên người, xem xét tình huống của nàng. Theo hắn sở học sinh lý khóa, thai phụ trong thời kỳ mang thai không thể tùy ý dùng dược, phòng ngừa đối thai nhi có ảnh hưởng. Cho nên nàng nếu là phát sốt, hơn nữa độ ấm cũng không cao, tốt nhất chọn dùng vật lý hạ nhiệt độ. Nghĩ vậy, Tang Chỉ duỗi tay sờ sờ nữ nhân cái trán cùng gương mặt. Nàng mặt ngoài nhiệt độ cơ thể đảo không cực nóng, phát sốt khả năng tính nhỏ lại, cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo Tang Chỉ nói một tiếng thất lễ. Liền thật cẩn thận mà đem nữ nhân sở xuyên thai phụ váy dài nhẹ nhàng mà xốc tới rồi cẳng chân vị trí. Liền phát hiện nữ nhân hai cái đầu gối có nghiêm trọng xanh tím sắc chảy ra huyết châu cũng đã đọng lại, loại này miệng vết thương đối người thường mà nói đều rất đau, huống chi thai phụ. Lục Tử Vân bọn họ từng người lấy xong dược, nghe được Tang Chỉ bên này động tĩnh liền đã đi tới. Xem đại gia tới sau, Tang Chỉ đứng lên, vội vàng đem thai phụ tình huống nói ra. Hoắc Sơn tầm mắt dừng ở nàng bị thương vị trí, mở miệng. Thai phụ ngoại thương có thể dùng bộ vải đồn xử lý, trước đem bọn họ đều mang về trường học. Mấy người gật đầu, nhưng vào lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, trong miệng kêu cứu lao bà trung niên nam nhân, đột nhiên dùng hết toàn lực mà hô lên một người danh Lý Hướng Quang. Tiếp theo hắn như là bị rút cạn toàn bộ sức lực, thân thể đâm hướng kệ để hàng, ngã trên mặt đất đột nhiên bắt đầu run rẩy. Ngắn ngủn vài giây qua đi, hắn trong cổ họng liền phát ra thuộc về Tang Thi hô hô thanh. Trung niên nam nhân cảm nhiễm biến dị, lung lay mà đứng lên. Nào hướng bọn họ. Chương 22. Hoắc Sơn trong tay mà giao phẫu thuật một kích chí mạng mà chắt hướng cổ hắn, rút ra sau, một chân đem hắn đá văng. Nam nhân lại lần nữa đâm hướng dược quầy, trên mặt đất rẽ rủa vài cái liền ở không động tĩnh. Hoắc Sơn động thủ giải quyết hắn khi, nhìn đến hắn trên cổ có điều vòng cổ, hắn kéo xuống tới, cất vào thai phụ sở xuyên châm rệt sam áo khoác trong túi, nói, cho nàng lưu cái niệm tưởng. Mấy người trầm mặc gật đầu. Sau đó Lục Tử Vân cùng Tang Chỉ thật cẩn thận mà giá khởi trên mặt đất thai phụ, nhanh chóng đem nàng mang về trong xe. Trên đường trở về trong xe không khí có chút an tĩnh, mấy người trong lòng nghĩ đến đều là cái nào sắp biến dị còn chống cuối cùng một tia thanh tỉnh, vì lao bà tìm dược nam nhân. Là cái thật hán tử. Lục Tử Đình nghiêng đầu nhìn về phía thai phụ, cũng không biết nàng trong bụng bảo bảo hiện tại mấy tháng. Hoắc Sơn chuyển tay lái quải một cái con nói, xem bụng lớn nhỏ ước chừng 4-5 tháng phân. Mang thai sinh bảo bảo làm mụ mụ cũng thật không dễ dàng, Tang Chỉ than nhẹ một tiếng. Tang chớp chớp mắt, nhìn bên cạnh nhíu mày thai phụ A Di, nàng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng mà cho nàng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, A Di là sinh bệnh sao? Nàng khi nào sẽ tỉnh lại?" Bùi Úc xoa xoa nàng trên đầu bím tóc nhỏ, Tang đừng lo lắng, nàng sẽ không có việc gì. Đời trước Bùi Úc không cùng vị này bị thương thai phụ tương ngộ quá, nhưng hắn minh bạch nàng là một vị mẫu thân đều là thực kiên cường. Hồi trường học trên đường, xe chạy đến một nửa, ghế sau vị thai phụ chậm rãi mở mắt ra, nàng biểu tình có một cái chớp mắt mà mờ mịt, lại ở trước tiên duỗi tay sờ sờ chính mình bụng. Hắn đâu? Ta lão công đâu? Thai phụ nhìn thoáng qua bên trong xe mấy người, thanh âm hơi khàn hỏi. Không khí lại lần nữa đọc lại, ai cũng không biết nên như thế nào nói cho nàng nam nhân đã chết sự thật. Thai phụ kêu tống tĩnh, thấy không ai trả lời, nàng thần sắc bình tĩnh mà tiếp tục mở miệng, hắn có phải hay không đã chết? Thỉnh nén bi thương, Lục Tử Vân nhìn về phía nàng, duỗi tay chỉ hướng về phía trước y lìa túi, người lão công vòng cổ ở ngươi trong túi. Tống tĩnh khẽ ừ một tiếng, nàng móc ra vòng cổ nơi lòng bàn tay gắt gao mà nắm chặt, túi lầu nói, cảm ơn các ngươi. Mấy người xem nàng cảm xúc dao động tựa hồ không lớn, cái này làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc mang thai, nếu là dao động quá lớn, đối thân thể thật sự không tốt. Hắn trước khi chết có nói cái gì đó sao? Tống tĩnh thanh âm thấp hỏi. Hắn lớn tiếng mà hô một người danh, Lục Tử Đình cẩn thận nghĩ, tên là Lý Hướng Quang. Đây là các ngươi nhận thức bạn bè thân thích sao? Tống tĩnh lắc đầu, nàng bên môi hiện ra một mặt nhợt nhạt mà cười, là hắn cho chúng ta chưa xuất thế hải tử lấy được tên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, thanh âm nhẹ phảng phất một trận gió là có thể thổi tan. Hắn có lựa chọn rồi dám chứng, bảo bảo tên tuyển đã lâu, hắn đều không có định ra tới. Mà hiện tại ta trong bụng hải tử có tên, liền kêu Lý Hướng Quang. Lý Hướng Quang, hướng tới Quang Minh. Tống tĩnh khỏe môi mỉm cười, trong mắt lại chứa đầy nước mắt, mất đi trí thân thống khổ như là có rậm rạp mà châm ở chắt nàng. Nàng nói cho chính mình phải kiên cường, nhưng hiện tại nàng khống chế không được mà muốn khóc, cực kỳ bi ai tiếng khóc truyền ra tới, nàng bả vai run nhẹ nhẹ. Tang nhìn khóc thút thít thai phụ A Di, nàng đạp rất dày, đứng ở xe đệm thượng, vươn ngắn ngủn mà cánh tay một phen ôm nàng, củ cải đầu tựa mà tay nhỏ vớt nàng tóc dài, nhuyễn thanh nhuyễn khí mà trấn an, A Di không khóc không khóc. Ta thỉnh ngươi ăn đường được không? Tiểu gia hỏa thân thể ấm áp nghe lên có ngọt ngào nai hương, nữ nhân trở tay ôm lấy nàng, như là đang tìm cầu lực lượng. Nàng lau khô nước mắt, cười lắc đầu, cảm ơn ngươi, A Di không ăn. Tang chớp chớp mắt, nghiêm trang mà nói, chính là A Di trong bụng tiểu bảo bảo muốn ăn nha. Nói xong, nàng tay nhỏ từ thỏ thỏ cặp sách trào ra một phen đủ mọi màu sắc kẹo, ngại thanh mại khí mà tiếp tục mở miệng. Tiểu bảo bảo muốn ăn thật nhiều loại khẩu vị đường, đều cho ngươi. Tống tĩnh xé mở đóng gói dây cấp Tang trong miệng tắc một viên, chính mình ăn một viên, dư lại nàng liền không muốn. Trong xe này giúp người trẻ tuổi cứu nàng, nàng cũng đã thực cảm kích. Mà ở tận thế có thể bổ sung năng lượng kẹo đều là rất quan trọng vật tư, nàng trăm triệu không thể lòng tham không đáy, liền tính là tiểu muội muội chủ động cấp cũng không được. Tống tĩnh sờ sờ phồng lên mà bụng, chậm rãi nhấm nháp trong miệng vị ngọt. Nàng tưởng, ăn chút ngọt, mặt sau sinh hoạt hẳn là sẽ không như vậy khổ đi. Phiên thoái hỏi hạ. Chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Nàng hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Đi Bắc Đại học công nghệ, hiện tại nơi nào trở thành căn cứ, trước mắt thực an toàn. Tang Chỉ nhìn thoáng qua lộ tuyến, cười cười hồi. Tới rồi trường học, thủ vệ học sinh nhìn đến bọn họ trở về, mở ra đại môn, xe khai đi vào, khai hướng Tĩnh Nguyệt Hồ. Đại gia xuống xe, hai vị lao sư đón đi lên, nhìn thấy theo cùng nhau trở về còn có vị thai phụ, bọn họ giật mình một chút. Lục Tử Vân tiến lên. Đem cụ thể tình huống nói cho bọn họ nghe. Ngay sau đó hắn từ trước đến nay bình tĩnh mặt đất dung thượng hiếm thấy mà lộ ra nghiêm túc mà thần sắc. Nàng liên ở căn cứ dưỡng thai chủ hạ, không cần bởi vì nàng là thai phụ liền cho rằng nàng vô dụng là liên lụy, ở tận thế chỉ có tân sinh mệnh mới là tương lai hy vọng. Tận thế trước, các ngươi đều là chịu người tôn kính lao sư, hy vọng có thể minh bạch đạo lý này. Triệu lao sư cùng Lý lao sư cười lên tiếng, bọn họ xua xua tay, chúng ta đều đầu tiên là người, mới là lao sư. Làm người như thế nào sẽ không biết mang thai mẫu thân không dễ cùng gian khổ. Các ngươi yên tâm đi, nàng liền an tâm ở đất, mọi người đều sẽ cùng nhau che chở nàng. Tới một vị phụ trách hậu cần công tác nữ học sinh, nâng Tống Tĩnh muốn mang nàng đi trước nghỉ ngơi. Tống Tĩnh duỗi tay sờ sờ Tang đầu, nhìn trước mặt Lục Tử Vân bọn họ, thần sắc chân thành tha thiết mà lại lần nữa nói sóng tạ, sau đó đi theo nữ học sinh đi rồi. Mấy người nhìn theo vị này tuổi trẻ mụ mụ rời đi, thu hồi ánh mắt sau, Lục Tử Đình cười cười nói, chờ có thời gian, chúng ta đi ra ngoài dọn không mấy cái cửa hàng mẹ và bé, đem bên trong tiểu bảo bảo dùng tã giấy sữa bột cái gì đều mang về tới. Tang Chỉ đôi mắt tỏa sáng, trường học phụ cận giới kinh doanh liền có một nhà cửa hàng mẹ và bé, đi vẫn là cao cấp lộ tuyến, bên trong đồ vật cấp em bé dùng khẳng định hảo. Lục Tử Đình vừa nghe hăng hái, quả thực đều tưởng hiện tại tiếp tục đi ra ngoài một chuyến. Hắn vô vô Tang Chỉ bả vai, vừa định nói chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Lục Tử Đình ngón tay Tang Chỉ cẳng chân, ngươi quần làm sao vậy? Tang Chỉ kinh ngạc, túi đầu lúc này mới phát giác quần như là bị chảo lạ, hắn vào đầu, không biết là bị chảo vẫn là quát. Lục Tử Đình nhíu mày, ngồi xổm xuống không nói hai lời mà đem Tang Chỉ ống quần cấp cuốn đi lên, chỉ thấy một đạo nhợt nhạt mà màu đỏ vết chảo khắc ở mặt trên. Tang Chỉ thần sắc khẽ biến, hắn nghĩ đến nam nhân nhào vào hắn bên chân hướng hắn cầu cứu kia một màn. Người ly ta xa một chút, đừng chạm vào ta, Tang Chỉ lui về phía sau, thanh âm bình tĩnh mà nói, này dấu vết là nam nhân hoàn toàn dị biến trước hắn chảo. Này một câu như là quăng vào bình tĩnh ao hồ hòn đá nhỏ, tạo nên nhất xuyến xuyến gọn sóng. Lục Tử Đình đứng lên, tưởng dỗi tay đem Tang Chỉ kéo qua tới, ra vẻ thoải mái mà mở miệng, ngươi cũng nói là dị biến trước, có lẽ không có việc gì đâu. Tang Chỉ né tránh tiếp tục lui về phía sau, cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Hoắc Sơn ngăn lại hắn, không cho hắn ở chạy, ngươi đừng núp nhích, ta trước nhìn xem miệng vết thương. Hắn ngồi xổm xuống, mở ra di động đèn tin chiếu vào vết chảo thượng, để sát vào xem, bất quá không có ngón tay đụng vào. Cẳng chân thượng một đạo vết đỏ, không có chút ít huyết châu thấm ra tới, bất quá đã ngưng kết ở. Ngươi hiện tại cảm giác thân thể thế nào? Choáng váng đầu ghê tởm tưởng phun mệt ra rời, có sao? Hoắc Sơn hỏi. Tang Chỉ nhấp nhấp môi lắc đầu, không có gì cảm giác, chính là có điểm đói. Đói, Hoắc Sơn biệt mi, ngươi chẳng lẽ hiện tại liền muốn ăn huyết nhục? Tang Chỉ đầu riêu rông trong bỏi, không đúng, ta hiện tại vẫn là người ăn cơm, chính là muốn làm cơm. Nghe được hắn nói như thế nào, mấy người xác định, hắn liền tính thật biến Tang Thi, cũng là nhất có khôi hài thiên phú hài kịch người Tang Thi. Lục Tử Vân chấn an hắn, Hoắc Sơn có ở làm về Tang Thi nghiên cứu, ngươi có khác quá lớn áp lực tâm lý, có lẽ căn bản không có gì sự. Lục Tử Vân gật đầu phụ họa, ta ca nói rất đúng, hơn nữa ngươi không phải nói đói bụng, chúng ta đây hiện tại liền đi nhà ăn. Tang Chỉ trầm mặc vài giây, lắc đầu, nhà ăn người nhiều, các ngươi giúp ta đóng gói một phần đồ ăn, ta ở cái khác địa phương ăn. Hắn kiên trì, mấy người liền không nhất định phải làm hắn đi nhà ăn, Lục Tử Đình liền đi giúp hắn múc cơm, sau đó bọn họ tìm một gian không phòng học đi vào. Tang Chỉ ngồi ở trên chỗ ngồi trầm mặc không hề răng, hắn một đôi mắt liền dính ở Tang Tang trên người. Hắn tưởng vây tay làm nàng lại đây, nhưng cánh tay như là ngàn cân trọng, hắn nâng không nổi tới. Nhưng nơi nào là nâng không nổi tới đâu, là Tang Chỉ sợ chính mình đột nhiên biến Tang Thi, đem muội muội cấp cắn. Tang Tang oai oai đầu, nhìn ca ca có điểm u buồn tiểu biểu tình, nàng đặng đặng chạy tới, chiều hắn ngéo một cái ngón tay nhỏ, tiểu tiểu thanh nói. Ca ca, ngươi đem lỗ thai lấy lại đây, ta có một bí mật muốn nói cho ngươi. Tang Chỉ ngẩn ra một chút, nhìn về phía trước mắt to linh khí mười phần muội muội, hắn đem đầu thăm qua đi. Tang Tang ghé vào Tang Chỉ bên hai, thanh âm như là tiểu miêu kêu, khẽ meo meo mà, ca ca, ta nói cho ngươi bí mật chính là, kỳ thật ta là tiểu Tang Thi Nga. Cho nên ngươi muốn đừng thành Tang Thi không phải sợ, ngươi còn có tiểu Tang Thi muội muội bồi ngươi nha. Tang Chỉ đầy mặt cảm động, không nghĩ tới nhà mình muội muội như vậy chi kỷ, vì an ủi hắn, loại này lời nói đều nói ra tới. Hắn hít hít cái mũi, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng bím tóc nhỏ, cảm ơn Tang Tang, nhưng lần sau vẫn là không cần khai loại này vui lùa Nga. Ngươi nếu như bị người khác hiểu lầm liền không hảo. Mới không phải vui lùa đâu, Tang Tang trắng non gương mặt phồng lên, ta nói chính là thật sự, so chân châu thật đúng là. Tang Chỉ cười gật đầu, thần sắc sùng lịch, hảo, không phải vui lùa, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu gia hỏa nhìn ra ca ca là ở theo nàng, nàng rầm rì một tiếng xoay đầu, tiếp theo lại tò mò hỏi, ca ca, ngươi có nghĩ làm Tang Thi nha? Không nghĩ a, Tang Chỉ lắc đầu, bởi vì làm Tang Thi liền vô pháp đổi Tang Tang. Tang Tang ân đâu một tiếng gật đầu, nàng thanh âm mãi giòn mà mở miệng, ca ca muốn làm người, vậy nhất định sẽ không thay đổi Tang Thi, Tang Tang cũng sẽ không làm ca ca biến Tang Thi. Tang Chỉ nhìn trước mặt siêu tự tin mà tiểu ra hỏa, hắn cười gật đầu, nhợt nhạt má lún đồng tiền lộ ra tới, cảm ơn Tang Tang cắt ngôn lạc. Tang Tang nhấp môi cười cười, tươi cười ngọt tư tư, nàng bắt đầu kêu gọi nổi lên hệ thống thúc thúc. Lúc này hệ thống đối Tang Chỉ bị Tang Thi bắt chuyện này, cũng là không hiểu ra sao. Rốt cuộc đây chính là trong nguyên tắc chưa bao giờ xuất hiện quá tình tiết. Nhưng hắn hiện tại cẩn thận mà nghĩ nghĩ, tựa hồ trước mắt tiến triển đều cùng nguyên văn có rất lớn bất công. Liên tỷ như cùng chỉ sống 3 năm bùi úc tổ đội, cùng ở trong sách chưa bao giờ xuất hiện quá song bảo thai huynh đệ tổ đội, ngay cả ở văn trung được xưng là quang căn cứ Bắc Đại học công nghệ, đều phải so trong sách thời gian tuyến trước tiên quy hoạch ra tới. Này hết thể đối bổn thế giới he kết cục mà nói, rốt cuộc là hảo vẫn là hư, làm hệ thống lâm vào ngắn ngủi mà trầm mặc chung. Chương 23. Thúc thúc, ngươi như thế nào không nói lời nào? Tang Tang chớp chớp ngập nước mắt to, khuôn mặt nhỏ chờ mong, ca ca ta sẽ không thay đổi thành tang thi, đúng hay không? Hắn cũng không xác định. Hệ thống lấy lại tinh thần, nhìn tiểu gia hỏa chờ mong bộ dáng, than nhẹ một tiếng, trong miệng trấn an nói, nhãi con, đừng lo lắng, ca ca ngươi chính là nam nhị, hắn sẽ không thay đổi. Tang Tang cao hứng mà ân đâu một tiếng, hai tròng mắt sáng lấp lánh gật gật đầu. Tang Chỉ U buồn một hồi, liền không chịu ngồi yên mà cái miệng nhỏ bắt đầu bá bá, hắn thiên mã hành không bắt đầu đảo tưởng. Các ngươi nói, ta muốn biến thành tang thi, có thể hay không còn có chính mình tự hỏi năng lực. Ta đây nếu là có như vậy ngư bức, khẳng định liền khống chế các tang thi không ở cắn nhân loại. Sau đó đông đảo tang thi liền ở ta anh minh chỉ huy hạ, mở ra làm ruộng nuôi heo tốt đẹp điển viên sinh hoạt, đại gia thiên cư một góc, tự lực cánh sinh, cùng nhân loại chung sống hòa bình nước giếng không phạm nước sông, chẳng phải là mỹ tư tư. Hoắc Sơn không nhịn xuống vỗ tay khen hắn, ngươi tưởng thật tốt đẹp. Tang Chỉ thần sắc nghiêm túc. Bởi vì ta mộng tưởng chính là thế giới hòa bình. Lục Tử Vân cười cười, nhìn về phía Hoắc Sơn nói, cảm giác hắn không có gì đại sự, rốt cuộc tư tưởng giác ngộ vẫn là như vậy cao. Hoắc Sơn tán đồng gật đầu. Một lát sau, Lục Tử Đình xách theo cơm hộp đã trở lại. Hôm nay phòng bếp sư phó làm thơm ngào ngạt đậu que khô hầm thịt cùng nhập khẩu hoạt nộn thủy trưng trứng, Lục Tử Đình sợ Tang Trì không đủ ăn, đem chính mình kia phân đều ra tới, cho hắn đánh hai phân đồ ăn. Các ngươi đối ta thật tốt. Tang Chỉ nhìn trước mặt bày ra tới phong phú mỹ thực, hắn đã cảm động lại thương tâm mà nói, đây là ta bữa tối cuối cùng sao. Lục Tử Đình vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi hắn nói, đừng nghĩ như vậy bi quan, có lẽ ngươi còn có cơ hội có thể ở ăn đốn ăn khuya đâu. Tang Chỉ trừng lớn đôi mắt, thoạt nhìn càng thương tâm, liền trong miệng đậu que khô thiêu thịt cũng chưa như vậy thơm. Mấy người đem Tang Chỉ làm thành một vòng, mùi ngon mà xem hắn cơm khô, giống như là đang xem ăn bá. Cũng thường thường mà phát biểu một ít cái nhìn. Phảng phất ở phát làn đạn. Hoắc Sơn mím môi, mở miệng, xem hắn ăn thật ngon, thuyết minh hệ tiêu hóa hiện tại không thành vấn đề. Biến dị là yêu cầu thời gian, tương đương với thời kỳ ủ bệnh. Hắn nếu là tại đây mười mấy tiếng đồng hồ, không xuất hiện bất luận vấn đề gì, có phải hay không đã nói lên không bị cảm nhiễm, Lục Tử Vân suy tư nói. Hoắc Sơn gật đầu, đúng vậy, cho nên hắn yêu cầu liên tục quan sát. Quay đầu lại ta liền mang Tang Trì đi phòng thí nghiệm trước chịu cái huyết xét nghiệm, làm đối lập hàng mẫu. Tang Chỉ yên lặng mà buông chiếc đũa, lo lắng sốt ruột, ta như thế nào cảm giác hiện tại biến thành tiểu bạch thử đâu. Lục Tử Đình tiếp tục an ủi hắn, ngươi cảm giác không sai, ngươi tưởng chính là đối. Tang Chỉ, ta nói nghiêm túc, Tang Chỉ lay một ngụm đồ ăn, thanh âm thấp thấp mà mở miệng, có lẽ ta thượng một giây còn ở cùng các ngươi nói chuyện, giây tiếp theo liền biến Tang Thi cắn người. Hiện tại ta cảm giác chính mình giống như là một viên không chừng khi mà ẩn hình bom, nói không chừng khi nào liền bạo. Cho nên các ngươi muốn hay không làm điểm thi thố. Đem tay của ta khảo lên, chân cẳng trói lại, hoặc là quan tiến phòng chống tử đều được. Hoắc Sơn lắc đầu, hắn móc ra súng ngắn, vãn một cái xinh đẹp mà thương hoa, ngươi đừng lo lắng, chúng ta có vũ khí nóng, có bùi úc, ngươi liền tính biến đến dị, cũng thương không đến bất luận kẻ nào. Tang Chỉ đem cơm nuốt tiến trong bụng, tán đồng gật đầu, như thế. Bất quá, Hoắc Sơn suy tư một phen, nhìn Tang Chỉ tiếp tục nói, quan sát trong lúc coi tình huống mà định, có lẽ liền đem người trói lại. Tang Chỉ lý giải gật gật đầu. Cơm nước xong đoàn người đi trước trường học phòng thí nghiệm, Tang Chỉ cùng Hoắc Sơn đều thay phòng hộ phục. Sau đó hắn cầm châm ống cho hắn chịu một ống máu, tiếp theo đem Tang Chỉ đẩy mạnh cách ly gian. Người trước tiên ở bên trong đợi, ta đi thử máu, Hoắc Sơn mở miệng. Tang Chỉ ừ một tiếng, ở cách ly gian tìm một chỗ góc ngoan ngoãn mà hoa. Lục Tử Đình bọn họ đứng ở trong suốt pha lê trước, nhìn bên trong Tang Chỉ, như là cách hai cái thế giới, trong lòng có điểm hụt hẫng. Hắn thở dài, lúc ấy ở tiệm thuốc. Nếu là không xa rời nhau hành động, ta cùng hắn cùng nhau, hắn có lẽ liền sẽ không bị bắt. Lục Tử Vân vô vô đệ đệ vai, nhìn về phía ở thử máu Hoắc Sơn, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, Hoắc Sơn có lẽ có biện pháp giải quyết, Tang Chỉ sẽ không biến đến gì. Tang Tang ghé vào cửa kính hộ thượng, nhìn bên trong hoa thành một đoàn Tang Chỉ, nàng ngẩng đầu nhỏ hỏi Bùi Úc, ca ca ta khi nào có thể ra tới nhà. Bùi Úc nhấp nhấp môi, cong lưng đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hồi, ta cũng không biết. Ân. Tang Tang lông mi run run, ngại thanh mại khí mà tiếp tục hỏi, ta đây có thể hay không đi vào bồi hắn. Nói xong, nàng tay nhỏ khắc ở cửa kính thượng, trên mặt biểu tình lộ ra đau lòng, ngươi xem, ca ca hiện tại giống không giống một con bị vũ xối đại cầu cầu, hắn hiện tại khẳng định rất tưởng làm Tang Tang đi ôm một cái hắn. Mấy người liếc nhau, Lục Tử Đình dẫn đầu nhịn không được, hắn nói. Chúng ta xem hắn hiện tại cũng không có muốn dị biến dấu hiệu, bằng không cũng đừng làm hắn ở bên trong đợi, ra tới không cũng giống nhau. Lục Tử Vân cùng Bùi Úc đều tán đồng gật đầu, sau đó cùng Hoắc Sơn nói tình huống. Hoắc Sơn nhưng thật ra không ý kiến, bất quá Tang Chỉ chính mình sợ thêm phiền toái, không muốn ra tới. Hắn xua xua tay, tầm mắt nghiêm túc mà đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng ở Tang Tang trên người, nói, ta có thể làm ơn các ngươi một sự kiện sao. Tang Chỉ cánh môi nhẹ nhấp, trên mặt thần sắc có nhẹ nhẹ thấp thỏm, như là sợ bọn họ cự tuyệt. Mà đều hiện tại lúc này, mặc kệ hắn nói cái gì đều có người nghe, mấy người không hẹn mà cùng gật đầu. Tang Chỉ mím môi, mở miệng nói, ta biến Tang Thi sau, Tang Tang liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Ngươi hiện tại là ở gửi gắm cô nhi sao? Lục Tử Đình nhíu mày đánh gây hắn, có thể hay không tưởng điểm chuyện tốt. Ai đều không muốn nhìn đến Tang Chỉ biến Tang Thi, hơn nữa nghe được hắn nói loại này lời nói trong lòng liền lại tức giận lại thương cảm, phảng phất sinh ly tử biệt liền ở trước mắt. Tang Tang nghe xong Tang Chỉ lời nói, nàng đồng dạng thực tức giận, nàng siêu hung hừ một tiếng, mại hung điệu nói. Tang Chỉ ca ca ta muốn, Tử Vân Tử Đình ca ca ta muốn, Bùi Úc Hoắc Sơn ca ca ta muốn, mỗi vị ca ca ta tất cả đều muốn, Tang Tang là nhất lòng tham hư nhãi con. Tang Tang ngắn ngủn tay nhỏ cách cửa kính chỉ hướng Tang Chỉ, trong miệng lẩm bẩm, cho nên, ngươi mới không thể rời đi ta. Nàng nhéo miệng, trắng non gương mặt nhỏ phồng lên, tiếp tục nói, ca ca, ngươi hiện tại nếu là ra tới nói, Tang Tang còn nguyện ý ôm ngươi một cái. Ngươi nếu là ra tới chậm, ta liền không ôm ngươi lạp. Siêu hung tiểu gia hỏa thành công kinh sợ đến Tang Chỉ, hắn bị ăn gắt gao. Tang Chỉ không dám ở nhiều lời, vội vàng thành thạo mà cởi ra phòng hộ phục, tung ta tung tăng chạy ra tới, một phen vứt lên Tang Tang đem nàng lâu ở trong ngực. Mà lúc này, Hoắc Sơn đem Tang Chỉ máu tiến hành đối lập quan sát, kết quả đã là ra tới. Ở siêu cường kính hiển vi hạ, có thể thấy được Tang Chỉ máu chính xuất hiện dị biến, này thuyết minh hắn biến thành Tang Thi, tựa hồ là đã trở thành ván đã đóng thuyền sự. Không khí có điểm trầm trọng. Tang Chỉ một lần nữa biến thành bị vũ xối đáng thương đại cẩu cẩu, ôm muội muội tìm kiếm an ủi. Lục Tử Vân cùng Lục Tử Đình nhấp chặt môi thần sắc khó coi, ngay cả từ trước đến nay mặt vô biểu tình Bùi Úc đều nhíu mày. Hoắc Sơn nhìn tình cảnh bi thảm tương thân tương ái người một nhà tiểu đội, trầm mặc vài giây, hắn mở miệng, có lẽ ta có biện pháp có thể giúp Tang Chỉ. Đại gia nghe vậy hai tròng mắt sáng lấp lánh mà đều nhìn về phía hắn. Hoắc Sơn ho nhẹ một tiếng, có điểm ngượng ngùng mà tiếp tục nói, các ngươi đều biết ở đồn công an thời điểm, ta có ở làm về Tang Thi nghiên cứu. Mà trong đó ta cuối cùng mục tiêu chính là Tang Thi virus ức chế tề, đổi một cái cách nói, chính là Tang Thi virus vaccine phòng bệnh. Nếu có thể đem vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới, ức chế Tang Thi virus cảm nhiễm nhân thể, hiện trước mắt tình huống liền sẽ không như vậy không xong. Lục Tử Đình kích động, ngươi là nghiên cứu ra tới sao? Sao có thể, ngươi cho là nghiên cứu cải trắng sao? Hoắc Sơn bất đắc dĩ mà nhìn hắn, lắc đầu, ta không cái điều kiện kia cùng trình độ. Hắn học chuyên nghiệp là pháp y y học. Dược tề nghiên cứu là sinh vật học. Mà trong nhà hắn kinh thương cùng dược sĩ từng có hợp tác, cho nên chính mình đối chế dược sinh ra hứng thú. Ở hơn nữa thông minh hiếu học, cho nên đọc sách khi, liền có bác đạo dẫn hắn học tập, hắn mới vào môn. Chẳng qua về Tang Thi virus vaccine phòng bệnh, quá mức phức tạp, yêu cầu càng thêm chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học nhân sĩ cùng thiết bị mới có khả năng nghiên cứu thành công. Lục Tử Vân nghi hoặc, vậy ngươi nói có biện pháp giúp hắn, là chỉ cái gì? Là chỉ hoan thích bao con động hạt. Hoắc Sơn lấy quá đặt ở một bên ba lô, từ tường kép móc ra một cái tiểu dược hộp. Chỉ thấy bên trong có mấy viên lam bạch sắc bao con động hạt, xem vẻ ngoài cùng giảm nhiệt hàng hỏa amoxicillin có điểm tương tự. Theo ta nghiên cứu hoàn thích bao con động chủ yếu mục đích, chính là đem Tang Thi virus thời kỳ ủ bệnh cấp tận khả năng kéo dài. Một cái khác giải thích chính là có thể đem Tang Thi virus cho rằng thành bệnh chó dại, chỉ cần không phát tác, vậy vẫn là người bình thường. Lục Tử Đình đã hiểu. Tang Thi virus cùng bệnh chó dại này hai cái đều là một khi phát tác liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua bệnh chó dại thời kỳ ủ bệnh trường, tam đến 6 tháng không đợi, dài nhất thời kỳ ủ bệnh kỷ lục càng là cao tới 6 năm. Mà Tang Thi virus đoạn, bị căn sau, phát tác đều rất nhanh. Hắn gãi gãi đầu hỏi, kia ăn sau có thể kéo dài bao lâu? Hoắc Sơn bất đắc dĩ mà thở nhẹ một hơi, thu thập hàng mẫu quá ít, vô pháp xác định chuẩn xác giá trị, chỉ biết có điểm tác dụng. Này dược rốt cuộc ăn không ăn? Cuối cùng khẳng định từ Tang Chỉ bản nhân quyết định. Tang Chỉ an tĩnh mà nghe mấy người nói chuyện với nhau, hắn vươn tay tiếp nhận bao con nhộng dược, không chút do dự nhét vào trong miệng, rót nước miếng nuốt vào đi, nói, ta ăn xong đi thử thử, nói không chừng thời kỳ ủ bệnh có thể kéo dài cái 10 năm, ta đây chẳng phải là kiếm được. Hoắc Sơn nhìn đầy mặt lạc quan Tang Chỉ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, uống thuốc sau, thân thể nếu là có bất lương phản ứng, ghê tẩm phạm vượng tưởng phun đều phải trước tiên nói cho ta. hắn gật đầu, nhớ xuống dưới. May mắn chính là tới rồi buổi tối, Tang Chỉ xem trạng thái đều thực không tồi, không có phát sinh bất luận cái gì khác thường, cái này làm cho Lục Tử Vân bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại vườn trường nội tang thi đều bị quét sạch xử lý xong, cho nên may mắn còn tồn tại sư sinh nhóm ngủ một đêm sân vận động đại giường chung sau, từng người liền lại lần nữa về tới chính mình ký túc xá. Tang Chỉ liền còn cùng Hoàng Giác cùng ngủ một gian, Lục Tử Đình bọn họ liền mặt khác phân cái khác bốn người gian ngủ. Nhưng ngủ đến nửa đêm thời điểm, Tang Chỉ liền mơ mơ hồ hồ mà nghe được Hoàng Giác đang nói mớ, cái này làm cho hắn bực bội thực. Hắn mở mắt ra bị đánh thức, nhưng tâm lý cả kinh, cái này bốn người gian thực an tĩnh, Hoàng Giác căn bản không ra tiếng âm. Tang Chỉ đột nhiên nghĩ tới tiệm thuốc nam nhân, hắn dị biến trước tìm dược khi, khuôn mặt thượng đồng dạng lại cấp lại táo. Hắn thâm hô một hơi, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, nghĩ thầm hỏng rồi. Tiếp theo hắn xốc lên tràn, tận lực không phát ra dư thừa tiếng vang mà xuống giường, đi ra ký túc xá. Chương 24. Tang Chỉ nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ký túc xá, hắn đôi tay nắm chặt thành nắm tay, hít sâu một ngụm. Tính toán ở dị biến trước, trong cuối cùng một tia thanh tỉnh, tự mình chấm dứt. Biến tang thi là không có khả năng biến, đời này đều không thể, đây là Tang Chỉ cuối cùng quật cường. Tang Chỉ ngẩng đầu, nhìn về phía trường học Minh Đức dạy học tổng hợp lâu. Đây là giáo nội tối cao một đống lâu, nếu là thang máy xuất hiện trục trặc yêu cầu duy tu, các bạn học đều sẽ phun tào lâu quá cao, bò lên trên đi đều có thể mệt chết. Bò lâu khẳng định mệt không chết người, nhưng nhảy lầu tuyệt đối hành. Tang Chỉ mím môi, đạp ánh trăng hướng tới Minh Đức lâu phương hướng đi đến. Tuy rằng Hoắc Sơn nói có thương, có bùi úc, liền tính hắn dị biến, cũng thương không đến bất luận kẻ nào. Nhưng Tang Chỉ không nghĩ chính mình ở thêm dư thừa phiền toái, hơn nữa hắn rất sợ ở có người bị thương. Cho nên ở đêm nay, hắn tự mình chấm dứt là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc không có cùng tương thân tương ái người một nhà các bằng hữu làm cuối cùng cáo biệt. Tang Chỉ than nhẹ một tiếng, tiếp tục đi trước. Đi rồi một hồi, hắn cảm giác có điểm mệt, liền thuận tay cưới một chiếc xe đạp, len ken mà kỵ tới rồi Minh Đức dưới lầu. Vào khu dạy học bắt đầu một tầng tầng bò thang lầu, đem Tang Chỉ mệt thở hừng hực. Bò đến lầu 15, hắn chân giống dốc chỉ, bò bất động, ngồi dưới đất nghỉ một lát. Tang Chỉ lau mồ hôi, nhìn từ hàng hiên cửa sổ xuyên tiến vào sáng tỏ ánh trăng. Quả thực đều tưởng trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra đi tính, dù sao kết quả cuối cùng đều là quăng ngã thành thịt nát. Tầng cao nhất cùng lầu 15 tựa hồ không nhiều lắm khác nhau. Nhưng Tang Chỉ nghĩ lại cân nhắc, hắn đều phải đã chết, lại không tới điểm nghi thức cảm, tùy tùy tiện tiện liền từ cửa sổ nhảy xuống đi, này không hào đi. Huống hồ hàng hiên cửa sổ khoảng cách lấy hắn hình thể, thật chưa chắc toàn đi ra ngoài. Nghĩ vậy, Tang Chỉ thân thể một lần nữa tràn ngập lực lượng, từ trên mặt đất đứng lên, tiếp tục bò lâu. Tới rồi tầng cao nhất, hắn đẩy ra sân thượng đại môn đi vào đi. Đêm khuya ánh trăng ôn nhu, hắn tưởng có thể chết ở cái này yên lặng tường hòa ban đêm tựa hồ cũng không tồi. Tang Chỉ trong lòng lung tung rối loạn nghĩ, lại nghĩ đến một ít nhảy lầu người ở nhảy phía trước, sẽ đem chính mình trên người trang sức hái được quần áo cởi, này thuyết minh rời đi thời điểm không vướng bận. Bất quá Tang Chỉ trong lòng tuy còn có vướng bận có không tha, nhưng hắn vẫn là cởi giày cùng vận động áo khoác. Cùng với từ quần túi móc ra trang co tang tang ảnh chụp tiền bao, đem mấy thứ này đều chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở một bên, mới bỏ lên trên đi. Đứng ở trời cao đi xuống xem, Tang Chỉ cảm giác có một cái chớp mắt choáng váng, tiếp theo hắn giang hai tay cánh tay làm ra the tỉ tạ nghiệp lộ ti kinh điển động tác, ở trong đầu tưởng tượng chính mình là một con chim, nhắm mắt lại chuẩn bị nhảy xuống. Nhưng vào lúc này, từ phía sau vươn một con bàn tay to kéo lấy Tang Chỉ eo, đem hắn túm xuống dưới. Tang Chỉ kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn đến là một vị xa lạ trung niên đại thúc đứng ở hắn phía sau. Vị này đại thúc có điểm tiểu soái, nhưng tóc lộn xộn, trên mũi giá phúc đôi mắt, trên chân kẹp dép lào. Cả người thoạt nhìn lôi thôi lết thiết lại buồn ngủ lười nhác, phảng phất mới từ trong ổ chăn bỏ ra tới, chạch chạch khí, cùng mặt thế vườn trường hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Ngươi là ai? Ly ta xa một chút đừng chạm vào ta, tiểu tâm ta biến dị cắn ngươi. Tang Chỉ nhìn trước mặt kỳ kỳ quái quái đại thúc, nghiêm túc mở miệng. Đại thúc sốc lên mí mắt, lười nhác hồi, ta cứu ngươi, ngươi liền loại thái độ này. Lập tức muốn biến Tang Thi cự thạch đè ở Tang Chỉ trong lòng, hắn vô tâm tình nhiều lời, xua xua tay thở dài nói, cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng vô dụng, hôm nay này lâu ta nhảy định rồi. Đại thúc ngáp một cái, hiện tại thực lưu hành nhảy lầu ngạnh sao? Nhảy lầu ngạnh? Cái quỷ gì? Tang Chỉ không hiểu ra sao. Ngươi đừng nhảy lầu, ta có thể cứu ngươi không cho ngươi biến Tang Thi. Đại thúc xoa xoa cái mũi tiếp tục nói. Tang Chỉ hồ nghi mà nhìn hắn, không hề răng. Rốt cuộc trước mặt vị này trạch nam đại thúc, thấy thế nào đều không giống như là đáng tin cậy bộ dáng A. Ngươi không tin, đại thúc tiếp tục ngáp một cái. Tang Chỉ thành thật gật đầu. Đại thúc từ quần đùi trong túi móc ra một chi khẩu phục dịch, hữu khí vô lực mà mở miệng, ngươi đem cái này uống lên, là ngươi thích khẩu vị, uống xong sau ngươi liền sẽ không biến đến gì. Ngươi biết ta thích khẩu vị. Tang Chỉ trọng điểm điểm nháy mắt chật, hắn lắc đầu, thật vậy chăng? Ta không tin. Ngươi thích sầu riêng, đại thúc vô ngữ mà nhìn hắn, ta cần thiết lừa ngươi. Tang Chỉ ánh mắt sáng lên, phỏng đoán hay là chính mình là gặp được quét rác tăng tồn tại, này đều biết. Hắn không ở do dự, tiếp nhận sầu riêng vị khẩu phục dịch, liền một ngụm làm. Đại thúc bấm mũi, ghét bỏ mà lui về phía sau vài bước hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Khẩu phục dịch thấy hiệu quả thực mau, Tang Chỉ cảm giác thân thể khôi phục lại, thần thái sáng láng mà hồi, cảm giác siêu đồng. Ta có thể xuống lầu chạy 10 vòng. Nói xong, hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh mà nhìn đại thúc, tò mò mà bắt đầu hỏi chuyện, cho nên ta hiện tại liền an toàn sao? Sẽ không cảm nhiễm biến dị thành tang thi, cũng sẽ không lây bệnh những người khác. Ân, đối, ngươi yên tâm đi, ngươi hiện tại phi thường khỏe mạnh, khẩu phục dịch cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Đại thúc lau khỏe mắt thấm ra sinh lý tính nước mắt, gật gật đầu. Tang Chỉ cao hứng mà cười cười, ngay sau đó nghi hoặc mà tiếp tục nói. Xin hỏi ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Có thể ức chế tang thi vi rút khẩu phục dịch thực chân quý đi. Trước mặt trung niên đại thúc, đã kỳ quái lại thần bí, Tang Chỉ nhìn không thấu. Cứu ngươi tự nhiên ta có đạo lý của ta, đại thúc gãi gãi đầu phát, ngữ khí tùy ý, hơn nữa ta không chỉ có cứu ngươi, ta còn sẽ đưa ngươi một phần lễ vật. Tang Chỉ xua xua tay, không tính toán tiếp thu, ngươi cứu ta một mạng, ta đã thực cảm kích, sao lại có thể còn thu ngươi đồ vật. Đại thúc cười cười, ngươi đều không hỏi xem là cái gì. Tang Chỉ lắc đầu. Đừng cự tuyệt, nhận lấy lễ vật đi, đại thúc giơ tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, ngày mai ngươi liền biết ta đưa chính là cái gì. Cái này đối với các ngươi rất hữu dụng. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Tang Chỉ nếu là ở cự tuyệt liền làm tiêu. Hắn gật gật đầu, chân thành tha thiết nói lời cảm tạ, sau đó mở miệng nói, ngươi lại cứu ta lại tặng lễ, ta có thể giúp ngươi làm điểm cái gì sao? Đại thúc dương mắt nhìn trước mặt thần sắc nghiêm túc mà Tang Chỉ, quay đầu tầm mắt dừng ở đặt ở một bên tiền bao thượng, hắn ngón tay qua đi. Ngươi đem tiền bao đưa cho ta. Tang Chỉ đưa cho hắn. Đại thúc tiếp nhận sau, từ bên trong rút ra tang tang ảnh chụp. Túi đầu nhìn. Ảnh chụp tiểu cô nương nhìn màn ảnh, cười mi mắt cong cong, như là tiểu ngựa nha, ngọt thanh lún đồng tiền như ẩn như hiện, xinh đẹp lại đáng yêu. Hắn nói, tang tang này bức ảnh đưa ta đi. Trước mặt kỳ quái trạch nam đại thúc hiện tại ở Tang Chỉ trong lòng tương đương với thần tiên sống, cho nên đối với hắn biết muội muội tên không tính quá kinh ngạc. Nhưng nghe tới hắn muốn tang tang ảnh chụp, Tang Chỉ không muốn, hắn chém đinh chặt sắt, không được, ngươi đổi một cái, hơn nữa ngươi muốn ta muội muội ảnh chụp làm cái gì? Ngươi đừng hiểu lầm a, ta lại không phải quái thúc thúc. Đại thúc nhìn Tang Chỉ lại lần nữa để phòng bộ dáng, hắn vội vàng giải thích, sau đó đem ảnh chụp còn cấp Tang Chỉ, ngươi không nghĩ cấp tính, mà ta hiện tại cũng muốn đi rồi. Tang Chỉ gãi gãi đầu, về sau còn có cơ hội ở nhìn thấy ngươi sao? Cái này khó mà nói, muốn xem cụ thể tình huống. Đại thúc tươi cười lười nhác. Tang Chỉ tiếc nuối mà nga một tiếng, sau đó giơ lên uống xong khẩu phục dịch bình thủy tinh, đầy mặt chờ mong. Xin hỏi loại này ức chế người biến tang thi khẩu phục dịch, nơi nào còn có? Ta vài vị bằng hữu cũng yêu cầu. Nơi nào đều không có, chỉ có ta có, đại thúc dối người, ngón tay phương xa, bất quá cho các ngươi cái nhắc nhở, các ngươi nếu là một đường hướng bắc nói, có lẽ có thể có cơ hội tìm được khẩu phục dịch bình thế. Tang Chỉ, bình thế. Nói nhiều như vậy, đại thúc miệng khô lưỡi khô, có điểm mệt mỏi, hắn xua xua tay, ở thế giới này, chỉ có kinh ta tay khẩu phục dịch mới là nhất như bức. An toàn hữu dụng không có tác dụng phụ. Mà mặt khác, đều chẳng qua là thay thế phẩm thôi. Nói xong, đại thúc không tính toán ở tiếp tục vô nghĩa, lê dép lào, xoay người quay đầu liền đi. Sân thượng môn kéo ra, hắn đi vào. Mà Tang Chỉ đầu mơ mơ màng màng còn có rất nhiều cái vấn đề muốn hỏi, hắn chân dài một vượn, vội vàng đuổi theo. Nhưng ở hàng hiên gian nội, ở cũng không đại thúc thân ảnh, hắn như là hư không tiêu thất giống nhau. Tang Chỉ dùng sức khắp một phen chính mình đùi, đau nhe răng trợn mắt. Mới phát giác đêm nay hết thể không phải mộng. Hoắc Sơn trong lòng nghĩ Tang Chỉ, sợ hắn đừng xuất hiện chẳng huống, cho nên đêm nay giấc ngủ thiện. Nửa đêm hắn tỉnh lại mở mắt ra liền ở vô buồn ngủ, cho nên hắn từ trên giường lên, tính toán đi Tang Chỉ ký túc xá xem hắn. Hoắc Sơn tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, không nghĩ tới Lục Tử Đỉnh cũng tỉnh, từ trên giường ló đầu ra, hắn thấp giọng hỏi, ngươi đi đâu? Đi xem một cái Tang Chỉ, Hoắc Sơn nhỏ giọng hồi. Chờ ta hạ, ta cũng đi. Nghe vậy, Lục Tử Đình nhanh chóng bỏ dậy, hai người cùng nhau ra ký túc xá. Tang Chỉ trụ phòng khoảng cách không xa, liền vài bước, động tác nhẹ nhàng mà mở cửa tiến vào sau, chỉ thấy được Hoàng Giác ở ngủ say chung, mà Tang Chỉ giường đệm là đã không. Rõ ràng, là Tang Chỉ chính mình chuồn ra đi. Hoắc Sơn cùng Lục Tử Đình không hẹn mà cùng mà nghĩ thầm, hỏng rồi, lấy hắn tính cách, nói không chừng đều còn không có biến đến gì, trước chính mình giải quyết chính mình. Hai người vội vàng ra phòng, sau đó đem Lục Tử Đình cùng Bùi Úc kêu lên, cùng nhau hạ ký túc xá, tính toán trước tiên ở trong trường học tìm một vòng. Lục Tử Đình nôn nóng, các ngươi nói, hắn hơn phân nửa đêm có thể đi nào. Trường học mấy cái cửa ra vào đều có người thủ, cho nên Tang Chỉ hiện tại hẳn là liền còn ở trường học. Lục Tử Vân suy tư, mặt lộ vẻ lo lắng, hắn muốn thật biến Tang Thi liền tính, liền sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Sợ chính là cái này. Chúng ta muốn hay không phân công nhau tìm, Bùi Úc mím môi. Hoắc Sơn lắc đầu, vẫn là cùng nhau đi. Mấy người xuyên qua khu dạy học tòa nhà thực nghiệm bùn hoa cùng bụi cỏ, cẩn thận mà tìm Tang Chỉ tung tích, nhưng sắc không thu hoạch được gì. Mọi người đều không khỏi càng thêm nôn nóng lo lắng lên. Lục Tử Vân nhíu nhíu mày, đề nghị nói, chúng ta muốn hay không đi Tĩnh Nguyệt Hồ nhìn xem. Hồ nước còn không có rút cạn, chết Tang Thi còn ở bên trong thao, nói không chừng Tang Chỉ làm Tang Thi quân dự bị liền xúc cảnh sinh tình, tính toán đầu hồ. Nghĩ vậy, mấy người không dám nhiều trì hoãn, vội vàng hướng Tĩnh Nguyệt Hồ chạy đi. Mà tới rồi hiện trường, quả thực liền nhìn đến một cái cao gầy nhân ảnh đứng ở bên hồ, thấy thế nào như thế nào thương cảm, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ nhảy vào đi dường như. Lục Tử Đình chạy bay nhanh, hắn khẩn trương hô to, Tang Chỉ, ngươi đừng nghĩ không khái a, Tang Chỉ a. Một tiếng mà xoay đầu, hiển nhiên cũng chưa phản ứng lại đây bọn họ đều đi tìm tới. Giây tiếp theo, Lục Tử Đình rỗi tay liền đem Tang Chỉ cấp kéo đến an toàn mảnh đất, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, bốn người đem Tang Chỉ vây quanh ở trung gian, nghiêm túc mở miệng. Nửa đêm không ngủ được, chạy đến bên hồ ngươi có phải hay không luẩn quẩn trong lòng. Ngươi trẻ tuổi phải hiểu được quý trọng sinh mệnh, hiểu hay không? Tang Chỉ ngượng ngùng mà rũ xuống đầu, biết bọn họ đều lo lắng hỏng rồi. Nhưng tưởng tượng đến hắn ở sân thượng gặp được thần tiên Trạch Nam đại thúc, ngay cả vội đem chuyện vừa rồi đều nói ra. Nghe xong Tang Chỉ tự thuật, Hoắc Sơn mấy người trong lòng đồng thời nghi hoặc, hắn gặp được nhu nhân rốt cuộc là ai? Tang Chỉ hưng phấn mà quơ chân múa tay, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, ta dám khẳng định đại thúc tuyệt bích là người tu tiên, bằng không không có khả năng biến mất nhanh như vậy. Còn như vậy ngư bức. Lục Tử Đình dùng xem khờ khảo ánh mắt xem Tang Chỉ. Ngươi tu tiên tiểu thuyết xem nhiều đi. Nói hắn là tặc cường đại dị năng giả còn đáng tin cậy điểm. Tang Chỉ phản bác, Tang Thi đều ra tới, thế giới đều phải hủy diệt, nhất khí hóa tam thanh tu tiên đạo giáo ở hiện nhân thế không được sao. Lục Tử Đình sờ sờ cái mũi, tựa hồ cảm giác lo dịp cũng rất thông suốt. Sau đó hắn hỏi tiếp, đại thúc nói muốn đưa ngươi lễ vật sẽ là cái gì? Tang Chỉ lắc đầu, ta không hỏi, bất quá hắn giảng, lễ vật sẽ đối chúng ta phi thường hữu dụng. Lục Tử Đình sinh ra hứng thú. Bắt đầu lung tung rối loạn đoán lễ vật rốt cuộc là cái gì. Hắn hai tròng mắt sáng lấp lánh mà mở miệng, các ngươi nói, có thể hay không là đặc biệt như bức vũ khí. Cũng hoặc là cũng là vaccine phòng bệnh khẩu phục dịch. Lục Tử Vân cười cười lắc đầu, hiện tại đoán chính là lãng phí thời gian, ngày mai chẳng phải sẽ biết là cái gì. Về lễ vật đề tài không nhiều liêu, Hoắc Sơn bắt lấy trọng điểm. Hắn cho chúng ta nhắc nhở là một đường hướng Bắc, cho nên chúng ta muốn hay không đi trước phương Bắc. Phương Bắc hẳn là chỉ thủ đô. Lục Tử Vân ngẩng đầu nhìn về phía đầy sao lập lòe bầu trời đêm, hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói, ta cho rằng hẳn là đi, bởi vì như vậy có khả năng vị này thần bí đại thúc mới có thể lại lần nữa xuất hiện. Bí ẩn quá nhiều, tổng muốn cởi bỏ. Ta đồng ý, Bùi Úc rũ xuống mí mắt, nắm chặt trong tay mà nỏ. Giờ phút này về hắn trọng sinh nguyên nhân, ở hắn trong đầu phảng phất xuất hiện một cái mơ mơ hồ hồ tuyến, chỉ hướng mũi tên chính là vị này thần bí đại thúc. Cho nên Bùi Úc cũng muốn gặp một lần hắn. Lục Tử Đình cùng Tang Chỉ đồng dạng không ý kiến. Hoắc Sơn gật đầu, cười cười nói, kỳ thật vốn dĩ ta liền cảm giác, chúng ta ở Bắc Lý Công lưu không dài. Vậy ở đây mấy ngày, đem chịu hồ công tác hoàn thành sau, chúng ta tương thân tương ái người một nhà tiểu đội, liền một đường hướng Bắc xuất phát. Đại gia thương thảo xong, toàn đánh ngáp cũng mệt nhọc, liền đều trở về ký túc xá ngủ bù. Ngày hôm sau lên, Hoắc Sơn mang theo Tang Chỉ lại lần nữa vào phòng thí nghiệm, cho hắn chịu một ống tiêm huyết. Hắn uống lên vaccine phòng bệnh khẩu phục dịch. Máu có rất cao nghiên cứu giá trị, Hoắc Sơn tự nhiên sẽ không sai quá. Tang Chỉ nhìn ở phòng thí nghiệm bận việc Hoắc Sơn, lại nghĩ đến ngày hôm qua ở cách ly gian lo lắng hãi hùng mà chính mình. Mà hiện tại không có việc gì, liền có loại sống sót sau tai nạn mà may mắn, trong lòng ngăn không được mà cao hứng. Tang Chỉ tươi cười sán lạn mà mở miệng, chúng ta ra Cẩm Thành, hướng phương Bắc đi, giống như liền liền sẽ tới trước Vân Thành. Hoắc Sơn cười gật gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ suy tư nói, Vân Thành là thành phố du lịch. Dân cư lưu lượng đại, thành phố tình huống tuyệt đối không dung lạc quan. Cho nên đi phía trước, chúng ta yêu cầu bổ sung một chút vật tư. Hoắc Sơn buông trong tay ống nghiệm, tiếp tục mở miệng, nếu không phải sợ không có phương tiện, ta đều suy nghĩ muốn hay không hai chiếc xe cùng nhau lên đường. một chiếc bị vật tư, một chiếc ngồi người. Tang Trì nghe vậy, than nhẹ một tiếng, chúng ta nếu là có thể trang đồ vật không gian dị năng thì tốt rồi, kia muốn phương tiện nhiều. Giọng nói rơi xuống đất, Tang Trì đột nhiên dừng lại, cả người đều kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tiền bao đột nhiên không thấy, giây tiếp theo tâm tùy ý động, liền lại xuất hiện. Này, đây là không gian dị năng sao? Tang Trì không kiến thức, hắn cũng không xác định. Hắn khẩn trương mà nhấp nhấp môi, đem Hoắc Sơn hô lên tới, nói, đem ngươi bút cho ta, ta làm thí nghiệm. Hoắc Sơn không rõ nguyên do mà đưa cho hắn. Tang Trì lòng bàn tay phủng một cây bút lông, trong lòng qua lại nghị không gian, sau đó đương trường bút liền biến mất không thấy. Cái này đến phiên Hoắc Sơn kinh ngạc, sao lại thế này? Đây là dị năng sao? Tang Trì hít hà một hơi, chính mình đều choáng váng, hắn không xác định gật đầu, ta cảm giác là. Đi, đi hỏi Hạ Bùi Úc, Hoắc Sơn nhanh chóng quyết định, nghĩ đến chuyên nghiệp nhân sĩ. Tang Trì đi theo Hoắc Sơn đi ra phòng thí nghiệm, trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến đại thúc nói muốn đưa hắn lễ vật. Ta nghĩ vậy là chuyện như thế nào? Tang Trì dừng lại bước chân, không thể tin tưởng nói. Hoắc Sơn hứng thú giạt giào, ngươi nói. Tang Trì hít sâu một hơi, đem ven đường một chiếc xe đạp thu vào không gian, hắn nói, cái này không gian dị năng, hẳn là chính là ngày hôm qua thần bí đại thúc nói muốn đưa ta lễ vật. Chương 25. Hoắc Sơn ngơ ngẩn, không thể tin tưởng, dị năng còn có thể đương lễ vật đưa. Tang Trì che mặt gật đầu, cảm thấy xác thật giống thiên phương dạ đàm, nhưng sự thật liền bãi ở trước mắt, không thể không tin. Huống hồ lấy hắn làm nam nhân trực giác, có được dị năng sự, tuyệt đối là thần bí đại thúc bút tích. Hoắc Sơn như suy tư gì. Đi vào Tĩnh Nguyệt Hồ, Hoắc Sơn đem đang ở bận việc Lục Tử Vân mấy người hô qua tới, đi vào ngày hôm qua Tang Trì ăn cơm không phòng học, vô vô vai hắn, cười cười nói, tới, tú một tú ngươi tân bản lĩnh. Mấy người không hiểu ra sao. Lục Tử Đình chờ không kịp mà thúc giục, rốt cuộc là cái gì tân bản lĩnh? Nhanh lên nói cho. Một câu còn chưa nói xong, hắn tạp chủ, liền nhìn đến Tang Trì sờ sờ trước mặt bàn học, nháy mắt nó liền biến mất vô tung ảnh. Hiện tại đến phiên Lục Tử Vân bọn họ khiếp sợ đến nói không ra lời. Tang Tang trừng lớn thủy nhuận hai trong mắt, mại thanh mại khí mà hoa một tiếng, ca ca, ngươi là sẽ biến ma thuật sao? Tang Trì đôi mắt sáng lấp lánh mà lắc đầu, nhéo nhéo muội muội mềm đô đô khuôn mặt nhỏ, không phải ma thuật, đây là có vị đại thúc đưa không gian dị năng lễ vật. Lục Tử Đình nghe vậy trực tiếp dẹp bẹt, hắn chấn vừa nói, ngoạ tào, ta tin, ngày hôm qua thần bí đại thúc là chân thần tiên. Lục Tử Vân kinh ngạc xong, bình tĩnh lại, hắn mở miệng, ngươi không gian có bao nhiêu đại? Tang Trì nhắm mắt lại, hắn cảm ứng một phen, gãi gãi đầu hồi, bên trong đen thui, thấy không rõ lắm, bất quá cảm giác diện tích không nhỏ. Chúng ta hiện tại thử xem trong không gian tốc độ dòng chảy thời gian có thể hay không bảo trì yên lặng, nếu là có thể nói, kia làm tốt đồ ăn bỏ vào không gian chứa đựng, sẽ không sợ hỏng rồi, Lục Tử Vân tiếp tục nói. Kia này phải dùng cái gì phương pháp thí? Lục Tử Vân cười cười, trực tiếp đi nhà ăn đi, trang điểm đồ ăn cùng nước sôi bỏ vào đi. Đi đến nhà ăn cùng phòng bếp sư phó nói một tiếng, sau đó đem chuẩn bị tốt đồ vật đặt lên bàn, Tang Trì thu vào trong không gian. Qua ước chừng nửa giờ, ở lấy ra, đồ ăn cùng nước sôi đều còn mạo nhiệt khí, là một chút biến hóa đều không có. Lục Tử Vân kích động, bắt lấy Tang Trì bả vai thẳng hoảng, có tùy thân không gian, về sau chúng ta sinh hoạt tiêu chuẩn liền có thể thẳng tắp tiêu thăng. Tang Trì đồng dạng chảy xuống kích động nước mắt, phủ cận phố mỹ thực có một nhà tiệm lẩu, nước cốt lẩu khẩu vị tập đồng. Chúng ta đi thu vào không gian, về sau liền có cơ hội ăn lẩu. Hai cái người ăn cơm đôi mắt tỏa sáng mà bắt đầu giao lưu nổi lên cái lẩu các loại làm du địa chấm liêu ăn pháp. Lục Tử Vân cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hoắc Sơn cùng Bùi Úc, rời đi trường học phía trước, phố mỹ thực cùng giới kinh doanh vật tư đều yêu cầu thu, còn có quan trọng cửa hàng mẹ và bé không thể cấp đã quên. Hoắc Sơn cười gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi biết Tống Tĩnh hiện tại tình huống thế nào sao? Trở lại trường học sau mấy người đều bận quá, nhưng thật ra không có thời gian đi xem thai phụ Tống Tĩnh, Lục Tử Vân lắc đầu. Ta biết. Tang Tang cao hứng nhảy nhảy, giơ lên tay nhỏ lại thanh mại khí mà hồi, ta cùng Bùi Úc ca ca đi xem qua A Di Lạp. A Di có ở dạy ta học tập, ta còn có cùng nàng bụng trong bụng bảo bảo nói chuyện. Tang Tang, ngươi chừng nào thì đi, Lục Tử Đình chừng lớn đôi mắt, ta còn là không phải ngươi thích nhất ca ca Lạp, vì cái gì ta cũng không biết. Bởi vì ngươi không có cùng ta cùng nhau nha, Tang Tang lún đồng tiền lộ ra tới. Tươi cười ngọt ngào mà tiếp tục nói, bất quá Tử Đình, ca ca ngươi yên tâm, ta còn là siêu thích ngươi, chỉ là hiện tại sẽ nhiều thích trăm triệu điểm điểm Bùi Úc ca ca Lạp. Nghe được chỉ có một chút, trên lệnh không lớn, Lục Tử Đình yên lòng. Minh bạch chính là hai ngày này hắn làm bạn Tang Tang thiếu, Bùi Úc nhiều, ở tiểu gia hỏa trong lòng hắn phân lượng mới có thể thiếu như vậy một chút. Nhưng không quan hệ, hắn lập tức là có thể đuổi theo đi lên. Hắn có cái này tin tưởng. Nghĩ vậy, Lục Tử Đình lộ ra một cái vô cùng tự tin tươi cười. Hắn nhìn về phía Bùi Úc, ha ha ha cười, rất giống cái khiêu khích vai chính pháo hôi vai ác. Hắn nói, không thể nghi ngờ, ta mới là Tang Tang thích nhất ca ca, các ngươi đều yêu cầu sau này bài, cho ta thoái vị. Bùi Úc, Tang Chỉ trước tiên tỏ vẻ không phục, thiên cũng chưa hắc, ngươi liền nằm mơ lạc, rõ ràng là ta. Lục Tử Đình phản bác, là ta. Tang Chỉ tiếp tục phản bác, là ta. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sơn liếc nhau, đã là thói quen. Sau đó đem phía sau hai người tiểu học gà thức tát pháo thanh coi như bối cảnh âm nhạc, trực tiếp làm lơ rớt, liền một ánh mắt đều lười đến lại cấp, tiếp tục cùng Bùi Úc thương thảo nổi lên thu thập vật tư sự. Hoắc Sơn nói, nhân lúc còn sớm không sấn vãn, hiện tại có không gian, chúng ta buổi chiều liền ra ngoài thu vật tư thế nào. Lục Tử Vân cùng Bùi Úc gật đầu đồng ý. Lần trước đi cấp Tang Tang tìm xong học tập tư liệu, sau đó tiến kia ra siêu thị các ngươi còn có ấn tượng sao? Lục Tử Vân mở miệng. Làm sao vậy? Hoắc Sơn nhìn về phía hắn, chúng ta ở bên trong chỉ tìm được mấy túi bột mì, dư lại đồ vật không nhiều lắm. Lục Tử Vân cười cười, ta nhìn đến siêu thị kho hàng, đại môn khóa chặt, ta tưởng siêu thị chứa đựng vật tư khẳng định đều ở. Hoắc Sơn ánh mắt sáng lên, cười ra một hàm răng trắng, nói như vậy, kia siêu thị kho hàng khẳng định phải đi một chuyến, không thể bỏ lỡ. Nói xong, hắn nhìn về phía trước mắt to Tang Tang, xoa xoa nàng đầu nhỏ, chiều nay các ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi. Tang Tang vui vẻ mà ân đâu một tiếng, điểm điểm đầu nhỏ. Giữa trưa cơm nước xong, đại gia nghỉ ngơi một hồi. Tìm được hai vị lão sư cùng bọn họ nói một tiếng, liền ngồi lên xe Việt Dã khai ra trường học, mục tiêu là đi trước cư dân khu siêu thị. Mấy người xuống xe, du đãng ở phụ cận Tang Thi giống như ngửi được mùi tanh miêu đều xông tới, Bùi Úc giơ tay chưa cho chúng nó tới gần cơ hội liền tất cả đều lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Khuôn mặt thanh tuyển đẹp thiếu niên ra tay trước sau như một mà sắc bén. Xoáy đến Lục Tử Đình vỗ tay, hắn khen, này bách phát bách chúng thủ pháp, nếu là tham gia thế vận hội Olympic, tuyệt đối có thể phủng vài cái cúp trở về. Nói xong, hắn ngồi xổm cái mã bộ khoa tay múa chân một cái đánh quyền thủ thế, nhìn về phía Tang Tang, nhướng mày hỏi, mau xem, ca ca có phải hay không đồng dạng xoáy đến tạc nước. Tang Tang cắn cắn ngón tay, vai vai đầu, tầm mắt hạ di dừng ở Lục Tử Đình quân thượng. Mặt nàng thượng lộ ra nghi hoặc biểu tình, nhuyễn thanh nhuyễn khí hỏi, ca ca. Ngươi xoáy đến tạc nứt là chỉ quần tạc sao? Tiểu nhãi con nói xong, Bùi Úc vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, duỗi tay che lại nàng đôi mắt, phi lễ chớ coi, không thể xem. Đương sự Lục Tử Đình còn đang đứng ở ngưỡng bức trung, không phản ứng lại đây. Hắn gãi gãi đầu, nhìn về phía Lục Tử Vân. Mà đương nhìn thấy thân ca ghét bỏ ánh mắt sau, hắn không muốn, ca, ta chỉ là tưởng chơi cái xoáy, này không phạm pháp đi, ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt xem ta. Nếu không phải hai người là song bảo thai lớn lên giống nhau. Lục Tử Vân quả thực đều không nghĩ thừa nhận có cái này đệ đệ. Hắn vô chán, bất đắc dĩ mở miệng, ngươi đứng tấn thời điểm cũng chú ý điểm, quần tạc tuyến hiểu hay không. Lục Tử Đình. Chơi xoáy lật xe, Lục Tử Đình cũng là sĩ diện. Nháy mắt hắn lỗ thai liền đỏ, vội vàng khom lưng che lại tạc tuyến vị trí, xoay người lùi về trong xe, hắn hô to, các ngươi đi thôi, ta không đi. Tang Chỉ cười thẳng không dậy nổi eo, hắn nhìn về phía cách đó không xa có một nhà nam trang cửa hàng, nói, ngươi chờ hạ. Chúng ta đi cho ngươi tìm cái quần. Hoắc Sơn nghẹn lại cười, ngươi ở trong xe chú ý an toàn, chúng ta lập tức liền trở về. Nga hảo, không quần xuyên Lục Tử Đình trầm mặc vài giây, hắn đáng thương hề hề thanh âm truyền ra tới. Vậy các ngươi cần phải nhanh lên. Nam trang trong tiệm không có Tang Thi thân ảnh, rất sạch sẽ ngăn nắp. Cửa kính từ bên trong khóa trái ở, phỏng đoán có phải hay không tận thế bùng nổ thời điểm, vừa vặn không buôn bán. Bùi Úc đi lên trước, lúc này hắn không có bạo lực phá khóa. Mà là lựa chọn một cái càng ôn hòa biện pháp. Chỉ thấy hắn vươn tay, ngón tay cách cửa kính ấn ở khóa cửa vị trí. Không muốn bao lâu thời gian, khóa cửa như là bị đun nóng giống nhau bắt đầu hủy hoại biến hình, cửa kính thành công mở ra. Lục Tử Vân như suy tư gì, ngươi có phải hay không lại lợi hại, thoạt nhìn dị năng vận dụng càng thêm thuần thục. Bùi Úc mím môi, gật gật đầu. Lục Tử Vân cười cười, nói, ta tuy rằng không dị năng, nhưng xem ra cũng phải tìm một phen thuận tay vũ khí. Hoắc Sơn nhìn trước mặt thân xuyên sơ mi trắng toàn thân khí chất ôn hòa văn nhã Lục Tử Vân, tưởng tượng không ra cái dạng gì vũ khí thích hợp hắn, hắn tới hứng thú, là cái gì vũ khí. Ta cùng Tử Đình ở gặp được Bùi Úc trước, là dùng rượu chữa cháy chém Tang Thi, Lục Tử Vân cúi đầu nhìn chính mình đôi tay, bất quá kỳ thật, vẫn là đường đao ta dùng thuật tay. Chẳng qua hắn lâu lắm vô dụng, lâu đến tựa hồ đều đã quên chính mình sẽ đường đao chuyện này. Hoắc Sơn nghe vậy, hắn vừa định đang hỏi vài câu. Lục Tử Vân méo méo giữa mày cười cười nói, không nói đi vào tìm con đi, Tử Đình đừng sốt ruột chờ. Mấy người vào nam trang cửa hàng, bên trong trang phục tiểu dáng đều là trung lão niên hưu nhàn phong, không phải rất thích hợp Lục Tử Đình xuyên, thoạt nhìn có điểm lao khí. Tang Chỉ cầm lấy một cái màu xám lao ra quần, hắn gãi gãi đầu, trong tiệm quần đều loại này khoảng, hắn nguyện ý mặc sao? Lục Tử Vân khoa tay múa chân một chút vòng eo lớn nhỏ, cười nói, hắn hiện tại nhưng không đến chọn. Hơn nữa hắn còn cố ý đảo quá phục cổ phong quần áo tới xuyên, cho nên ta xem cửa hàng này rất thích hợp Tử Đình. Trong miệng nói chuyện, Lục Tử Vân tuyển hảo một cái số đo thích hợp quần dài. Tang Chỉ nhìn một vòng trang phục cửa hàng, hắn đôi mắt sáng lấp lánh mà tiếp tục hỏi, các ngươi nói, cửa hàng này quần áo ta đều phải thu đi sao? Thu đi, nói không chừng chúng ta đều có thể sống đến xuyên lão niên trang phục số tuổi. Hoắc Sơn cười cười mở miệng hồi. Tang Chỉ gật đầu, không ở do dự, liền giơ giơ tay đem trong tiệm mặt quần áo đều chuẩn bị cấp thu được trong không gian. Tang Tang ngồi ở thu bạc quầy trên ghế, nhìn ca ca biến ma thuật, nàng nhìn một hồi liền cảm giác hảo nhàm chán nga. Nàng nhảy xuống ghế dựa, vừa định đi tìm ca ca, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ mà keo kẹt mở cửa thanh. Tang Tang quay đầu lại, tò mò mà nhìn phía sau mà cửa gỗ. Cửa gỗ tiểu tâm mà đẩy ra một đạo phùng. Từ bên trong dò ra một cái tiểu nam hài đầu, hắn cùng Tang Tang mắt to đối đôi mắt nhỏ. Tiểu nam hài kinh ngạc một chút, nháy mắt liền rụt trở về. Không quá quan môn thời điểm, hắn không cẩn thận thanh âm lớn điểm, Hoắc Sơn mấy người đều nghe được tiếng vang. Bọn họ vội vàng đi tới, sờ sờ tiểu gia hỏa đồ tế nhuyễn mềm mà sợi tóc, hỏi, làm sao vậy? Tang Tang chớp chớp thủy nhuận mà hai tròng mắt, ngẩng đầu nhỏ, ngón tay nhỏ hướng cửa gỗ, ngại sinh sôi hồi, phía sau cửa có một vị tiểu ca ca. Tang Tang nhếch môi, trên đầu bím tóc nhỏ quơ quơ, nhỏ giọng mà tiếp tục nói, tiểu ca ca là gan siêu tiểu, nhìn đến ta sau liền trốn đi, các ca ca cũng đừng dọa đến hắn lạc. Mấy người cười gật gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên lai nhà này trang phục cửa hàng còn có người sống sót. Trên dưới hai tầng nam trang cửa hàng, lầu một là cửa hàng, lầu hai ứng chính là chủ quán sinh hoạt địa phương. Bất quá, là không có thành niên đại nhân sao. Chỉ còn lại có một vị tiểu nam hải. Lục Tử Vân Ninh then cửa khóa, đã bị khóa trái thượng khai không được. Hắn ôn thanh mở miệng. Tiểu bằng hữu, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không ác ý, ngươi mở cửa ra tới chúng ta ở cầu thông được không? Lặng yên không một tiếng động mà không bất luận cái gì phản ứng, rõ ràng, tiểu nam hải để phòng tâm rất mạnh. Lục Tử Vân để sát vào Tang Chỉ bên hai, thấp giọng cùng hắn nói mấy câu. Tang Chỉ ánh mắt sáng lên, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Lục Tử Vân tiếp tục mở miệng, tiểu bằng hữu, chúng ta tiến vào chính là muốn tìm một cái quần, hiện tại tìm được rồi, chúng ta liền đi trước. Ngươi không nghĩ ra tới liền tính, tai kiến. Theo hắn nói âm, Tang Chỉ cố ý làm ra một ít đẩy cửa tiếng vang, sau đó mọi người đều lén lút tránh ở cửa gỗ bên. Quả nhiên, qua vài phút sau, tiểu nam hài đem cửa gỗ mở ra một cái tế phủng. Nhân tầm mắt vấn đề, hắn không nhìn thấy trốn đi Hoắc Sơn mấy người, chỉ thấy được trang phục cửa hàng đã không, hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi ra. Mà đương hắn xoay người, nhìn đến mấy cái đại nhân liền ở cạnh cửa đứng khi, tiểu nam hài điệu tâm thái nháy mắt băng rồi. Hắn hô to, các ngươi này đó người xấu lấy nhà ta quần, còn là ta. Quá mức. Tang Tang tán đồng điểm điểm đầu nhỏ, nàng nhíu môi, nhìn về phía Tang Chỉ nói, đúng vậy vượt qua phân, hơn nữa ca ca ngươi như thế nào khi dễ người nha. Lần sau không thể như vậy lạc. Nói xong, nàng nhìn về phía tiểu Nam Hải, ngại thanh mại khí mà tiếp tục nói, ta giúp ngươi giáo dục ca ca ta, ngươi đừng nóng giận lạc được không. Xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương thanh âm mãi hô hô, như là trong vại mật ngọt kẹo. Tiểu Nam Hải thần sắc hoán hoãn. Bất quá đương hắn nhìn về phía vài vị đại nhân khi, như cũ tràn ngập cảnh giác. Tang Chỉ khóc không ra nước mắt, ở muội muội trước mặt một đời anh danh đều hủy hoại. Hơn nữa chủ ý rõ ràng là Lục Tử Vân ra, sao đều hắn bối nổi đâu, hắn cầu cứu tựa mà nhìn về phía Lục Tử Vân. Lục Tử Vân cười cười, trấn an mà vỗ vỗ Tang Chỉ bả vai, sau đó nhìn Tiểu Nam Hải, ngựa khi ôn hòa mà tiếp tục hỏi, tiểu bằng hữu, chỉ có ngươi một người ở nhà sao, người nhà của ngươi đâu? Ngươi hỏi cái này làm cái gì, tiểu Nam Hải vẻ mặt đề phòng, không liên quan các ngươi sự. Hơn nữa các ngươi đều bắt được quần, còn không đi sao, tiểu Nam Hải nhăn tiểu mày, thúc giục bọn họ rời đi, chạy nhanh đi, đừng đại ở nhà ta. Hoắc Sơn thở nhẹ một hơi, ngữ khí khẳng định, nhà ngươi hiện tại không ai. Tiểu Nam Hải nghe vậy, sắc mặt chợt biến, hắn lắc đầu lớn tiếng phản bác, nói bậy. Ta còn có người nhà. Nhưng hắn thanh âm tuy đại, nhưng trong ánh mắt thấm ra nước mắt, sương mù mênh ngông. Tang Tang nhấp chặt miệng. Nhìn tiểu Nam Hải thương tâm bộ dáng, nàng thở phì phì mà nhìn Hoắc Sơn, ca ca, ngươi không thể khi dễ người. Nói xong, nàng đặng đặng mà chạy đến tiểu Nam Hải bên người, thanh âm mềm mụt mà an ủi, ngươi đừng khóc được không? Ta giúp ngươi giáo dục ca ca ta nhóm. Ta siêu hung, bọn họ đều sợ ta. Ta mới không khóc, tiểu Nam Hải dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, lắc đầu tiếp tục nói, cái khác ta đều không cần, ngươi có thể để cho bọn họ đều đi sao? Tang Tang oai oai đầu, khuôn mặt nhỏ rối rắm, chính là chúng ta đều đi rồi nói, nơi này cũng chỉ có ngươi một người nha. Tiểu Nam Hải khí khuôn mặt nghẹn đỏ, hắn ồn ào, ai nói chỉ có một mình ta có người nhà bồi ta cùng nhau. Tang Tang, là ai nha? Tiểu Nam Hải buột miệng thốt ra, là ta mụ mụ. Mà đúng lúc này, một đạo mơ mơ hồ hồ nghe không quá rõ ràng mà tiếng đánh, từ trên lầu truyền xuống dưới. Chương 26. Đây là cái gì thanh âm? Như là có người ở đâm tường, Tang Trì nhìn nửa rộng mở cửa gỗ, đi phía trước đi rồi vài bước. Tiểu Nam Hải sắc mặt bá liền thay đổi, hắn dùng sức mà đem Tang Trì đẩy ra, mở ra cánh tay che ở cửa gỗ trước, như là một con lộ ra răng nanh bảo vệ lãnh thổ tiểu thú, hắn giống to. Các ngươi nghe lầm. Nhà ta không có bất luận cái gì thanh âm. Không có ta cho phép, các ngươi đều không chuẩn đi vào. Tiểu Bằng Hữu, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta không có ác ý. Lục Tử Vân nhìn Tiểu Nam Hải ủy khuất lại phẫn nộ bộ dáng, hắn thanh âm càng thêm ôn hòa, chúng ta là tưởng giúp ngươi, ngươi biết phụ cận Bắc Đại học công nghệ sao? Tiểu Nam Hải ngẩn ra một chút. Về Bắc Lý Công, ở tại này cư dân, không ai không biết. Mỗi phùng thứ bảy ngày thời điểm, hắn mụ mụ còn dẫn hắn đi trường học thư viện xem qua thư, đi sân thể dục chạy qua bước làm vận động, nói làm hắn trước tiên hun đúc một chút đại học vườn trường bầu không khí. Mục đích là khích lệ hắn hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, cũng khảo một cái hảo đại học. Hơn nữa hắn mụ mụ còn nói quá, chờ hắn lớn lên đọc cao trung sau, liền muốn cho hắn ghi danh Bắc Lý Công. Bởi vì cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, đọc sách địa phương rời nhà gần, mụ mụ hảo yên tâm. Nghĩ vậy, Tiểu Nam Hải hít hít cái mũi, gật gật đầu, biết. Lục Tử Vân khẽ ừ một tiếng, chỉ hướng Tang Trì, vị này đại ca ca chính là Bắc Lý Công học sinh. Tang Trì hướng Tiểu Nam Hải vây vây tay, lúng đồng tiền bật cười, thân hòa độ 10 phần. Thật sự, không gạt ta, Tiểu Nam Hải biểu tình hòa hoãn chút, nhưng ánh mắt hoài nghi. Ân không lừa ngươi, Lục Tử Vân bất đắc dĩ mà cười cười, tiếp tục nói, Bắc Lý Công hiện tại trở thành người sống sót căn cứ, bên trong không có tang thi thực an toàn. Ngươi cùng mụ mụ quá khứ lời nói, liền không cần lo lắng chịu sợ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Tiểu Nam Hải theo bản năng gật đầu, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà hồi, không, ta không nghĩ, ta có mụ mụ bồi là đủ rồi, mới không cần đi căn cứ. Vì cái gì đâu? Ngươi cùng mụ mụ cùng đi Bắc Lý Công không cũng giống nhau, Lục Tử Vân mà ánh mắt đảo qua Tiểu Nam Hải phía sau cửa gỗ, nhẹ giọng hỏi. Không có vì cái gì, chính là không nghĩ đi, Tiểu Nam Hải hít sâu một hơi. Trên lầu tiếng đánh còn ở liên tục, Tiểu Nam Hải đã mất đi kiên nhẫn, đầy mặt nôn nóng mà tiếp tục thúc giục đuổi Lục Tử Vân bọn họ rời đi. Lục Tử Vân rũ xuống đôi mắt, đã là suy đoán ra Tiểu Nam Hải như vậy nóng nảy nguyên do, hắn nói, trên lầu chính là mụ mụ ngươi đã biến thành tang thi. Ngươi là sợ chúng ta thương tổn nàng, mới vẫn luôn đuổi chúng ta đi đúng không? Nháy mắt, Tiểu Nam Hải trên mặt mất đi huyết sắc, hắn cắn chặt hàm răng, đầy mặt quật cường giống to. Ta mụ mụ liền tính biến tang thi kia lại như thế nào? Mụ mụ chính là mụ mụ, biến thành tang thi vẫn là mụ mụ, cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi đừng nghĩ động nàng. Hắn tựa như một con lộ ra nanh vuốt tiểu cô lang, một mình canh giữ ở cửa gỗ trước, phảng phất thủ toàn bộ thế giới. Tang Chỉ có điểm khó chịu, hắn tiến lên cong lưng, ôn nhu mà sờ sờ Tiểu Nam Hải đỉnh đầu, nhẹ giọng nói, làm chúng ta đi lên nhìn xem có thể chứ. Không ai sẽ thương tổn nàng. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sân liếc nhau, đồng dạng gật gật đầu. Tiểu Nam Hải nhấp môi trầm mặc vài giây, hắn hít sâu một hơi, nói, hảo, ta cho các ngươi đi lên. Nói xong, Tiểu Nam Hải nhanh chóng tới gần Tang Tang, nắm lên nàng tiểu cánh tay. Lộ ra một cái hung hung biểu tình, cứng rắn mà uy hiếp, bất quá các ngươi nếu là nói chuyện không giữ lời, ta đây khẳng định đối nàng không khách khí. Này quỷ tinh mà Tiểu Thí Hải. Hoắc Sân mấy người sắc mặt biến đổi, vội vàng nói, ngươi trước buông tay, nàng tiểu ngươi vài tuổi đâu, ngươi không biết xấu hổ khi dễ nàng. Tiểu Nam Hải bắt lấy Tang Tang tay nhỏ cánh tay chảo càng khẩn, hắn gật đầu, không biết xấu hổ. Tang Tang nghiêng đầu, chớp chớp trong suốt hai tròng mắt, ngại thanh mại khí mà tò mò hỏi, ngươi tưởng đối ta như thế nào không khách khí. Tiểu Nam Hải hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi đừng động, dù sao ca ca ngươi nhóm nếu là còn gạt ta, ta khẳng định liền khi dễ ngươi. Tang Tang nhấp môi, lắc đầu, ngươi yên tâm, các ca ca sẽ không ở lừa ngươi làm. Sau đó Tang Tang trở tay dắt lấy Tiểu Nam Hải tay, nàng mi mắt cong cong mà cười cười, nói, ngươi ở sợ hãi đúng hay không? Ngươi đừng sợ, ta dắt ngươi cùng nhau đi lên. Tiểu Nam Hải sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, hắn nhíu mày, ta mới không sợ hãi, ngươi hiện tại là ta con tin, nên sợ hãi chính là ngươi mới đúng. Nga hảo, Tang Tang nhấp nhấp môi, lúng đồng tiền lộ ra tới, phối hợp gật gật đầu, nghiêm trang mà nói, ta hiện tại siêu cấp sợ hãi, sợ đến không được. Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải nhìn tươi cười ngọt ngào tiểu cô nương, khí khuôn mặt lại lần nữa nghẹn hồng. Hắn hừ một tiếng, lôi kéo Tang Tang quay đầu lên lầu. Lục Tử Vân bọn họ đi theo hai cái tiểu hài tử phía sau, xuyên qua cửa gỗ. Phía sau cửa đập vào mắt là một cái nhỏ hẹp tiểu kho hàng, chất đầy trang quần áo thùng giấy, bên kia liền kéo dài một cái thang lầu nối thẳng lầu 2. Lên lầu sau, có thể rõ ràng đến tiếng đánh hỗn loạn Tang Thi hô hô tiếng giống giận không gián đoạn mà từ trong đó một gian trong phòng truyền ra tới, ngay cả cửa phòng đều bị đâm bang bang vang, hiển nhiên tiểu Nam Hải mụ mụ biến thành Tang Thi sau vẫn luôn tưởng từ trong phòng ra tới. Tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh hoạt, ngay cả người trưởng thành đều đến lo lắng đề phòng, nhưng này tiểu Nam Hải lại đều không muốn rời đi. Ngươi không sợ sao? Tang Chỉ không nhịn xuống hỏi. Tiểu Nam Hải duỗi tay vô vô cửa phòng, lắc đầu lẩm bẩm nói, bên trong chính là ta mụ mụ, ta không có gì phải sợ. Hoắc Sơn nhìn một vòng phòng khách hoàn cảnh, không có cùng Tang Thi đánh nhau dấu vết, hắn nghi hoặc, nhà ngươi là còn có những người khác giúp ngươi đem dị biến mụ mụ cấp quan vào nhà sao? Nếu bằng không, ngươi một cái tiểu hài tử là như thế nào làm được? Nghe thấy cái này vấn đề, tiểu Nam Hải rốt cuộc nhịn không được, hắn hốc mắt đỏ một vòng, thấp giọng nói, mụ mụ biết bị chảo sau, là chính mình vào nhà khóa lại môn. Nguyên lai ở mạt thế bùng nổ chiều hôm đó, tiểu Nam Hải thân thể không thoải mái không đi học, liền bồi hắn mụ mụ ở dưới lầu xem cửa hàng mời chào khách nhân. Lúc ấy ở trên phố xuất hiện có người biến dị, nhưng mọi người đều không biết ngược lại ở xem náo nhiệt vây xem. Tang Thi sau khi xuất hiện vây xem quần chúng mới điên cuồng chạy trốn, mà liền có bị cắn một người nam nhân chạy trốn tới trong tiệm. Tiểu Nam Hải mụ mụ thấy tình thế không đúng, nhanh chóng quyết định mà muốn đem nam nhân đuổi ra đi, ở hoảng loạn chung nàng cánh tay đã bị chảo ra vết máu. Khóa lại trang phục cửa hàng cửa kính, nàng mang theo tiểu Nam Hải lên lầu, không quá bao lâu thời gian nàng liền cảm nhận được chính mình thân thể không thích hợp. Nàng sợ chính mình cũng sẽ biến thành ăn người quái vật, thương tổn hài tử. Liền nhanh chóng công đạo tiểu Nam Hải vài câu, tiếp theo quyết tuyệt mà đem chính mình quăn vào nhà khóa lại cửa phòng. Đây là một vị mẫu thân cấp con cái cuối cùng bảo hộ. Ta muốn nhìn một chút ta mẹ, ta không sợ bị cắn. Tiểu Nam Hải xoa xoa hồng toàn bộ đôi mắt, thanh âm lộ ra thấp thấp khóc nức nở, nhưng ta mở không ra cửa phòng, nàng đi vào thời điểm, đem phòng chìa khóa cũng mang đi vào. Tiểu Nam Hải buông ra lôi kéo Tang Tang cánh tay tay, hắn lau khô nước mắt, tiếp tục nói, xem xong rồi, các ngươi hiện tại có thể đi rồi sao? Mấy người không hề răng, biết sự tình trải qua sau, càng thêm không thể làm hắn một mình lưu lại nơi này. Nếu bằng không sớm hay muộn có một ngày hắn biến dị sau mụ mụ sẽ đánh vỡ cửa gỗ chạy ra, đến lúc đó tiểu Nam Hải khẳng định giữ nhiều lành ít. Hoắc Sơn chụp sợ tiểu Nam Hải đầu, mở miệng, ngươi tên là gì? Quách Tiểu Lượng. Tiểu Nam Hải hít hít cái mũi, thấp giọng hồi. Hoắc Sơn gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía bị đâm bang bang vang cửa gỗ, ôn thanh nói, Tiểu Lượng, nam tử hán đại trượng phu lau khô ngươi nước mắt, khóc giải quyết không được vấn đề. Ngươi muốn gặp mụ mụ nói, chúng ta giúp ngươi. Chương 27. Thật vậy chăng? Các ngươi nguyện ý giúp ta thấy mụ mụ? Quách Tiểu Lượng kinh hỉ hỏi. Hoắc Sơn gật đầu, không lừa ngươi. Quách Tiểu Lượng rũ xuống đầu, ngượng ngùng mà nhỏ giọng mở miệng, ta đều hùng các ngươi. Các ngươi vì cái gì phải đối ta tốt như vậy? Còn muốn giúp ta? Bởi vì ngươi là vì bảo hộ mụ mụ mới làm như vậy, ngươi dũng cảm lại kiên cường, chúng ta mấy cái đại nhân quả thực đều tưởng khen khen ngươi. Lục Tử Vân vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, hơn nữa ngươi có khắc quá lớn trong lòng áp lực, ngươi phải tin tưởng, liền tính là tận thế buông xuống, trên thế giới này thiện ý tóm lại là muốn nhiều quá ác ý. Quách Tiểu Lượng ân một tiếng, rùi rùi mắt, dùng sức gật gật đầu. Lục Tử Vân trấn an xong tiểu bằng hữu mẫn cảm cảm xúc, Hoắc Sơn lại lần nữa nhìn một vòng phòng khách, mở miệng hỏi, nhà ngươi có trường thằng sao? Có lời nói lấy ra tới, ở lấy một cái khăn lông. Có, Quách Tiểu Lượng nói xong, liền nhanh chóng chạy đến ban công, lấy ra một quyển trói lại lượng y đi thẳng cùng với một cái sạch sẽ khăn lông. Tang Chỉ nhìn này hai dạng đồ vật, hỏi, là muốn đem nàng trói lại sao? Hoắc Sơn gật đầu, chúng ta hiện tại đem phòng khách đồ vật cấp thành một chút, nhiều không ra điểm không gian. Phòng khách không gian không lớn, nhưng sofa bàn trà bàn ghế đều một cái không thiếu, liền hiện có điểm dịch bất quá chân. Mà đóng lại Quách Tiểu Lượng mụ mụ phòng môn liền vừa vặn đối với phòng khách, mấy người liền trước đem sofa cấp dọn đến một bên, sau đó đem thấp bé bàn trà đổ ở phòng cửa. Như vậy Quách Tiểu Lượng mụ mụ ra tới thời điểm, liền sẽ bị vướng té ngã, dùng dây thừng trói lại cũng phương tiện chút. Đơn giản bố trí xong nơi sân, Bùi Úc đi lên bị đâm mà bang bang vang cửa phòng, duỗi tay sờ hướng khóa cửa, cùng cụt một tiếng cửa mở. Hắn lui về phía sau vài bước. Một cái phi đầu tán phát, sắc mặt tái nhợt, trong miệng hô hô kêu không ngừng trung niên nữ nhân từ trong phòng phát ra tới. Sau đó đã bị đổ ở cửa bàn trà cấp vướng ngã ngã ở trên mặt đất, Quách Tiểu Lượng khóc lóc đau lòng mà hô một tiếng mẹ. Nếu không phải Lục Tử Vân có chuẩn bị ngăn đón, nay tiểu tử ngốc liền chủ động nhào lên đi. Bởi vì không thể thương nàng tánh mạng, lại phải cẩn thận tránh né đừng bị chảo bị cắn, cho nên Hoắc Sân cùng Tang Trì mấy người cùng nhau thượng, đem nàng buộc chặt ở trên ghế là phí điểm công phu, bận việc xong sau trên trán đều ra tầng mồ hôi mỏng. Bất quá ở động thủ trong quá trình, Hoắc Sân phát hiện điểm không thích hợp. Này Quách Tiểu Lượng mụ mụ tựa hồ chỉ hướng về phía bọn họ tới, mà đối uống qua Tang Thi miễn dịch khẩu phục dịch Tang Trì là một chút hứng thú đều không có. Lục Tử Vân cũng chú ý tới, hắn nhìn Hoắc Sân ánh mắt dừng ở Tang Trì trên người, thấp giọng nói, Tang Thi đối Tang Trì tựa hồ không có hứng thú. Hoắc Sân ừ một tiếng, hẳn là thần bí đại thúc cấp miễn dịch khẩu phục dịch mang đến tác dụng. Hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, tầm mắt thường thường mà đảo qua Tang Trì. Đương sự đỉnh một đầu tóc quăn lông mềm, ôm Tang Tang ngồi ở trên sofa thở phì phò nghỉ tạm, giống chỉ đại cẩu cẩu, liền kém lẽ lưới. Hắn vẻ mặt thuần lương, mờ mịt vô giác, hiển nhiên không biết Hoắc Sân cùng Lục Tử Vân đang ngắm hắn. Tang Tang ngoai ngoai đầu nhìn cách đó không xa hai vị ca ca, chọc chọc Tang Trì cánh tay, nhắc nhở nói, ca ca, Tử Vân ca ca nhóm đang xem ngươi. Đại cẩu cẩu lấy lại tinh thần, hắn sờ sờ mặt, ngẩng đầu vọng qua đi, xú thí hỏi, các ngươi xem ta làm gì? Chẳng lẽ ở hâm mộ ta lớn lên xoái? Huynh muội hai người nhan giá trị đều là nhất đẳng nhất xuất sắc, mà Tang Trì giống như là tiểu thái dương, cho nên xác thật có xú thí tư bản. Hơn nữa hắn xú thí lên một chút đều không chán ghét, ngược lại khờ khạo thực khôi hài. Lục Tử Vân cười cười, hướng hắn vẫy tay, Tang Trì, ngươi lại đây. Nga, đại cẩu cẩu đứng lên đi qua đi, đầy mặt cao hứng, làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt sao? Hoắc Sân tầm mắt đảo qua khẩn cột vào trên ghế còn không ngừng nghỉ mà Quách Tiểu Lượng mụ mụ, cười ra một hàm răng trắng, câu lấy Tang Trì bả vai đem hắn kéo đến một bên, cười nói, cũng coi như là chuyện tốt, muốn cho ngươi đơn giản mà làm tiểu thực nghiệm. Tang Trì nghi hoặc, cái gì thực nghiệm? Lục Tử Vân, ngươi uống miễn dịch khẩu phục dịch, cho nên Tang Thi giống như sẽ không công kích ngươi. Đợi lát nữa chúng ta trước tránh đi, ngươi liền ở Tiểu Lượng mụ mụ trước mặt lắc lư, xem nàng có thể hay không động ngươi. Thiệt hay giả? Tang Trì không thể tin tưởng, ta sẽ không bị công kích. Ngươi như thế nào cùng Tiểu Lượng học xong, đi lên liền hỏi thiệt giả. Hoắc Sân cười lắc đầu, hiện tại không xác định, cho nên trước thử xem. Tang Trì hai tròng mắt sáng lấp lánh gật đầu hảo, vậy các ngươi hiện tại đều tránh đi, ta muốn bắt đầu ta biểu diễn, đừng ảnh hưởng ta phát huy. Quách Tiểu Lượng mụ mụ trong miệng tắc khăn lông cột vào trên ghế, thường thường mà dùng sức dãy rủa. Mà Tiểu Nam Hài đứng ở đối diện hai mắt đấm lệ mông lung nhìn, Bùi Úc ở bên cạnh thủ hắn, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Tử Vân đem sự tình nói cho Bùi Úc nghe, sau đó hắn ngón tay Tang Trì, đối Quách Tiểu Lượng nói, vị kia ca ca hiện tại có chuyện phải làm, chúng ta trước vào nhà, được không? Hắn hút lưu cái mũi lắc đầu, mang theo khóc nước nở nói, không tốt, ta muốn bồi ta mẹ, làm nàng nhiều nhìn xem ta. Tang Tang không tán đồng mà lắc lắc đầu nhỏ, nàng từ trên sofa nhảy xuống dưới, chớp mắt to nhìn chằm chằm một hồi Quách Tiểu Lượng khóc nước mắt giàn rùa khuôn mặt. Nàng nhăn lại tiểu mày, ngữ khí nghiêm túc mà mở miệng, ngươi hiện tại khóc giống như đại hoa miêu, mụ mụ ngươi sẽ không thích xem, đại nhân đều thích cái sạch sẽ tiểu nhai con. Xú muội muội thế nhưng nói hắn không thích nghe nói. Quách Tiểu Lượng nhất thời nước mắt đều quên chảy, hắn lớn tiếng phản bác, ngươi nói bậy. Tang Tang chu lên miệng, làm cái mặt quỷ, ngươi không tin thôi, dù sao ngươi chính là đại hoa miêu. Ta hiện tại liền đi rửa mặt. Quách Tiểu Lượng khí mà băng băng chân, vội vàng xoay người hướng tới phòng vệ sinh chạy tới. Tang Tang nhìn Quách Tiểu Lượng rời đi bóng dáng, nàng ngửa đầu xem Bùi Úc, ca ca, ta cũng tưởng tẩy, Tang Tang yêu nhất sạch sẽ lạp. Bùi Úc thanh triệt mà hai tròng mắt trung hiện ra nhợt nhạt ý cười, hắn gật đầu, duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đổ tế nhuyễn mà sợi tóc, không lưng bế lên nàng đi hướng phòng vệ sinh. Phòng khách hiện tại không một nửa, Lục Tử Vân cùng Hoắc Sân hai người liền nhanh chóng vào phòng bếp, thông qua cửa kính quan sát bên ngoài tình huống. Hiện tại phòng khách cũng chỉ dư lại Tang Trì cùng biến dị trung niên nữ nhân. Hắn tiến lên vài bước, thật cẩn thận mà vươn tay ở nàng trước mắt vây vây. Mà nàng giống như là không phát giác Tang Trì tồn tại dường như, chút nào phản ứng đều không có. Tang Trì ánh mắt sáng lên, tiếp theo đem miệng nàng khăn lông bắt lấy tới, lại nhét đi. Hắn cánh tay duỗi tới rồi nữ nhân mũi phía dưới, nàng chỉ là ngửi ngửi, đồng dạng không bất luận cái gì phản ứng, như là đem Tang Trì trở thành đồng loại. Thí nghiệm thành công, Tang Trì hiện tại thật sự sẽ không bị Tang Thi công kích. Nhìn chăm chú đến một màn này, Lục Tử Vân cùng Hoắc Sân từ phòng bếp đi ra, cười mở miệng, lợi hại, ngươi hiện tại tương đương với bỏ thêm MUFF, ở Tang Thi trong đội ngũ có thể quay lại tự nhiên. Tang Trì gật đầu đôi mắt tinh lượng mà cười cười, lúng đồng tiền lộ ra tới, sau đó nói, hiện tại nàng làm sao bây giờ? Lục Tử Vân hiểu hắn ý tứ, tiểu lượng chúng ta muốn mang về căn cứ, hắn mụ mụ chúng ta liền bất động, khiến cho nàng lưu nơi này. Nói xong, rửa mặt xong Quách Tiểu Lượng đi ra, Lục Tử Vân hỏi, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta hồi căn cứ? Quách Tiểu Lượng trầm mặc không hé răng. Lục Tử Vân có đoán trước này Tiểu Nam Hải đủ quật, chưa chắc đáp ứng, hắn than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, mụ mụ ngươi biến dị trước đem chính mình quan vào nhà, chính là vì làm ngươi sống sót, phải cho ngươi lưu lại sinh cơ. Nàng không nghĩ làm ngươi chết, nàng muốn cho ngươi hảo hảo sống, ngươi chính là như vậy đối nàng sao? Quách Tiểu Lượng nghẹn ngào một tiếng cúi đầu. Lục Tử Vân xoa xoa đỉnh đầu hắn, Tiểu Lượng, cùng chúng ta hồi căn cứ đi. Mang theo mụ mụ ngươi này phần, ở tận thế hảo hảo sống sót, hảo hảo trưởng thành. Ta đây mụ mụ đâu? Quách Tiểu Lượng hốc mắt lại đỏ một vòng, hắn nhìn trên ghế biến dị nữ nhân. Chúng ta đi lên giúp nàng đem dây thừng tẩy bỏ, nàng liền lưu tại trong nhà, Lục Tử Vân ôn thanh hồi. Quách Tiểu Lượng ân một tiếng, hắn thật sâu cúc một cái cung nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi, ta hiện tại đi thu đồ vật. Nói xong, hắn chạy về trong phòng cầm lấy cặp sách, hướng bên trong tắc mấy bộ quần áo, cuối cùng đem bài ở trên bàn sách cùng mụ mụ ở công viên chụp chụp ảnh chung, cất vào trong bao. Thu thập xong sau, Quách Tiểu Lượng nhìn thoáng qua phòng, lau khô nước mắt đi ra. Tang Chỉ sẽ không bị Tang Thi công kích, cho nên mấy người bọn họ trước xuống lầu, hắn lót sau cấp Tiểu Lượng mụ mụ giải dây thừng, cùng với đóng lại lầu hai cửa phòng, không cho nàng xuống lầu. Bận việc xong sau, Tang Chỉ thuận tay đem tiểu kho hàng mấy thùng giấy quần áo đều cấp thu, sau đó đại gia liền đều hướng xe Việt dã vị trí hồi. Trên đường trở về, Quách Tiểu Lượng nhìn Bùi Úc giơ tay là có thể diệt một cái tới gần Tang Thi, làm hắn cho rằng đang xem siêu nhân. Ca ca ngươi thật lợi hại, Quách Tiểu Lượng không khỏi sùng bái mà đối Tang Tang nói. Bọn họ hiện tại cũng là ca ca ngươi làm, Tang Tang nhấp môi cười cười, tươi cười ngọt thanh. Quách Tiểu Lượng sửng sốt một chút, hắn ngượng ngùng gật gật đầu. Sau đó hắn dựng thẳng tiểu ngực phô, hít sâu một hơi nói, ta so ngươi đại, ta đây cũng có thể đường ca ca ngươi sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi. Có thể nha, Tang Tang cắn cắn ngón tay, nàng gật gật đầu, vui vẻ nói, ta đây về sau liền có một cái tiểu khóc bao ca ca lạc. Quách Tiểu Lượng đã khóc thật nhiều hồi, hốc mắt hiện tại còn hồng. Quách Tiểu Lượng vô lực phản bác. Ở xe Việt dã không quần xuyên, đợi hơn một giờ mới đem Hoắc Sơn bọn họ mong trở về Lục Tử Đình. Giờ phút này thập phần ủy khuất quả thực đều phải khóc. Các ngươi hảo chậm a, nói tốt thực mau trở lại đâu. Tang Chỉ vội vàng đưa cho hắn một cái trang phục túi, nhịn cười giải thích, ở trang phục cửa hàng gặp được điểm sự, mang về tới một cái tiểu bằng hữu, chậm trễ thời gian. Ngươi mau nhìn xem quần thế nào, mặc vào tới thích hợp hay không. Lục Tử Đình mở ra túi, nhìn bên trong lão niên quảng trường Vũ Phong cách quần dài, cái này là thật muốn khí khóc. Tang Chỉ, đây là ngươi chọn lựa sao? Đương đại sinh viên ánh mắt liền này. Không chờ Tang Chỉ đáp lời, Lục Tử Vân nhàn nhạt tiếp lời, là ta chọn, không thích sao? Huyết mạch đáp chế, Lục Tử Đình nháy mắt thành thật. Hắn nhanh chóng thay quần dài tử, từ trong xe chui ra tới, trước tiên bế lên mại hương Tang Tang, bắt đầu tìm kiếm an ủi. Tang Tang nâng lên tay nhỏ, sờ sờ Lục Tử Đình đầu. Nguyễn Thanh Nguyễn khi nói, Tử Đình ca ca, đây là Tiểu Lượng ca ca. Lục Tử Đình rũ xuống đôi mắt, nhìn về phía bối thư bao Quách Tiểu Lượng, cười đối hắn vây vây tay. Tang Chỉ tới gần hắn, đem phát sinh ở trang phục cửa hàng sự tình đều nói cho hắn nghe. Lục Tử Đình thận trọng, nhìn ra Quách Tiểu Lượng cảm xúc hiện tại tương đối hạ xuống, hắn thấu đi lên chủ động cùng hắn nói chuyện. Không muốn một hồi, Quách Tiểu Lượng bị đậu cười lên tiếng. Lục Tử Vân nhìn thoáng qua, cười thu hồi ánh mắt sau, đối Hoắc Sơn mở miệng. Chúng ta hiện tại đi siêu thị kho hàng đi. Hắn gật đầu, sau đó mấy người đều ngồi trên xe. Hoắc Sơn lái xe thải du môn, hướng tới siêu thị vị trí khai đi. Đây là một nhà dân doanh đại siêu thị, không phải chuỗi cửa hàng, cho nên kho hàng vị trí tương đối tùy ý, trực tiếp từ siêu thị bên trong liền có thể đi vào. Đi đến siêu thị bên trong, chỉ thấy ở một cái trái cây khu đánh đơn đài mặt bên khai một cái đưa hóa thông đạo, kéo ra môn ánh vào mi mắt mà chính là cửa sau kho hàng. Kho hàng cửa cuốn quan kín mít, không có bị phá hư dấu vết. Bùi Úc nửa ngồi xổm xuống thân mình, đem cửa cuốn mà khóa cấp lộng biến hình, sau đó thứ lạp một tiếng, giữ cửa cấp kéo ra. Bên trong im ắng mà thử can tĩnh, không có Tang Thi động tĩnh, nhưng thật ra phương tiện bọn họ. Đại gia đi vào đi, liền nhìn đến to như vậy kho hàng chất đầy đủ loại vật tư, ăn ăn uống uống thành dương đồ ăn vặt chiếm cứ nửa giang sơn. Tang Chỉ cùng Lục Tử Đình nháy mắt hưng phấn, mang theo Tang Tang cùng Quách Tử Lượng hai tiểu hài tử liền phải rong chơi ở đồ ăn vặt hải dương chung. Mỗi ngày quả hạch muốn, cây rát tiểu vương tử muốn, o phao quả nai muốn, hát chô cô lết muốn, hương cây khô bò muốn, này đó chúng ta đều phải. Lục Tử Đình bàn tay vung lên, hào khí mở miệng, rất có bá tổng phạm. Tang Chỉ đi theo hắn phía sau, đem thành dương đồ ăn vặt thu không gian, diễn tinh thượng thân mà phối hợp, tốt Lục Tổng, này đó đều vì ngươi bao lên, xin hỏi ngài là trực tiếp soát hát tạp sao? Ấn đúng vậy, soát ta hát tạp, Lục Tử Đình cao quý lánh diễm gật đầu. Lục Tử Vân cùng Hoắc Sân trực tiếp tàu điện ngầm lao ra ra xem di động mặt, sau đó quyết đoán mà đem này hai cái chơi nhân vật sắm vai mà ấu trĩ quỷ cấp tách ra, bắt đầu làm chính sự. Gạo dùng ăn du cùng bột mì, này đó tất cả đều yêu cầu thu hồi tới. Hoắc Sân mang theo Tang Chỉ đi vào chất đống thùng trang dùng ăn du vị trí, mở miệng nói. Một cái đại trong dương cùng sở hữu 4 thùng dùng ăn du, thô sơ giản lược số một chút có ước chừng 50 dương, cũng chính là 200 thùng du. Tang Chỉ đem du thu thập xong, bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường gạo và mì. Túi trang gạo cùng trắng bóng mặt đôi ở bên nhau như là một tòa tiểu sơn, Tang Chỉ bắt đầu đem này hai dạng đồ vật đều thu vào không gian. Hoắc Sân đại khái tính một chút, Bắc Lý Công hiện tại người sống sót có 60 người tả hữu, kho hàng gạo và mì đều là các có 150 túi, ăn nói là tuyệt đối đủ ăn được mấy năm. Trong lúc này, chỉ cần căn cứ không hủy, đại gia liền có thể ở vườn trường vụ xuân loại thu hoạch vụ thu cắt, cho nên tuyệt đối sẽ không thiếu lương thực ăn. Nghĩ vậy, Hoắc Sân mang theo Tang Chỉ đi tới một cái kệ để hàng trước, mặt trên bày biện đều là các loại rau dưa trái cây thành túi hạt giống rau, hắn cười cười nói, này đó hạt giống rau rất quan trọng, đều phải thu hồi tới. Tang Chỉ ánh mắt sáng lên, Bắc Lý Công thổ nhưỡng không tồi, giáo nội gieo trồng hoa cỏ lớn lên đều thực hảo, cho nên nếu là đổi thành trồng rau, khẳng định cũng không tồi. Hoắc Sân cười gật đầu. Mấy người ở kho hàng đem yêu cầu dùng đến vật tư đều cấp thu thập hảo, thắng lợi trở về đi ra siêu thị, một lần nữa trở lại trong xe liền bắt đầu chuẩn bị liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái địa phương, Bắc Lý Công phụ cận đại hình giới kinh doanh. Chương 28. Khai ở trường học chung quanh đại hình giới kinh doanh này náo nhiệt trình độ thị phi cùng người thường, lầu 1 là nổi danh trang phục chuỗi cửa hàng cùng cà phê tiệm trà sữa, lầu 2 cùng lầu 3 nhập chú chính là mỹ thực cửa hàng cùng các loại võng hồng cửa hàng, lầu 4 liền có một nhà rạp chiếu phim cùng mật thất chạy thoát cùng với khu trò chơi điện tử. Ăn nhậu chơi bời cái gì cần có đều có. Cho nên giới kinh doanh tang thi cũng là phá lệ nhiều, nếu muốn đi bên trong thu vật tư, cần phải muốn thập phần cẩn thận. Hoắc Sân lấy ra mấy cái tay. Đoạt, nói, tính toán đi giới kinh doanh, chúng ta chuẩn bị liền phải đầy đủ chút, mọi người đều từng người mang một khẩu súng. Lục Tử Vân mấy người gật đầu, duỗi tay tiếp nhận tới. Bất quá Bùi Úc không lấy, đối hắn mà nói, cương. Nỏ so tay. Đoạt hảo sử. Lái xe tới rồi giới kinh doanh phụ cận, mấy người xuống xe tính toán đi qua đi. Tang Chỉ liền vô vỗ thân xe đem Đại Việt Dã Thu vào trong không gian. Ta nhớ rõ cửa hàng mẹ và bé là ở lầu 3, chúng ta quá khứ là trước thẳng đến lầu 3, vẫn là một tầng tầng mà trước thu vật tư. Tang Chỉ đem Lục Tử Đình để dọn không cửa hàng mẹ và bé sự, cấp nhớ kỹ ở trong lòng, hắn nghi hoặc mở miệng. Lục Tử Vân suy tư, đi trước lầu 3, một tầng tầng mà diệt Tang Thi quá phí thời gian cùng tinh lực. Ở giới kinh doanh thu vật tư, chúng ta tốc chiến tốc thắng, yêu cầu dùng đến mới thu hồi tới. Tang Chỉ gật đầu. Lục Tử Đình cũng nhớ mong hắn nói qua tiệm lẩu, hắn hỏi, còn có một cái phố mỹ thực chúng ta còn đi sao? Muốn đi, Hoắc Sân cười gật đầu, bất quá không phải hôm nay, bằng không sắc trời quá muộn, không an toàn. Mấy người biên nói chuyện với nhau biên đi trước giới kinh doanh, tới rồi cửa dừng xe quảng trường, liền nhìn đến có vô số tang thi ở du đãng. Hoắc Sân nhíu mày, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tang Chỉ, có hậu môn có thể đi vào sao? Ngày thường ký túc xá cùng xã đoàn tụ hội, Tang Chỉ tới giới kinh doanh ăn qua vài bữa cơm. Nhưng đối nơi này cũng không nhiều thủ. Hắn cẩn thận mà nghĩ nghĩ, giơ tay chỉ hướng chỗ ngoặc chỗ một nhà hamburger cửa hàng. Ta nhớ rõ tại đây ra cửa hàng mặt sau có hậu môn, nhưng ta không quá xác định. Nói đến này, Tang Chỉ hai tròng mắt sáng lấp lánh mà tiếp tục mở miệng. Bất quá dù sao ta hiện tại sẽ không bị Tang Thi công kích, ta đi trước xem một cái. Mấy người không tán đồng, lời tuy như thế, nhưng như vậy quá mạo hiểm. Tang Chỉ cười cười, trên đầu quyển mau cơ cơ, hắn xua xua tay, đừng lo lắng. Ta chính là bỏ thêm bờ UFF nam nhân. Đại gia không lay chuyển được hắn, đành phải gật đầu dặn dò, nhất định phải chú ý an toàn, xem tình huống không đối liền lập tức nổ súng. Tang Chỉ gật đầu, túi đầu xoa xoa Tang Tang bím tóc nhỏ, mở miệng nói, ca ca đi trước một chút nga. Tang Tang ngoan ngoãn gật đầu, nâng lên tay nhỏ vẫy vẫy, ngại thanh mại khi mà cùng hắn nói tái kiến. Tang Chỉ cười ra lún đồng tiền, xoay người hướng tới hamburger cửa hàng vị trí chạy tới. Thân cao chân dài đại nam hải chạy lên phảng phất đều mang phong, phía sau mấy người nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá đương nhìn đến Tang Chỉ ở tang thi trong đàn như chỗ không người mà xuyên qua, đại gia cuối cùng đều yên lòng. Tang Chỉ chạy tới hamburger cửa hàng mặt sau, qua vài phút sau, hắn chạy về chỗ ngoặc vị trí, cao cao mà nâng lên cánh tay, hướng về phía Lục Tử Vân bọn họ vây tay. Hiển nhiên là xác định thương trường cửa sau vị trí. Hoắc Sân cùng Bùi Úc đi đầu đi ở trước để ngừa tang thi tập kích. Lục Tử Đình ôm Tang Tang nắm Quách Tiểu Lượng ở bên trong, Lục Tử Vân lót sau. Đại gia tránh đi tang thi nhiều địa phương, hướng tới hamburger cửa hàng vị trí đi tới. Cùng Tang Trì hội hợp, hắn mở miệng, nhà này hamburger cửa hàng mặt sau có một cái cửa sau, là nối thẳng công nhân nghỉ ngơi gian, chúng ta có thể đi vào. Tới rồi địa phương, nhìn thấy môn là nửa rộng mở, có thể nhìn đến trên vách tường quải có công nhân đồ lao động phục cùng một ít chia ban biểu. Bùi Úc tiến lên, đẩy ra cửa phòng, có cái ăn mặc đồ lao động phục Tang Thi phát lại đây, hắn giơ tay dứt khoát nhanh nhẹn mà giải quyết. Mấy người xuyên qua nghỉ ngơi gian, tiếp tục đi phía trước đi, liền tới rồi sau bếp. Trong phòng bếp nhưng thật ra không Tang Thi, chỉ có ở trong chảo dầu có lánh rất một ít khoai điều, đều vài thiên, biến chất không thể ăn. Tang Chỉ cảm giác đáng tiếc, về sau không biết còn có hay không cơ hội có thể ăn thượng hamburger cùng khoai điều. Lục Tử Đình nhún nhún vai, tỏ vẻ chút lòng thành, khoai tây chiên nhiều đơn giản, có thời gian ta tới làm. Tang Chỉ kinh ngạc, nhìn không ra tới ngươi còn có chiêu thức ấy. Lục Tử Đình khoe khoang nhướng mày, Lục Tử Vân cười cười nói, hắn thích cân nhắc mỹ thực, chủ nghệ còn có thể. Nghe được Lục Tử Vân nói như vậy, Tang Chỉ cao hứng mà đem cửa hàng thành bao sốt cà chua cùng ngọt ớt cay đều cấp thu hồi tới. Kéo ra hamburger cửa hàng cửa kính, vào thương trường bên trong, Hoắc Sơn nhìn một vòng bên trong đánh dấu, chỉ hướng nào đó vị trí, đi, chúng ta từ phòng cháy thông đạo lên lầu. Đưa mấy người sau khi xuất hiện, dù đãng ở thương trường đại sảnh mà Tang Thi nghe được động tĩnh đều phải xông tới. Mọi người không dám nhiều trì hoãn, liền nhanh chóng hướng phòng cháy thông đạo hướng. Thang lầu gian im ắng, không thấy được Tang Thi thân ảnh. Đại gia lẻn đến lầu 3, thật cẩn thận đẩy ra thông đạo môn đi ra ngoài, diệt mấy cái xông tới Tang Thi, thẳng đến cửa hàng mẹ và bé. Nhà này đi cao cấp lộ tuyến cửa hàng mẹ và bé trang hoàng thập phần cao cấp nổi lên thượng cấp bậc, sản phẩm càng là quý tắp lưới, ngay cả bãi ở trưng bày giá thượng một cái bình thường tiểu bình sữa, liền phải 4 vị số. Cho nên tham khởi khách nhân tương đối thiếu, nhìn không ra có Tang Thi lui tới hỗn loạn dấu vết, hết thể đều như là tận thế trước. Tang Chỉ đứng ở trưng bày giá trước, từng cái đem bảo bảo bình sữa, sữa bột, tiểu y phục đều thu vào không gian. Bất quá toàn bộ cửa hàng đều thu không, đồ vật số lượng cũng không nhiều ít. Hắn gãi gãi đầu, đây là cao cấp cửa hàng sao? Cửa hàng bày ra tới thương phẩm cũng quá ít. Trong tiệm khẳng định có tiểu kho hàng, chúng ta trước tìm hạ, Lục Tử Vân nhìn này gian chiếm địa diện tích không nhỏ cửa hàng mẹ và bé, mở miệng nói. Lục Tử Đình ở Tang Trì thu sản phẩm thời điểm, hắn ngại nhàm chán, liền ở trong tiệm đảo quanh, thấy được tiểu kho hàng vị trí. Hắn kêu một tiếng, tìm được rồi, tại đây đâu? Nói xong, Lục Tử Đình tay ninh tới cửa đem khóa, hắn ninh ninh không mở ra. Bên thai liền loáng thoáng mà nghe được có trẻ con bén nhọn mà tiếng khóc từ bên trong truyền ra tới. Lục Tử Đình sửng sốt một chút, còn tưởng rằng nghe lầm, lỗ thai rửa gần môn lại cẩn thận mà nghe xong một hồi. Em bé tiếng khóc chui vào màng thai, hắn nhíu mày, vội vàng mở miệng, các ngươi mau tới đây, kho hàng có cái tiểu hài tử ở khóc. Hoắc Sơn kinh ngạc, ở kho hàng còn may mắn tồn trẻ con. Tiếng khóc nghe tới còn rất có sức lực, cảm giác thân thể còn không có xuất hiện vấn đề, Lục Tử Đình thở nhẹ một hơi. Bất quá em bé ở kho hàng ngốc thời gian muốn càng dài chút, khẳng định giữ nhiều lành ít. Tang Chỉ phỏng đoán, em bé hiện tại khẳng định đói lả, muốn nhanh lên đem hắn cấp cứu ra. Bùi Úc chuyên nghiệp mở khóa 100 năm, hắn mới vừa đem cửa mở ra, Lục Tử Đình nôn nóng mà đi trước đi vào, những người khác theo sát sau đó. Cửa hàng mẹ và bé kho hàng diện tích không lớn, nhưng lại phân thành hai cái tiểu cách gian, em bé bén nhọn mà tiếng khóc chính là từ bên trong kia gian truyền ra tới. Lục Tử Đình chân dài một vượt đi vào đi. Liền nhìn đến một cái màu đen xe nôi chính đưa lưng về phía bọn họ. Nam ở trong xe mặt tiểu hài tử hẳn là đói lả, ở lại khóc lại nháo dây rủa, xe đều lung lay. Lục Tử Đình vội vàng tiến lên, nắm lấy xe nôi tay lái, cấp xoay một phương hướng, hiện tại em bé liền vừa vặn đối với Hoắc Sơn bọn họ. Nay em bé còn rất có sức lực, xe hoảng lợi hại hơn. Lục Tử Đình đẩy xe nôi đi phía trước đi vài bước, nhìn Tang Chỉ bọn họ đều ngây dại dường như, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp tục nói, làm sao vậy? Đều không nhúc nhích. Ai biết như thế nào hướng sữa bột, trước cấp em bé hướng một lọ, nhìn đem hải tử đói. Lục Tử Đình còn ở lại nhải, Hoắc Sơn quyết đoán đánh gây hắn, đừng nói nữa, ngươi mau buông tay, tới bên này. Lấy lại tinh thần mà Tang Trì đồng dạng hô to một tiếng, căn bản không phải em bé, bên trong chính là Tang Thi trẻ con. Lục Tử Đình. Lục Tử Đình kinh ngạc, hắn vội vàng buông ra tay lái tay, cùng tiểu đoàn đội mọi người đứng chung một chỗ. Sau đó lúc này, Lục Tử Đình thấy rõ trong xe biến dị Tang Thi trẻ con diện mạo. Chỉ thấy hắn miệng đại trương, trên má có vết máu, tiểu thủ tiểu cước mọc ra trường móng tay, hắn tứ chi ở cao cao mà nâng lên, đang không ngừng dãy rủa. Nếu không phải có hệ mang trói chặt, hắn khẳng định đều bò ra tới. Trẻ con tiểu Tang Thi còn đang khóc, khả năng ứng tuổi tác quá tiểu nhân duyên cớ, hắn tiếng khóc cùng bình thường trẻ con không nhiều lắm khác nhau. Đại gia đứng ở đối diện, yên lặng mà nhìn xe nôi tiểu Tang Thi. trong không khí có điểm trầm trọng. Ở đây mấy người đều gặp qua rất nhiều tang thi, nhưng như vậy tiểu nhân trẻ con tang thi là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn còn như vậy tiểu, nhỏ đến còn không có hảo hảo mà nhìn xem thế giới này. Lục Tử Vân mím môi, thu xong kho hàng đồ vật, chúng ta liền đi thôi. Đối cái này trẻ con tiểu tang thi, không ai có thể hạ thủ được, làm hắn như cũ một mình ngốc tại nơi này là lựa chọn tốt nhất. Mấy người gật gật đầu, Tang Chỉ nhanh hơn thu thập vật tư tốc độ. Tang Tang chớp chớp thủy nhuận mà hai trong mắt, nàng nhìn xe nôi rẽ rủa tiểu gia hỏa, tiến lên vài bước, tưởng gần gũi mà xem hắn. Quách Tiểu Lượng giữ chặt nàng, ngươi muốn làm sao? Không thể tới gần, quá nguy hiểm. Tang Chỉ hàng mi dài run run, thấp giọng nói, ta muốn nhìn một chút hắn. Bùi Úc sờ sờ Tang Tang đầu nhỏ, nắm nàng đi lên trước, đứng ở xe nôi trước mặt, nhẹ giọng nói, chỉ có thể xem, không thể cùng hắn bắt tay. Tang Tang ngừ một tiếng, chớp đôi mắt nhìn trong xe một vị khác tiểu tang thi ấu tể, nàng mạc danh mà cảm thấy có điểm khổ sở. Tiểu gia hỏa hai trong mắt trung dạng thượng một tầng nhợt nhạt hơi nước, nàng giơ tay kéo kéo Bùi Úc góc áo, ngửa đầu hỏi, ca ca, ta có thể tặng lễ vật cho hắn sao? Bùi Úc cong lưng, nhìn Tang Tang ướt rầm rề đôi mắt, nói không nên lời cự tuyệt nói, hắn gật đầu, có thể, ngươi tưởng đưa cái gì? Tang Tang buông thỏ thỏ cặp sách, kéo ra khóa kéo, từ bên trong nghiêm túc mà chọn lựa mấy bao chính mình thích ăn đồ ăn và kẹo. Nhuyễn Thanh Nhuyễn khí mà nói, ta tưởng đưa ăn ngon cho hắn. Bùi Úc lắc đầu, hắn không ăn này đó, đổi một cái lễ vật đi. Tang Tang nhấp nhấp miệng, có vẻ có điểm khó hiểu, nàng có thể ăn đồ ăn vặt, vì cái gì thế giới này tiểu tang thi ấu tể không được đâu. Nàng thở nhẹ một hơi, ở thỏ thỏ cặp sách tiếp tục tìm lễ vật, thẳng đến tìm được Tử Đỉnh ca ca bỏ vào cặp sách một cái lông xù xù sóc con tạo hình mà đáng yêu vật trang sức. Cái này sóc con có thể đưa cho hắn sao? Tang Tang ngửa đầu, chờ mong hỏi. Cái này có thể, Bùi Úc gật gật đầu, ngay sau đó hắn hơi lạnh mà lòng bàn tay vô đi Tang Tang khỏe mắt nước mắt, hỏi, vì cái gì tưởng cho hắn tặng lễ vật? Tang Tang thấp giọng hồi, hắn một người ngốc tại kho hàng, ta tưởng có lễ vật nói, hắn có thể vui vẻ điểm. Chương 29. Mấy người rời đi tiểu kho hàng trước, Tang Tang xốc con vật trang sức từ Tang Chỉ bỏ vào xe nôi. Ở bỏ vào đi kia nháy mắt, Tang Thi em bé tay nhỏ liền khẩn nắm lên lông xù xù xốc con, không ở bông ra. Đi ra cửa hàng mẹ và bé, Lục Tử Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Lầu 4 là ngoạn nhạc nơi không cần thiết lên rồi. Mà lầu 2 là mỹ thực cửa hàng, bên trong nguyên liệu nấu ăn khả năng cũng phần lớn đều biến chất. Cho nên này 2 tầng lâu chúng ta liền không ngừng lưu, hiện tại trực tiếp đi lầu 1 thu thập trang phục. Hoắc Sơn gật đầu, hắn nhìn thoáng qua thời gian, mau đến 5 điểm, thu thập xong trang phục vật tư, chúng ta liền có thể đi trở về. Đi vào lầu 1, đi vào một nhà vận động nhãn hiệu trang phục cửa hàng. Bùi Úc cùng Hoắc Sơn mấy người giải quyết xong tới Tang Thi, Tang Chỉ liền nhanh chóng đem các loại kiểu dáng đồ thể dục cùng dạy đều thu hồi tới. Chờ hắn thu xong, Lục Tử Đình chỉ hướng nghiêng đối diện một nhà nhi đồng trang phục cửa hàng, hưng phấn nói, chúng ta đi đối diện, bên trong quần áo đủ Tang Tang xuyên. Tang Chỉ đôi mắt sáng lấp lánh gật đầu, đại gia liền đều liên tục chiến đấu ở các chiến trường, đi tới nhà này nhi đồng trang phục cửa hàng.